Trong chấp nhóm này, Lâm Phong trên mặt thì lộ ra nụ cười. Đồng dạng đồ ăn hầm là không có loại này lỗ trống, hiện ở chỗ này lại xuất hiện lỗ trống. Điều này hiển nhiên có huyền cơ khác. 8 index 952 n 8, chương 953, lòng đất mật thất. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong lập tức túi người tại dưới chân tìm kiếm một chút. Rất nhanh hắn liền phát hiện một thanh ổ khóa. Thanh này khóa chỗ một khối tấm ván phía trên. Hiển nhiên, đây là một đạo thông hướng địa xuống một đạo cửa ngầm. Lâm Phong nắm, phát hiện ổ khóa này rất rắn chắc, hắn cũng không có chìa khóa. Bất quá loại này kiểu cũ ổ khóa, đối với Lâm Phong tới nói, cơ hồ thùng rông kêu to. Hắn hơi hơi dùng lực một chút, liền đem ổ khóa trực tiếp đập vỡ vụn. Ngay sau đó, hắn dùng lực vừa nhấc, đem gọi phía dưới ẩn tàng tấm ván gỗ môn cho nhấc lên. Chỉ thấy, phía dưới là mặt khác một cái địa động, có chừng hơn 2 mét sâu. Lâm Phong lập tức nhảy đi xuống, mở ra đèn tin hướng bốn phía chiếu chiếu. Kết quả hắn trên mặt lộ ra hài lòng nụ cười. Hết thảy đều như hắn sở liệu. Nơi này lưu trữ lấy rất nhiều trộm mộ dùng công cụ. Lúc này thời điểm, Vương Đa Đa ở phía trên lo lắng hỏi: "Ngươi thế nào, có phát hiện gì không?" Lâm Phong hồi đáp: "Phát hiện, cùng ta muốn một dạng." Đang lúc Vương Đa Đa cao hứng thời điểm, một bóng người xuất hiện tại sau lưng nàng. "Ngươi đang nhìn cái gì đây?" Cái này một chút, đem Vương Đa Đa giật mình. Tay phía trên điện thoại di động trực tiếp rơi vào đồ ăn trong hầm. Lâm Phong nhìn đến Vương Đa Đa điện thoại rơi xuống, lập tức gần nặc từ bản thân thanh âm tới. Mặc dù bây giờ hắn đợi điều tra đến rất nhiều manh mối, nhưng sự kiện này dù sao vẫn là bí mật tiến hành, cho nên còn không thể để người khác biết. Vương Đa Đa lập tức quay đầu nhìn qua, chỉ thấy đứng ở sau lưng nàng chính là Việc Tang Lễ tiên sinh. Vương Đa Đa vô ngực một cái nói: "Làm sao ngươi tới cái này, hù chết ta." Việc Tang Lễ tiên sinh có chút xấu hổ nói ra: "Ta vừa mới đi qua trước cửa, nhìn đến ngươi đứng ở chỗ này, ta thì muốn hỏi một chút ngươi đang nhìn cái gì." Vương Đa Đa vừa muốn nói chuyện, Lâm Phong đột nhiên theo đồ ăn trong hầm leo ra. Vương Đa Đa lần nữa bị giật mình. "Ta bằng hữu nàng tại trong thành lớn lên, chưa thấy qua đồ ăn hầm, tất cả ta mang nàng đến mở mang kiến thức một chút." Sợ hãi Vương Đa Đa nói lộ ra, Lâm Phong dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới. Việc Tang Lễ tiên sinh cười ha ha một tiếng: "Cái này thứ đồ hư có cái gì để mắt, cũng là tại trên mặt đất móc cái chỗ rách sao, ngươi muốn nhìn, nhà ta thì có, nơi này vừa mất quá mức, thôn trưởng có là chết yểu, tới nơi này phía dưới đồ ăn hầm nhiều suối quậy." Lâm Phong vội vàng nói: "Ta suy nghĩ đi, nhà người ta đồ ăn hầm không sợ phiền phức người ta sao, nơi này cửa mở ra, cũng không có người, cho nên mới tới cái này." "Đúng, làm sao ngươi tới bên này?" Lâm Phong vội vàng đổi chủ đề. "Đừng cho Việc Tang Lễ tiên sinh tiếp tục dây dưa cái đề tài này." Việc Tang Lễ tiên sinh thở dài một hơi: "Cái này trưởng thôn tròn 7 ngày cũng đến, lão thái thái một nhà không cách nào hạ táng, cái này trưởng thôn tổng hạ táng a, hắn chết đến so lão thái thái một nhà còn thảm, lão thái thái một nhà là hạ độc chết, hắn là bị lôi cho đánh chết, chúng ta dân quê đều mê tín, đồng dạng làm đủ trò xấu người mới sẽ gặp xét đánh, đây là chết thảm nhất pháp, ai muốn đến hắn vậy mà rơi kiệu chết như thế, đến bây giờ hắn thi thể còn dừng ở đầu thôn, liền thôn làng cũng không thể tiến. Người trong thôn buổi tối theo ngoài thôn trở về, đều dọa đến đủ mạnh, lúc đó nhìn đến thôn trưởng thi thể người, nghe nói toàn thân hắn đều đốt cháy khét, mặt nạ toàn không phải, gọi là một cái thảm a." Việc Tang Lễ tiên sinh một mực cho thôn bên trong làm đánh mất, nhưng còn chưa thấy qua bị chết thảm như vậy, cho nên hắn cảm giác có chút khó giải quyết. Dựa theo bọn họ nơi này tập tụ, hạ táng trước muốn khai quang, đến thời điểm muốn mở quan tài. Tuy nhiên hắn chưa thấy qua thôn trưởng chết lúc bộ dáng, nhưng chỉ là nghe nói đều cảm giác khiến người ta toàn thân nổi da gà. Muốn là thật cử hành khai quang, đoán chừng không đem người hoảng sợ gần chết. Cho nên hắn bây giờ muốn làm liền là kiên trì đi tự thân nhìn xem, đến cùng có hay không khủng bố như vậy. Muốn là thực sự quá kinh khủng lời nói, khai quang nghi thức cũng chỉ có thể hủy bỏ. Tuy nhiên dựa theo tập tục, đối với người chết là vô cùng không tốt. Không khai quang người, căn bản là không có cách đầu thai. Nhưng đến phân thượng này, đoán chừng cũng là dạng chẳng phải nhiều. Việc Tang Lễ tiên sinh đem chính mình lo lắng sự tình cùng Lâm Phong nói đơn giản một chút. Sau khi nghe xong, Lâm Phong bỗng nhiên nghĩ đến một việc. Đã thôn trưởng cùng lão đầu bí mật làm lấy phi pháp hoạt động, vậy mình cũng cần phải đi xem hắn một chút mới được. Rốt cuộc hắn đi tới nơi này, còn không có nhìn qua thôn trưởng bên này tình huống đây. Sau đó hắn đưa ra, muốn cùng Việc Tang Lễ tiên sinh cùng đi. Cái sau nghe xong, cao hứng khó lường. Thực hắn chỗ lấy một người tới, cũng không phải là hắn muốn như vậy. Chỉ là nghe nói thôn trưởng dáng chết khó coi, không có người nguyện ý theo hắn cùng một chỗ tới. Bởi vậy hắn chỉ có thể một người kiên trì tới. Bây giờ nghe Lâm Phong vậy mà chủ động đưa ra muốn cùng hắn một thanh đi qua, hắn lập tức giữ chặt Lâm Phong cánh tay, sợ Lâm Phong đổi ý. "Ngươi tiểu tử này gan lớn, ta là biết, hôm qua nhấc thi thể thời điểm chỉ có ngươi dám lên tay, lần này làm sao cùng đi, ta cũng có người bạn." Lâm Phong cười cười nói: "Ta khẳng định sẽ đi theo ngươi, ngươi không dùng nắm lấy ta." Việc Tang Lễ tiên sinh cười hắc hắc, lúc này mới buông ra Lâm Phong cánh tay. Ba người lập tức hướng cửa thôn đi đến. Đến mức đồ ăn trong hầm đồ vật cũng sẽ không có người đến động, cho nên Lâm Phong cũng không lo lắng. Rất nhanh, ba người liền đi đến cửa thôn. Chỉ thấy lúc này, tại cửa thôn một gốc cổ thụ bên cạnh, dựng lấy một cái đơn sơ lều chứa linh cứu. Bên trong trưng bày một miệng màu đen quan tài. Dựa theo nơi này tập tụ, màu đen chân tà. Giống thôn trưởng dạng này bị sét đánh chết người, còn dễ dàng thành rất, cho nên không thể dùng người bình thường dùng màu đỏ quan tài, mà chính là muốn dùng đen tuyền quan tài. Thôn trưởng lão bà chết sớm, nhi tử cũng tại một năm trước chết mất, cho nên hiện tại liền cái xử lý hậu sự người đều không có. Cái này cùng lao thái thái một nhà ngược lại là có chút giống. Đi tới quan tài trước, Việc Tang Lễ tiên sinh đầu tiên là bái bai: "Thôn trưởng, ta tới nhìn ngươi một chút, thuận tiện giúp ngươi kiểm tra một chút thân thể, ta biết ngươi chết thảm, nhưng ta là tới chuẩn bị cho ngươi hạ táng, ngươi có thể đừng đối ta có cái gì oán khí, ta đã tuyển một khối toàn thôn tốt nhất mộ địa cho ngươi, cam đoan ngươi ở dễ chịu." Vương Đa Đa nghe đến hắn lời nói, nhịn không được cười. Việc tang lễ tiên sinh nhìn thấy, lập tức khẩn trương nhắc nhở Vương Đa Đa. Cũng không thể loạn cười à, loại này chết yểu người, rất dễ dàng trở thành hung sát, ngươi muốn là cười hắn, vạn nhất chọc giận hắn, tối đi tìm ngươi làm sao bây giờ? Vương Đa Đa lạnh hừ một tiếng nói, ta mới không sợ những thứ này đây, có bằng hữu tại, chúng ta cái gì hung sát chưa thấy qua, so với hắn lợi hại gấp trăm lần đều bị chúng ta tiêu diệt, ta sẽ sợ hắn. Việc tang lễ tiên sinh nghe xong nhất thời khỏe miệng rút rút. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua to gan như vậy nữ hài tử. Muốn là bình thường thôn bên trong cô nương, nghe đến vừa mới lời nói đoán chừng dọa đến lập tức không dám nói lời nào. Nhưng Vương Đa Đa đi một mặt không để bụng. Hắn gấp vội vàng xoay người đầu, lại đối quan tài nhắc tới vài câu. Sai lầm, nàng là tiểu hài tử, thôn trưởng ngươi khác chấp nhặt với hắn. Nhắc tới còn về sau. Việc tang lễ tiên sinh nhìn về phía Lâm Phong. Đi thôi, ngươi cùng ta đi qua đi, chúng ta hai cái nhìn xem tình huống. Lâm Phong gật gật đầu, liền muốn cùng hắn cùng đi. Lúc này thời điểm Vương Đa Đa mở miệng nói, xem thường ta đúng không, ta đã đến thì không sợ, muốn nhìn ba người chúng ta cùng một chỗ nhìn. Việc tang lễ tiên sinh nhất thời trừng to mắt. Ngươi tiểu nha đầu này, cái này có cái gì để mắt, ngươi sau khi xem xong, bảo đảm cả một đời đều quên không, chí ít làm một tuần lễ ác mộng, ngươi thật muốn nhìn. Đương nhiên, ta xem qua so với hắn càng khó coi hơn, ta thì thích xem người khác không dám nhìn, ngươi cũng đừng ngăn lại ta. Việc tang lễ tiên sinh trong nháy mắt im lặng. Trong lòng tự nhủ tòa thành lớn này thành phố đến nha đầu cũng là không giống nhau. Không có cách, hắn chỉ có thể để Vương Đa Đa cùng một chỗ theo. Đi tới quan tài trước, Lâm Phong đứng ở bên cạnh hắn. Vương Đa Đa đứng tại Lâm Phong bên người. Việc tang lễ tiên sinh bắt lấy nắp quan tài, dùng lực vào trong đẩy. Cốt két. Quan tài phát ra một tiếng ma sát, chậm rãi bị mở ra. Lúc này việc tang lễ tiên sinh đã làm tốt tất cả chuẩn bị. Hắn gặp qua chết người không có 1000 cũng có 800, nhưng còn chưa từng có như thế khẩn trương qua. Theo nắp quan tài mở ra, mượn hoàng hôn ánh sáng, ba người nhìn vào bên trong, chỉ thấy một bộ đốt cháy khét thi thể đang nằm ở bên trong. Đối phương da thịt đã thành than, đen sì một mảnh. Mặt mũi cho đều đã thấy không rõ. Việc tang lễ tiên sinh bất đắc dĩ lắc đầu, loại này dáng chết không có hắn nghĩ đến cùng bố, nhưng lại so hắn tưởng tượng đến còn muốn thảm. Đây là tạo cái gì nắm, muốn dùng tiểu chết này. Lâm Phong cùng Vương Đa Đa cũng đều tập trung tinh thần nhìn lấy. Riêng là Lâm Phong, hắn ánh mắt nhanh chóng theo trên người đối phương đảo qua. Đồng nhiên, hắn chú ý tới một chi tiết. Cô thi thể này trên quần không có đai lưng. Lâm Phong vô ý thức nghĩ đến trước đó tại trong phòng nhỏ phát hiện đầu kia đai lưng. Một người nam nhân làm sao lại không đâm đai lưng đây? Trong đầu hắn nhanh chóng chuyển động. Rất nhanh, hắn nghĩ tới một kiện đáng sợ sự tình. Ngay sau đó, hắn quay đầu đối việc tang lễ tiên sinh hỏi, các ngươi thôn trưởng có trưởng cao bao nhiêu? Việc tang lễ tiên sinh không nghĩ tới Lâm Phong vì sao lại đột nhiên hỏi vấn đề này. Sững sờ một chút về sau, chậm rãi đáp, đại khái 1m7 à, làm sao, có vấn đề gì không? Không có gì, ta chính là tùy tiện hỏi một chút, ta nghe nói bị sét đánh hơn người, thân thể sẽ biến ngắn, không biết có phải hay không là thật. Có loại sự tình này. Việc tang lễ tiên sinh có chút ngạc nhiên. Loại chuyện này hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Ta cũng là nghe nói mà thôi, muốn không ta thử một chút xem sao. Tốt, ngươi gan lớn, ngươi nếu là không sợ lời nói, ngươi thì đo lên. Nghe đến việc tang lễ tiên sinh nói như vậy, Lâm Phong lập tức vươn tay, tại thi thể trên thân lượng lên. Hắn cũng không có mang thước đo, chỉ có thể dùng ngón tay tiến hành đo đạc. Không lâu sau, hắn thì đo đạc xong. Thế nào, biến ngắn sao? Việc tang lễ tiên sinh thanh âm lúc này vang lên. 8 in 953 n 8. Chương 954, lần nữa điều tra. Sắp thực biến ngắn. Nghe đến việc tang lễ tiên sinh đặt câu hỏi, Lâm Phong không vội vã hồi đáp. Việc tang lễ tiên sinh cảm giác có chút cảm khái. Nguyên lai còn có loại sự tình này, ta làm như thế được nhiều năm như vậy, vậy mà không biết cái này là, thật sự là mở mang hiểu biết. Việc tang lễ tiên sinh đã cơ bản tra xét xong tình huống. Thôn trưởng trước mắt cái trạng thái này, xác thực không thích hợp khai quang. Nhìn đến chỉ có thể tìm ngày tháng tốt trực tiếp hạ táng. Có lỗi với thôn trưởng, ta có thể làm đều làm, ngươi loại tình huống này chỉ có thể như thế, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Việc tang lễ tiên sinh đối với thôn trưởng nhắc tới vài câu, sau đó đem nắp quan tài đắp lên. Ba người cùng một chỗ hồi thôn làng. Tại cửa thôn thời điểm, song phương mỗi người tách ra. Các loại việc tang lễ tiên sinh sau khi đi, Lâm Phong sắc mặt lập tức trầm xuống. Vương Đa Đa nhìn ra Lâm Phong biến hóa, nhấp nô mở miệng nói, ngươi cái này là làm sao? Lâm Phong trầm giọng nói, thực ta vừa mới lừa hắn. Ngươi lừa hắn cái gì? Thực bị xét đánh chết người, căn bản sẽ không thân thể rút ngắn, ta vừa mới đều là nói bừa. Cái gì? Nói bừa? Vậy ngươi tại sao muốn nói những thứ này? Đối với Lâm Phong vừa mới lời nói và việc làm, Vương Đa Đa hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Lâm Phong giải thích nói, ta đây cũng là không có cách nào sự tình, ta vừa mới đột nhiên nghĩ đến một việc, trong quan tài nằm thẳng, đến cùng phải hay không thôn trưởng, trước đó lao đầu thi thể mất tích, hắn hiện tại trong quan tài người lại khuôn mặt biến đến dạng, có hay không một loại khả năng, trong này nằm thẳng không phải thôn trưởng. Kết quả đây, Vương Đa Đa lại hỏi, kết quả cùng ta muốn một dạng, ta vừa mới hỏi việc tang lễ tiên sinh, thôn trưởng thân cao, trong quan tài người, hiển nhiên muốn thấp hơn một đoạn, cái này rõ ràng không phải thôn trưởng bản thân, ta sợ hãi việc tang lễ tiên sinh đem lòng sinh nghi, tất cả thì biên mới vừa nói tử. Vương Đa Đa nghe đến đó, không khỏi trừng to mắt. Ngươi nói là trong quan tài nằm thẳng không phải thôn trưởng, cái kia hắn là ai à, chính thức thôn trưởng đi đâu? Đối với kết quả này, Vương Đa Đa hiển nhiên là hoàn toàn không nghĩ tới. Cái này ta cũng chính đang tự hỏi, hướng vừa mới chính mình quan sát thi thể tình huống, ta phát hiện hắn không có đâm đai lưng, hồi tưởng lại chúng ta tại Lao Thái Thái nhà nhỏ phòng làm điều tra thời điểm, chỗ đó có một đầu đai lưng, cho nên ta mới liền nghĩ tới những thứ này, bây giờ suy nghĩ một chút, trong quan tài nằm thẳng, rất có thể cũng là mất tích lao đầu. Cái này, Vương Đa Đa có chút im lặng. Hiện tại nàng náo tử có chút loạn. Vì sao lại có người trộm đi lão đầu thi thể đặt ở thôn trưởng trong quan tài? Thôn trưởng kia thi thể lại đi nơi nào? Cái này người sau lưng làm loại chuyện này đến cùng là vì cái gì? Trong lúc nhất thời nàng có chút không rõ ràng cho lắm. Lâm Phong lúc này tiếp tục nói, đợi đến muộn chút thời gian, chúng ta tiếp tục trở về điều tra một chút, xác định một chút, trong quan tài có phải hay không lão đầu thi thể, nếu như là, thanh niên cũng có chút phức tạp. Vương Đa Đa liên tục gật đầu. Hai người bọn họ tạm thời hồi thôn làng. Màn đêm tiến đến về sau, hai người lặng lẽ đi tới cửa thôn. Nơi này lúc này không có mưa hay. Lâm Phong cùng Vương Đa Đa thừa dịp cảnh ban đêm, nhanh chóng đi tới trước mặt. Lâm Phong ban ngày thời điểm thu thập một số lao đầu thân thể đặc thù. Cái này hội, hắn vụng trộm mở ra nắp quan tài, cẩn thận kiểm tra một phen. Đi qua hắn kiểm tra, cái này triệt để xác định, trong quan tài cũng là lao đầu, mà không phải thôn trưởng. Lâm Phong không khỏi nheo mắt lại. Lao đầu hiển nhiên cùng thôn trưởng có không thể cho ai biết bí mật. Hiện tại lao đầu thi thể bị để ở chỗ này không hiểu thay thế, chẳng lẽ thôn trưởng cũng chưa chết, mà chính là thừa dịp lao đầu một nhà ngộ hại cơ hội, đem tất cả tiền tham ô nó riêng. Trong lúc nhất thời, rất nhiều loại khả năng theo Lâm Phong trong đầu nhanh chóng lướt qua. Đồng nhiên, thôn bên trong truyền đến một tiếng kinh hô. Không tốt, sát chết vùng dậy. Một tiếng này gào rú dường như sóng to gió lớn, nhất thời truyền khắp toàn bộ thôn làng. Rất nhiều thôn dân nhà đèn đều sáng lên. Lâm Phong cùng Vương Đa Đa vội vàng nhìn về phía thôn bên trong. Đây là xảy ra chuyện gì? Lúc này Lâm Phong liền nghe đến, thôn bên trong truyền đến một trận bối rối thanh âm. Lâm Phong lập tức chạy tới. Vương Đa Đa theo sát sau. Chờ bọn hắn đến đường lớn phía trên, thì gặp một cái người chính tại điên cuồng đào tẩu. Lâm Phong lập tức ngăn lại một cái. Xảy ra chuyện gì? Đối phương thở không ra hơi nói ra, sát chết vùng dậy. Cái gì sát chết vùng dậy, ngươi nói rõ một chút. Đối phương nuốt từng ngụm nước nói, có người trông thấy lao thái thái nhà nắp quan tài bị xốc lên, bên trong người ngồi xuống, đây tuyệt đối là sát chết vùng dậy. Nghe đến đó, Lâm Phong cũng nhíu mày. Cái này sao có thể, người tận mắt nhìn thấy. Đối phương lắc lắc đầu nói, ta không có tận mắt nhìn thấy, nhưng hắn thôn dân trông thấy, cho nên chúng ta mới cùng một chỗ chạy về đến, cái này thật sự là thật đáng sợ, người một nhà này tuyệt đối không thể giữ lấy. Nghe đến đó, Lâm Phong có chút buồn bực. Chẳng lẽ lao thái thái một nhà thật ra vấn đề? Hắn cũng không có lại truy hỏi đối phương. Hắn lập tức mang theo Vương Đa Đa hướng về lão thái thái nhà bên này chạy đến. Nửa đường, hắn nghe đến càng lúc càng lớn tiếng ồn ào. Không đợi hắn chạy đến trước mặt, hắn thì nhìn đến lão thái thái nhà phương hướng chuyển đến một trận ánh lửa. Lâm Phong lập tức mi đầu căng thẳng, tựa hồ đoán ra phát sinh cái gì. Hắn lập tức tăng tốc cước bộ. Chờ hắn cùng Vương Đa Đa chạy đến lão thái thái nhà cửa vào thời điểm, phát hiện nơi này đang đứng mấy cái thôn dân, đi đầu thật sự là việc tang lễ tiên sinh. Chỉ thấy trong tay hắn chính cầm lấy một cái thùng xăng, mà chung quanh thôn dân chính cầm lấy bó đuốc. Lúc này, bọn họ đã đem lão thái thái một nhà quan tài dẫn đốt. Lâm Phong lập tức xông lên. Chuyện như vậy, việc tang lễ tiên sinh bất đắc dĩ nói ra, không có cách, vừa mới có thôn dân nhìn đến, người một nhà này sát chết vùng dậy, vậy mà chính mình xốc lên nắp quan tài ngồi xuống, nếu như không mau chóng đem bọn hắn đốt tới, khẳng định sẽ làm hại thôn bên trong, trước đó hai lần đều xem như báo hiệu, lần này muốn quyết định thật nhanh. Lâm Phong nhìn lên trước mặt đại hỏa, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Bây giờ muốn cứu giúp cũng không kịp. Một lát sau, Lâm Phong hỏi, là ai phát hiện người một nhà này sát chết vùng dậy? Việc tang lễ tiên sinh chỉ bên cạnh mấy cái thôn dân. Cũng là bọn họ. Lâm Phong lập tức quay đầu hỏi, các ngươi tận mắt thấy? Mấy người đều gật gật đầu. Đúng, chúng ta đều tận mắt thấy, cái này một nhà đều xốc lên nắp quan tài, ngồi xuống, trang diện kia đừng đề cập có nhiều khủng bố, cho nên chúng ta lập tức đi tìm việc tang lễ tiên sinh, để hắn lập tức giải quyết. Nghe đến đó, Lâm Phong rơi vào trầm tư. Là có người hay không muốn ẩn tàng cái gì, cố ý làm tay chân, mới để những người này nghĩ lầm lao thái thái một nhà sát chết vùng dậy. Theo đạo lý, không cần phải xuất hiện cái gì sát chết vùng dậy tình huống a. Nhưng hiện tại nói cái gì đều đã muộn. Các thôn dân còn đang không ngừng cho trong quan tài cố lên. Người một nhà này cho bọn hắn mang đến cự đại hoảng sợ, bọn họ đều vô cùng ghét cay ghét đắng, cho nên nhất định phải triệt để tiêu diệt. Lâm Phong tuy nhiên bất lực, nhưng trước đó hắn đem có thể điều tra đều điều tra, dù cho thi thể bị thiêu, hắn cũng không có bao nhiêu tổn thất, hoàn toàn có thể tiếp nhận. Hỏa thiêu mấy giờ, cuối cùng người một nhà triệt để hóa thành cho tàn. Sáng sớm hôm sau, chuyện này thì truyền khắp toàn bộ thôn làng, rất nhiều thôn dân đều vỗ tay khen hay. Cái này hôm nay bọn họ một mực vì người một nhà này lo lắng hãi hùng, hiện tại cuối cùng là được đến giải quyết. Người trong thôn tìm mấy cái gan lớn, đem trong sân cho tàn thu cùng một chỗ, sau đó tìm một chỗ chôn xuống. Lúc này có người đề nghị, đem thôn trưởng cũng dạng này giải quyết, dạng này thì triệt để thanh tịnh. Nhưng việc tang lễ tiên sinh lại biểu thị phản đối. Thôn trưởng tình huống cùng lao thái thái một nhà khác biệt, rốt cuộc thôn trưởng bên này chưa từng xuất hiện xác chết vùng dậy tình huống, bởi vậy vẫn là phải có bình thường phương pháp hạ táng. Tất cả mọi người rất tin tưởng việc tang lễ tiên sinh, bởi vậy mọi người cũng là bỏ đi đầu năm nay. Lâm Phong về đến phòng bên trong, một mực không nói gì. Vương Đa Đa bồi tiếp hắn ngồi một hồi. Qua một hồi, Lâm Phong cuối cùng là mở miệng. Ta đoán trong thôn này vẫn giấu kín lấy một người, một cái chúng ta không có phát hiện người, đây hết thảy thực đều là hắn thao túng. Vì cái gì nói như vậy? Lão thái thái một nhà căn bản sẽ không phát sinh cái gì sát chết vùng dậy, thôn dân nhìn đến đồ vật, khẳng định là có người làm tay chân, bởi vậy ta kết luận, nhất định có người ở sau lưng giở trò quỷ. Vương Đa Đa suy nghĩ một chút nói, nếu như ngươi nói cái này người thật tồn tại, vậy hắn sẽ là ai chứ? Lâm Phong lắc đầu. Hiện tại còn không thể xác định, đối phương ẩn tàng vô cùng ẩn nấp, căn bản phát hiện không sơ hở gì. Bất quá ta có phương pháp, có lẽ có thể đem hắn tìm ra. Biện pháp gì? Vương Đa Đa hiếu kỳ hỏi. Lâm Phong mỉm cười. Trước giữ bí mật, buổi tối thời điểm, chúng ta lại đi một lần cửa thôn, đến thời điểm ngươi liền biết là phương pháp gì. Vương Đa Đa nghe vậy, không khỏi lật một cái liếc mắt. Nàng ghét nhất thì là người khác theo nàng thừa nước đục thả câu. Có điều nàng cũng không có cách nào. Lâm Phong đã muốn đợi buổi tối, hiện tại hắn khẳng định là sẽ không nói. Vương Đa Đa lập tức trở về gian nhà, nắm chặt thời gian ngủ một giấc, tranh thủ buổi tối thời điểm càng có tinh thần. Lâm Phong thì tiếp tục suy nghĩ càng nhiều chi tiết. 8 in 954 n 8, chương 955, thông linh. Ban đêm lần nữa tiến đến, Lâm Phong cùng Vương Đa Đa lần nữa đi tới cửa thôn. Lần này Lâm Phong đến có chuẩn bị, hắn lặng lẽ đi tới quan tài bên cạnh, lần nữa đem nắp quan tài mở ra. Lúc này Vương Đa Đa rất hiếu kỳ, Lâm Phong rốt cuộc muốn làm cái gì? Thì ở giây tiếp theo, Lâm Phong cử động liền để Vương Đa Đa nghẹn họng nhìn chân chối. Chỉ thấy Lâm Phong khẽ vươn tay, vậy mà đem thi thể vác lên. Ngươi điên, ngươi có hắn làm gì a? Nhiều suối quậy. Lâm Phong cười nhạt một cái nói, mệnh ta cứng rắn, suối quậy là nhiễm không đến ta trên thân, nơi này không an toàn, chúng ta muốn đem hắn cõng đến một chỗ an toàn mới được. Nói xong, Lâm Phong nhìn chung quanh một chút, sau đó nhanh chóng hướng một cái phương hướng chạy tới. Vương Đa Đa cũng không biết Lâm Phong rốt cuộc muốn làm cái gì, đành phải cũng theo ở phía sau. Lâm Phong một hơi đi ra hơn một dặm xa. Lúc này bọn họ đi tới một khối đất trống, nơi này hoang tàn vắng vẻ, liền một bóng người đều không có. Ngẩng đầu liền có thể nhìn đến xinh đẹp bầu trời đêm. Lâm Phong đem thi thể để dưới đất, sau đó ngồi ở một bên. Lúc này, Vương Đa Đa hỏi, "Lúc này ngươi có thể nói cho ta, ngươi muốn làm gì?" Lâm Phong gật gật đầu. Người khác tuy nhiên chết, nhưng ở trước khi chết, hội lưu lại mấy cái đoạn ký ức trong thân thể, mấy đoạn này trí nhớ khắp nơi là hắn trọng yếu ký ức, bên trong thì bao quát hắn chết trước phát sinh cái gì, nếu như chúng ta có thể tìm tới cái này đoạn ký ức, thì có thể tìm tới hung thủ là người nào. Loại năng lực này là đạo sĩ trước đó giao cho ta, tên là thông linh chi thuật, ta hiện tại liền muốn sử dụng loại đạo sĩ này đi tìm tòi hắn chi nhớ, ngươi ở bên cạnh nhìn ta, một khi có vấn đề gì, lập tức đánh thức ta. Vương Đa Đa nghe xong, cuối cùng rõ ràng trắng Lâm Phong muốn làm gì. Ngươi cái này thông linh chi thuật, chỉ có thể mang theo ngươi một người thông linh sao, có thể hay không cũng mang ta lên? Lâm Phong lắc đầu. Không được, loại này thông linh chi thuật, chỉ có thể một người, không thể hai cái, mà lại tiến vào thông linh chi thuật người, hội tạm thời đánh mất đối với ngoại giới cảm chi năng lực, cũng cần một người thủ hộ, bằng không có người công kích ta thì triệt để xong đời. Vương Đa Đa nghe xong, có chút thất lạc. Thực năng cũng muốn mở mang kiến thức một chút cái này thông linh chi thuật lợi hại. Tốt ta, vậy ta tại cái này trông coi ngươi, một khi có việc, ta lập tức đem ngươi đánh thức, ngươi có thể bắt đầu. Lâm Phong gật gật đầu. Sau đó, hắn rội ra ngón tay, đem một đạo ý vị tập trung ở trên tay, tại lao đầu trên thân thể nhanh chóng vẽ ra đếm đạo phù văn. Những phù văn này lóe lấy ảm đạm ánh sáng, bất quá đều là lóe lên một cái rồi biến mất. Họa còn về sau, Lâm Phong lại dùng đồng dạng phương pháp, trên người mình cũng vẽ lên đồng dạng phù văn. Loại này phù văn danh gọi thông linh văn. Nắm giữ đồng dạng phù văn người có thể lẫn nhau thông linh. Lúc này lão đầu đã không còn. Đạo phù này văn liền có thể để Lâm Phong nhìn đến hắn một số đi qua. Vẽ xong phù văn về sau, Lâm Phong nằm tại lão đầu bên người, chậm rãi nhắm mắt lại. Lúc này trong miệng hắn mặc niệm lấy một đoạn Vương Đa Đa nghe không hiểu chú ngữ. Không lâu sau đó, Lâm Phong chú ngữ dừng lại, mà hắn cũng giống ngủ một dạng, triệt để mất đi thanh âm. Lúc này ở Lâm Phong ý thức thế giới bên trong, đã xuất hiện mấy đạo phân mảnh hình ảnh. Những hình ảnh này đều là lão đầu cả đời lớn nhất trọng yếu ký ức. Lâm Phong là không thể nào đều xem xong, chỉ có thể tìm làm trọng yếu nhìn. Hắn suy nghĩ một chút, lão đầu kinh lịch những thứ này cũng đều là hắn lúc còn sống sau cùng đoạn thời gian này phát sinh, cho nên cường điệu tại sau cùng một đoạn ký ức trong không gian tuyển, tỷ lệ thành công sẽ khá cao. Sau đó Lâm Phong trực tiếp nhảy qua phía trước bộ phận, đem toàn bộ tinh lực tập trung ở sau cùng một đoạn. Còn thừa ký ức mảnh vỡ nhanh chóng tại Lâm Phong trong ý thức lướt qua. Đương nhiên, Lâm Phong nhìn đến một đoạn mảnh vỡ. Đó là tại một cái trong cổ mộ, hết thảy có 3 người, bên trong 2 người cao tuổi, mặt khác một cái còn rất trẻ. Lập tức cảm giác cái này đoạn ký ức tựa hồ có chút đặc thù. Sau đó lập tức nhảy xuống cái này đoạn ký ức bên trong. Mở nhạt mộ thất bên trong, chỉ có một ngọn đèn dầu. Lúc này thôn trưởng đang đứng tại một đạo quan tài đá trước. Tại hai bọn hắn một bên, phân chớ đứng lao đầu và một thanh niên. Ba người bị ngọn đèn chiếu xạ ra cái bóng bị bắn ra đến trước mắt trên quan tài đá. Lúc này thôn trưởng đưa lưng về phía ngọn đèn, biểu hiện trên mặt dấu ở trong bóng tối, lộ ra có chút hung ác nham hiểm. Cái này quan tài đá xem ra có thể có 5 tháng, bên trong khẳng định có đồ tốt, chúng ta trước đó xuống đến mấy cái kia mộ, bên trong đều là quỷ nghèo, hại chúng ta toi công bận rộn một trận. Cái này hội chúng ta tuyệt đối có thể có một cái đại thu hoạch, nếu quả thật đào ra cái gì đồ vật đến, chúng ta thì triệt để phát đạt, đến thời điểm chúng ta liền rời đi cái này thâm sơn cung cốc, cũng đến Giang Thành đi mua phòng nhỏ, bằng không lời nói, chúng ta chỉ dựa vào trồng trọt, cả một đời không ăn không uống cũng mua không nổi. Nghe đến hắn lời nói, thanh niên ánh mắt có chút hỏa nhiệt. Hắn vừa cùng hắn bạn gái cầu thành hôn, đối phương là trong thành cô nương, gia đình điều kiện cũng không tệ. Theo đạo lý, là không biết nhìn lên hắn loại này sơn thôn tiểu tử nghèo. Nhưng nữ hài kia không có đồng dạng nữ hài loại kia coi trọng đồng tiền cùng con buôn. Nhìn người khác phẩm phi thường tốt, cũng đối với nàng đủ tốt, sau đó thì cùng với nàng, dù cho nhà phản đối, cũng không có thay đổi ý nghĩ, thậm chí hai người nói tốt, có thể cùng đi ra dốc sức làm, có thể gặp được tốt như vậy nữ hải. Thanh niên cảm giác mình nhà tổ phần đều bốc lên khói xanh, nhưng hắn cẩn thận suy nghĩ về sau, trong lòng càng ngày càng áy náy. Nữ hải tuy nhiên nguyện ý cùng hắn cùng một chỗ ăn thiệt thòi, nhưng hắn lại không nguyện ý nhìn đến nữ hải theo hắn cùng một chỗ màn trời chiếu đất. Nếu như có thể có một cái có thể mau chóng phát tài phương pháp liền tốt. Sau đó hắn thì cùng phụ thân hắn nói sự kiện này. Phụ thân hắn cũng chính là thôn trưởng. Nói là phụ thân, thực cũng không phải là thân sinh. Thôn trưởng vốn là hắn tam thúc, phụ thân hắn qua đời sớm, lúc sắp chết liền đem hắn nhận làm con thừa tự cho hắn tam thúc. Hắn tam thúc thực đối với hắn tuyệt không tốt, chỗ lấy muốn thu lưu hắn, đơn giản là nhìn hắn có chút khí lực, coi hắn là thành một cái trong nhà làm việc dùng người. Bất quá thanh niên đã không có hắn thân nhân, cho dù hắn tam thúc như thế đối lại hắn, hắn cũng rất chân quý. Làm hắn đem ý nghĩ của mình cùng hắn tam thúc sau khi nói qua, hắn tam thúc nói cho hắn biết một cái phát tài biện pháp tốt. Hắn hỏi là biện pháp gì, hắn tam thúc đi không nói, chỉ là nói cho hắn biết lần sau có phát tài cơ hội nhất định sẽ mang theo hắn. Lúc đó hắn còn vô cùng chờ mong, về sau tại hắn tham dự cái thứ nhất hành động bên trong, hắn mới phát hiện hắn tam thúc chỗ nói phát tài phương pháp cũng là trộm mộ. Vừa mới bắt đầu hắn trong lòng vẫn là rất đấu tranh, rốt cuộc đây là vi phạm sự tình, nhưng ở hắn tam thúc hướng dẫn phía dưới, hắn vẫn là động tâm. Trộm chết người đồ vật không tính trộm, những thứ này có quý giá chôn cùng chết người, lúc còn sống đều là bóc lột người nghèo ác nhân, bọn họ đồ vật thì cần phải trở về đến những người nghèo này trên tay, mà lại bọn họ đều chết, dù cho trộm bọn họ đồ vật cũng sẽ không đi cáo ngươi. Không trộm ngu sao mà không trộm, chỉ cần có thể trộm được một lần lớn, nhà lầu xe tiền tiết kiệm thì đều có, đến thời điểm liền có thể cùng bạn gái mình qua cuộc sống hạnh phúc, không cần màn trời chiếu đất cùng một chỗ chịu khổ, còn bị người khác cùng đối phương người nhà xem thường. Tuy nhiên có ngồi tù mạo hiểm, nhưng nếu như mình yêu mến hắn, liền điểm ấy mạo hiểm cũng không nguyện ý bước lên, vậy làm sao có thể nói là yêu nàng đâu. Tại những tư tưởng này tẩy não phía dưới, thanh niên triệt để quyết định cùng hắn tam thúc cùng một chỗ phía dưới mộ. Bất quá bọn hắn rất không may, trước mấy lần phía dưới mộ đều rất thất bại, bên trong cơ hồ không có cái gì giá trị tiền đồ vật. Lần này bọn họ cảm giác được khác biệt, bên trong cần phải có đồ tốt. Bất quá thôn trưởng không dám chính mình mở quan tài, càng là tốt mộ, phòng trộm thiết bị thì càng lợi hại, cho nên hắn có dám chính mình ra tay. Lao đầu cũng là cáo giả, cũng đồng dạng không dám ra tay. Sau cùng hai người đều nhìn về thanh niên, nơi này là thuộc hắn trẻ tuổi nhất, đầu óc đơn giản, không phải hắn là còn có ai. Sau đó thôn trưởng mở miệng nói, cái này quan tài đá cái nắp quá nặng, ta mở không ra, vẫn là ngươi đến lại à, nhớ kỹ, muốn nhìn lấy sau lưng ngươi ngọn đèn, nếu như cầm đồ vật thời điểm các loại không có việc gì, thì đem đồ vật lấy ra, muốn là đèn biến hóa, thì đem đồ vật thả trở lại, muốn là đèn tắt, liền lập tức chạy, hiểu chưa? Thanh niên gật đầu nói, minh bạch, các ngươi thì nhìn ta đi. Nói xong, thanh niên liền đi đến quan tài đá trước, dùng lực đem quan tài đá đắp đẩy ra một cái khe hở, vừa tốt có thể luồn vào đi một cái tay. Thôn trưởng tại sau lưng nghiêm túc nhìn lấy, mà lão đầu thì lộ ra nở nụ cười trào phúng. Có như thế một tiểu tử ngốc đi theo đám bọn hắn, cũng là tốt. Bằng không muốn đều là bọn họ số tuổi này người. Đoán chừng tại mở quan tài cái này phân đoạn phía trên, liền sẽ trước cầm ý lên. Có tiểu tử ngốc cũng là dùng tốt. Đoán chừng thôn trưởng cũng là bởi vì cái này, mới đem hắn cái này ngốc cháu trai kéo tiến đến đi. Thanh niên đem tay vươn vào quan tài, dựa vào cảm giác sờ sờ. Rất nhanh, hắn sờ đến một cái cứng rắn đồ vật. Hắn đem đồ vật cầm lên, đồng thời nhìn xem sau lưng ngọn đèn. Hắn phát hiện, ngọn đèn cơ hồ không có biến hóa. Sau đó hắn đụng phải lá gan đem đồ vật lấy ra, mượn ánh đèn xem xét. Là một cái ngọc chế đồ vật, lớn lên giống cái tấm ván. Thanh niên tự nhiên không biết đây là vật gì, nhưng thôn trưởng thấy một lần, nhất thời trong ánh mắt lên qua kinh hỉ quan mang. Ngọc hốt, nơi này chôn quả nhiên là cái đại nhân vật à, nhìn lấy bộ dáng ít nhất là cái làm đại quan. Thôn trưởng một tay lấy thanh niên trong tay đồ vật lấy tới. Thanh niên hiếu kỳ hỏi, thứ này đáng tiền à? Thôn trưởng vô ý thức muốn gật đầu, nhưng hắn vừa nghĩ, nếu như nói đáng tiền, các loại trở về thì không tốt hốt du hai người, cho nên hắn chỉ có thể mập mờ nói ra, cái này trước mắt còn không thể xác định, chẳng qua trước mắt có thể xác định là, đây nhất định là cái làm quan. Trong quan tài đồ tốt khẳng định không ít, ngươi nhanh tiếp tục móc, nhìn xem còn có thể móc ra cái gì đồ vật tới. A. Thanh niên lập tức quay đầu, lần nữa đem tay vươn vào trong quan tài, lại lần nữa lục lọi. 8 index 955 n 8. Chương 956, thấy tiền sáng mắt. Tìm tòi một hồi, thanh niên lại từ trong quan tài lấy ra một chuỗi dây chuyền. Sợi dây chuyền này hoàn toàn do các loại bảo thạch chỗ xuyên thành, xem xét thì rất đáng tiền. Thôn trưởng nhìn đến sợi dây chuyền này, ánh mắt bên trong không thể khống chế thể hiện ra mấy phần kích động. Trước đó cái kia miếng ngọc có thể hay không trước đó làm hại nhìn giá thị trường, mà sợi dây chuyền này nhất định là đáng tiền, cho nên hắn lúc này trong lòng đã âm thầm kích động lên. Nhìn đến lần này, bọn họ cuối cùng là tìm tới một cái có đồ tốt mộ. Lúc này ba cái người cũng đã hiển nhiên cùng nhiệt, hoàn toàn sơ sẩy, sau lưng ngọn đèn bắt đầu biến đến ảm đạm rất nhiều. Thôn trưởng tiếp nhận dây chuyền nhìn vài lần về sau, vội vàng thúc giục thanh niên lập tức tại đi móc, cái này trong quan tài đồ tốt khẳng định không chỉ cái này hai kiện, khẳng định còn có rất nhiều đồ tốt. Thanh niên lập tức lần nữa đem tay vươn vào trong quan tài. Hắn vừa mới đầu tiên là tại trong quan tài ở giữa móc, sau đó là lên trên chuyền. Hiện tại hắn tiếp tục đưa tay hướng lên chuyền. Đồng nhiên hắn tay đụng phải một cái tròn trịa đồ vật. Thanh niên vô ý thức kéo ra ngoài kéo, thế nhưng lại nhưng không có đem đồ vật lôi ra tới. Mà đây là thời điểm, đằng sau ngọn đèn đã kinh biến đến mức càng thêm ảm đạm. Nhưng lúc này ba người đều đắm chìm trong thu hoạch được bảo bối trong vui sướng, hoàn toàn không có người chú ý ngọn đèn tình huống. Thanh niên cảm thấy đây nhất định là kiện càng đồ tốt. Sau đó dùng lực kéo một phát. Ầm. Hắn nắm lấy đồ vật rốt cục bị lôi ra tới, là một cái tròn vo đồ vật. Nhưng không đợi hắn đưa tay lấy ra nhìn xem, hắn cầm tới là cái gì? Nguyên bản đã vô cùng yếu ớt ngọn đèn đột nhiên không có rơi. Thôn trưởng cùng lao đầu rồi mới từ vừa mới trong hưng phấn tỉnh táo lại. Không tốt, có tình huống, ngươi vừa mới lấy cái gì? Thôn trưởng vội vàng hỏi. Lúc này thanh niên cũng có chút hoảng, trong miệng hắn giống như ngậm một vật, ta vừa dùng lực thì giữ chặt tới. Xấu, đó là bình tĩnh khí châu, nếu như người là chết yểu, rất dễ dàng sinh ra thi biến, hạ táng trước nhất định phải trong miệng nhét vào bình tĩnh khí châu chân tà, ngươi làm sao đem loại vật này cho lôi ra tới? Thanh niên nghe xong cũng mắt trợn tròn. Ta cũng không biết những thứ này a. Ngay tại hắn nói chuyện thời khắc, hắn bỗng nhiên cảm giác phần tay đau xót. Hắn tay lại bị trong quan tài người cắn. Một tiếng hét thảm theo trong cổ họng hắn vang lên. A, ta bị cắn, quân, nhanh nghĩ biện pháp cứu ta. Thanh niên gấp đến độ kêu to lên. Thôn trưởng cùng lao đầu bên này cũng hoảng. Không tốt, hắn lấy đi bình tĩnh khí cực, thi thể sinh ra thì biến, cái này phiền phức, loại này trăm năm lao thi, một khi phát sinh thì biến, chúng ta căn bản chống đỡ không được, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Thôn trưởng lúc này cũng khẩn trương lên. Lao đầu vội nói, nhất định là chúng ta cầm hắn đồ vật, hắn mới sinh ra hoàng khí, tiến tới phát sinh thì biến, chúng ta muốn là đem đồ vật còn trở về, có thể hay không ngăn cản hắn thì biến. Nghe đến hắn lời nói, thôn trưởng vậy mà nhất thời trầm mặc. Nếu như đem đồ vật thả trở lại, xác thực có thể lấy giảm xuống đối phương hoàng khí. Ba người bọn hắn có lẽ có thể toàn thân mà lui. Nhưng là, đã tới tay bà bối, hắn làm sao có khả năng cam tâm từ bỏ đây? Ngay tại hắn cái này do dự thời gian, thanh niên tay đã bị cắn rơi một khối. Trong quan tài đồ vật lực đạo tựa hồ đặc biệt lớn, chẳng những hung hăng cắn hắn, hơn nữa còn dùng đem cánh tay hắn chết giữ chặt, để hắn căn bản là không có cách thu cánh tay về, thậm chí đã đem hắn thân thể chết tựa ở trên quan tài, tùy thời đều có thể bị kéo vào quan tài. Lúc này chung quanh đen kịt một màu, bọn họ không nhìn thấy thanh niên thảm trạng, nhưng lại có thể nhìn đến thanh niên kêu thảm cùng cầu cứu. Tam thúc, cứu ta a, nhanh nghĩ biện pháp cứu ta a. Thế mà trong bóng tối thôn trưởng biểu lộ lại biến đến lạnh nhạt đi. Hắn đứa cháu này tuy nhiên bị hắn thu dưỡng, nhưng hắn cho tới bây giờ không có quá nhìn chúng hắn. Chỗ lấy thu dưỡng đối phương, đơn giản cũng là coi hắn là thành một cái giá rẻ sức lao động mà thôi. Hiện tại bọn hắn đã được đến hai kiện giá trị liên thành bà bối, bán chí ít giá trị hơn 1 triệu. Nếu như còn trở về, đổi hắn trở về cháu trai, hắn hiển nhiên không nguyện ý làm như thế. Sau cùng, hắn trong bóng tối hạ ngoan tâm. So với cháu trai, tài bảo hiển nhiên càng trọng yếu hơn. Hắn đã bị cuốn lấy, chúng ta dù cho đem đồ vật thả trở lại cũng vô dụng, chúng ta duy nhất có thể làm cũng là nhanh đào tẩu, bằng không chúng ta cũng đều phải chết ở chỗ này. Lao đầu nghe đến hắn lời nói, ngắn ngủi sững sờ một chút, sau đó thì biểu thị đồng ý. Thôn trưởng đối cháu hắn đều có thể từ bỏ, hắn tự nhiên cũng sẽ không kiên trì. Sau đó hai người vậy mà cùng một chỗ hướng phía ngoài chạy đi, chỉ để lại thanh niên một người ở chỗ này. Thanh niên còn chưa phát hiện hai người đã vụng trộm đào tẩu, hắn còn tại hết sức kêu rên cùng cầu cứu. Tam thúc, cứu ta a. Nhưng lúc này phía sau hắn đã không có hồi âm. Ngay tại hắn kinh dị hắn tam thúc đi đâu thời điểm, hắn sát vách bên trên truyền đến đau đớn một hồi. Cánh tay hắn vậy mà cứ thế mà bị trong quan tài đồ vật cho kéo gãy. Loại kia đau đến không muốn sống cảm giác trong nháy mắt để thanh niên phát ra không gì sánh được thê lương kêu rên. Lúc này thôn trưởng đã cùng lao đầu trốn rời đến cướp cửa động. Dù cho ngăn cách đã có một khoảng cách, bọn họ vẫn như cũ rõ ràng nghe đến thanh niên kêu thảm. Nhưng thôn trưởng cùng lao đầu đều không hề dừng lại một chút nào, đều hoảng hốt nhảy ra cướp cửa động. Thanh niên lúc này mới phát hiện hắn tam thúc cùng lao đầu đã vứt bỏ hắn mà đi. Hắn mang theo vô cùng thống khổ, liều mạng hướng mặt ngoài động cầu bò. Loại thống khổ này đã có thân thể, cũng có tâm lý. Giờ này khắc này, hắn cũng là trên thế giới thống khổ nhất người. Mà một bên khác, liền nghe phía sau hắn nắp quan tài phát ra một trận chói tai tiếng ma sát. Trong thạch quan đồ vật đã rời đi nắp quan tài, từ bên trong đi ra. Thanh niên đã không có tinh lực hoảng sợ. Hắn sau cùng ý chí dù cho liều mạng hướng bên ngoài bò. Mà lúc này, phía sau hắn truyền đến tiếng bước chân, đồng thời mang theo một cỗ không gì sánh được khó người huyết tinh cùng mùi thối. Nhanh đưa cửa động che lại, bằng không bên trong đồ vật đi ra, không chừng sẽ tìm được chúng ta. Thôn trưởng ra cấp động. Lập tức khua tay Lạc Dương Sảnh bắt đầu hướng cấp trong động lấp đất. Lao đầu nghe xong, cũng vội vàng theo vào. Hai người tuy nhiên đều cao tuổi, nhưng đối mặt loại nguy cơ này tình huống, đều thể hiện ra trước đó chưa từng có lưu loát, không có quá nhiều lớn một hồi. Cấp động thì bị triệt để phá hỏng. Sợ hãi cấp động chôn không rắn chắc, hai người còn phế rất lớn sức lực, theo bên cạnh quay lại đây một khối đá lớn. Thôn trưởng không biết từ nơi nào, còn lấy ra mấy chương phụ chú, dán tại thạch đầu phía trên. Đây là cái gì đồ chơi a? Lao đầu không hiểu hỏi. Đây là ta từ trên núi Lao đạo sĩ chỗ đó cầu trấn tà phù, dán lên hắn, bên trong đồ vật thì ra không được. Hắn chỗ nói Lao đạo sĩ chính là ngày đó trong thôn cách làm, bị Lâm Phong trêu đùa vị kia. Xử lý xong đây hết thảy, hai người đều vô cùng ăn ý, không có nói thanh niên một chữ. Đối với hai người kia tới nói, một thanh niên mệnh cùng tài bảo so ra, không đáng một đồng. Hồi thôn nếu là có người hỏi ngươi làm sao bây giờ, một người sống sờ sờ cứ như vậy không có. Lao đầu thử thăm dò. Này, cái này rừng núi hoang vắng, mất tích cá nhân không phải quá bình thường sao? Qua một tháng, ta liền đi báo án, nói người không thấy, chỉ cần ngươi ta đều không nói, thì cha không được chúng ta. Nghe đến thôn lớn như thế nói, lao đầu gật gật đầu. Ngươi yên tâm, miệng ta nghiêm, ta sẽ không nói đi ra, vật kia cái gì thời điểm xuất thủ. Ngày mai ta thì đi hỏi một chút, nhanh lên đi. Vậy thì tốt, ta liền chờ ngươi tin tức tốt, chỉ là cái này một khoản, đoán chừng liền đầy đủ chúng ta hai cái ăn nửa đời người. Chí nhớ từ nơi này kết thúc. Lâm Phong cũng theo trong ý thức tỉnh táo lại. Cái này hai cái lao ra hỏa, vậy mà thấy chết không cứu, đây là đầy đủ có thể, nguyên bản ta còn cảm giác được các ngươi chết có chút thảm, hiện tại xem ra, các ngươi chết quá tiện nghi. Mặc dù chỉ là thông qua thông linh thủ đoạn kinh lịch một chút khác người ý thức, nhưng cái này cùng chính mình tự mình kinh lịch một lần không khác nhau nhiều lắm. Thanh niên bưng bít lấy cùng tuyệt vọng cầu cứu, cùng với hai người máu lạnh vô tình, cho Lâm Phong mang đến cực lớn trùng kích cùng phẫn nộ. Không nghĩ tới cái này hai cái lao ra hỏa vậy mà như thế không là người, thật sự là thấy tiền sáng mắt đến không nhân tính. Bất quá Lâm Phong rất nhanh liền tỉnh táo lại, hắn còn muốn tiếp tục điều tra đây, hiện tại còn không phải tức giận thời điểm. Tại là chính hắn chìm vào đến trong ý thức, tìm kiếm hạ một cái còn sót lại trí nhớ mảnh vỡ. Rất nhanh, một cái cùng thôn trưởng tương quan trí nhớ mảnh vỡ xuất hiện tại Lâm Phong trong đầu. Hắn lập tức chìm vào đi vào. Đây là tại lần trước trộm mộ một tháng sau. Lúc này hai người đang đứng tại một cái nghĩa địa phía trước. Chỗ lấy muốn ở chỗ này gặp mặt, là bởi vì nơi này sẽ không có người tới quấy rầy, vô cùng an toàn. Làm sao nhiều như vậy tiền tài xuất thủ? Lao đầu có chút bất mãn hỏi. Gần nhất cha được nghiêm, người bên kia cũng không dám thu hàng, duy nhất có mấy cái cảm giác thu, giá đều cho cực thấp, cho nên ta thì nhiều chờ mấy ngày. Cái kia mua bao nhiêu? Hai kiện một cái 200.000, hết thảy 400.000. Làm sao ít như vậy? Nghe đến cái số này, lao đầu có chút bất mãn. Thiếu, ngươi cảm thấy cần phải mua bao nhiêu? Ta coi là chí ít mỗi kiện đều có thể hơn 1 triệu đây. Nghe đến hắn lời nói, thôn trưởng rêu cực nói, ngươi lão hồ đồ à, đây chính là tăng vật, theo trong đất ném đi ra đồ vật, có thể có người thu cũng không tệ. Ngươi suy nghĩ một chút, hai ta bên trong cả một đời địa, mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời, hết thảy mới tích lũy bao nhiêu tiền, cái này một thanh thì mua 400.000, ngươi còn có cái gì không thỏa mãn? Lao đầu trầm mặc một hồi, cũng không nói gì. 8 in 956 n 8, chương 957, cái kia nam nhân. Thôn trưởng nói những thứ này ngược lại là tình hình thực tế. Bọn họ trồng trọt sát thực tích lũy không dưới bao nhiêu tiền. Thôn trưởng dùng tiền so sánh vung tay quá chán, không có chuyện còn đi trên trấn tìm những cái kia không nghiêm túc nữ nhân tiêu khiển một chút. Mà bọn hắn một nhà đi sớm về tối, hơn 10 năm phía dưới đến cũng liền tích lũy hơn 100.000. Còn chưa đủ trong thành giao cái tiền đặt cọc. Cái này một khoản thì kiếm lời 400.000, sát thực không ít. Có điều hắn cũng sẽ không tin thôn trưởng lời nói dối. Hắn suy đoán, đồ vật mua giá cả khẳng định không chỉ 400.000. Thêm ra đến khẳng định bị thôn trưởng cho nó riêng. Có điều hắn cũng không có biện pháp gì. Hắn không có có đường đi, chỉ có thể dựa vào thôn trưởng đi xuất hàng. Nhiều mặt nói nhiều ít, hắn cũng không có chứng cứ phản bác, đành phải nén giận. Thôn trưởng lúc này thời điểm lộ ra một bộ rối trá nụ cười. Lúc trước nói tốt, móc ra đồ vật chia đều, nguyên bản cần phải là 3 người phân, hiện tại chỉ còn 2 người chúng ta, người ta mỗi người 200.000. Nói, thôn trưởng móc ra một cái giấy báo bao, đưa cho lão đầu. Cái sau mở ra xem, chính là 200.000. Cảm ơn thôn trưởng, muốn không phải ngươi mang theo ta làm cái này một hàng, ta đến chết đoán chừng đều kiếm lời không nhiều tiền như vậy. Những lời khách sáo này cũng không cần nói, chúng ta trước nghỉ mấy ngày, sau đó tiếp tục tìm mộ phía dưới. Thế nhưng là, hiện tại chỉ còn chúng ta 2 cái, được không? Còn không có ngươi nhi tử sao, để hắn theo ngươi cùng một chỗ dám. Hắn được không? Lão đầu nhớ tới thôn trưởng cháu trai trước khi chết thảm trạng. Hiện tại gặp thôn trưởng muốn để chính mình nhi tử nhập bọn. Hắn có chút bơ ngỡ. Thôn trưởng cười cười. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi yên tâm, trước đó chỉ là một cái ngoài ý muốn, ngươi nhi tử không biết như thế, nếu như hắn không đến, chúng ta 2 cái đầu lĩnh đều không được. Người khác có không an toàn, ngươi thì không cần suy nghĩ nhiều, trở về nhanh làm hắn công tác. Hắn muốn là không đồng ý làm sao bây giờ? Không có khả năng, hắn loại này trẻ danh to xác, còn có thể cùng tiền không qua được à? Đây là kiếm tiền mua bán, nếu như hắn không đồng ý, cũng là ngươi tư tưởng công tác không làm tốt, thực sự không được ta lại đến, ta có thể nói cho ngươi, hai người chúng ta đều là trên một sợi thừng châu chấu, ngươi có thể nhất định muốn cùng ta một lòng, bằng không chúng ta toàn chơi xong. Lao đầu đành phải gật gật đầu, đáp ứng thôn trưởng yêu cầu. Ngược lại cha con bọn họ 2 cái, thật muốn xảy ra chuyện gì, hai cha con bọn họ khẳng định càng chiếm tiện nghi. Mà lại thêm một người thì nhiều phân một phần tiền, nghĩ như thế nào đều không ăn thua thiệt. Đoạn thứ 2 trí nhớ thì đến nơi đây kết thúc. Lâm Phong nhanh tìm tới tiếp theo phần trí nhớ. Lần này là bọn họ lại thành công móc một cái mộ. Tuy nhiên còn lâu mới có được lần trước tốt, nhưng cũng coi như có thể. Hai cha con cái tổng cộng chia làm 100.000. Thôn trưởng bên này cầm 50.000. Đương nhiên, đây đều là ấn thôn trưởng nói thu nhập phân. Cha, ta không muốn làm. Nhìn lấy trong tay tiền, lão giả tử trên mặt đi không có bất kỳ cái gì vui sướng. Vì sao a? Lão đầu có chút không hiểu. Ta nghe trên trấn đạo sĩ nói, cầm chết người đồ vật, sau khi chết là muốn phía dưới 18 tầng địa ngục, chính mình con cái đời sau cũng sẽ gặp báo ứng, ta không muốn xuống địa ngục, càng không muốn liên lụy hai đứa bé. Nghe đến hắn nói như vậy, lão đầu lập tức giận dữ mắng mỏ một tiếng. Ngu xuẩn, loại chuyện hoang đường này người cũng tin? Lão giả tử có chút khẩn trương hỏi, như thế sao có thể là lời nói dối đây? Không phải lời nói dối là cái gì, ta đều đi xuống nhiều lần, nếu là có báo ứng, đã sớm tờ báo buổi sáng nên, mà lại ngươi cũng đã đi xuống qua, nếu quả thật có báo ứng, ngươi cảm thấy về sau không giới còn có dùng à? Ta nói cho ngươi, người lớn nhất tội cũng là nghèo, ngươi trước tướng bao nhiêu lần thần, sau cùng đều không thành, nguyên nhân là cái gì? Không đều là ngại chúng ta không có tiền sao? Nhà chúng ta những cái kia thân thích vì sao một cái đều không cùng làm sao nhà đi lại, đi cầu bọn họ giúp ngươi tìm công tác, đều không giúp đỡ, không cũng là bởi vì nhà chúng ta nghèo sao? Nếu như chúng ta có tiền, bọn họ đã sớm đem chúng ta cánh cửa tử đả phá. Còn có, ta trước đó cũng đi trong thành đánh qua công, kết quả nhìn ta là nông thôn, chẳng những yêu đến uống đi, làm xong việc, liền tiền công cũng không cho, ta đi muốn tiền, kém chút bị bọn họ đánh, ta phạm tội gì? Làm việc liền tiền công cũng không cho, ta nói cho ngươi, cũng là nghèo tội. Người nghèo cũng là dễ khi dễ, muốn không bị khi dễ phải có tiền. Đến mức cái gì gây họa tới con cháu, những thứ này đều gặp quỷ đi thôi, ngươi cho bọn hắn để giành được một số tiền lớn, tương lai để bọn hắn đều ở đến trong thành đi, không so cái gì đều mạnh, để bọn hắn cả một đời giống như ta hai người, ngồi xổm ở cái này khe suối giữa núi bên trong, mới là lớn nhất bọn họ lớn nhất tội lỗi lớn. Cho nên ngươi thì không nên suy nghĩ bậy bạ những cái kia không dùng, tiếp tục theo ta cùng thôn trưởng làm, chờ tiền đầy đủ, liền đi trong thành mua cái phòng, mở ăn tạm cửa hàng, từ đó cũng làm người thành phố. Đến mức báo ứng, nếu là thật có lời nói, vậy liền hướng ta trên thân báo ứng, ta không sợ cái này. Lão giả tự bị hắn lời nói này thuyết phục. Ta biết cha, ngươi nói đúng, đem thời gian qua giàu lên so cái gì đều mạnh. đây mới là ta nhi tử, chúng ta dùng không bao lâu, liền có thể cả nhà đem đến trong thành đi. Lão giả tử gật gật đầu. Sau đó hắn giống như lại nghĩ tới một việc. Đúng, thôn trưởng nói trong nhà hắn không có nữ nhân, rất nhiều y phục xấu đều không người bổ, trước đó đều là cháu hắn bổ, những ngày này hắn cũng không biết đi đâu đi, cho nên hắn muốn cho vợ ta đi hỗ trợ bổ một chút. Vậy ngươi liền để nàng đi thôi, thôn trưởng mang theo nhà chúng ta phát tài, giúp hắn bồi bổ y phục cũng không có gì lớn không, hắn cũng thật đáng thương, thật sớm thì không có vợ, cháu trai cũng không biết đi đâu. Hai người cũng không có đem thôn trưởng cháu trai đã chết sự tình nói cho lão giả tử. Cho nên hắn cùng người khác một dạng, coi là thôn trưởng cháu trai cũng là đi trong thành. Vậy được, hồi ta nói cho ta nàng dâu, để cho nàng đi giúp một chút. Chỉ nhớ đến nơi đây, lần nữa kết thúc. Lâm Phong lần nữa lật xem tiếp theo đoạn ký ức. Lần này, lại là lão đầu và con dâu chỉ nhớ. Để Lâm Phong ngoài ý muốn là, lão đầu vậy mà tại dùng dây lưng quất hắn con dâu, xem ra vô cùng phẫn nộ. Người cái này không biết xấu hổ đồ vật, vậy mà cùng bên ngoài nam nhân có lui tới, nói, cái kia nam nhân là ai? Nữ nhân trên người bị quất ra rất nhiều chữa thương. Lúc này ngay tại thống khổ cầu khẩn, ta thật không có cùng hắn nam nhân có lui tới. Nữ nhân nỗ lực giải thích, nhưng cũng mang theo vài phần cảm giác bất lực. Không có có cái rắm, ta nhi tử đều đã làm buộc gazo, ngươi làm sao có khả năng còn mang thai, ngươi cái này không biết xấu hổ đồ vật, nhà chúng ta lớn nhất nhìn chúng cũng là danh tiếng, lại nghèo cũng không thể làm mất mặt xấu hổ sự tình, ngươi cái này không biết xấu hổ nữ nhân, việc này muốn là chuyển đi, chúng ta người một nhà mặt mũi để nơi nào, ngươi muốn là nếu không nói, ta thì siết chết ngươi. Lao đầu càng nói càng tức, lập tức dùng dây lưng quấn lấy nữ nhân cổ, đem nàng hướng phía sau kéo. Nữ nhân thống khổ dãy rủa lấy, ngón tay bắt đến trên tường lưu lại một đạo huyết ấn. Ngươi liền mau nói đi, từ khi ngươi đến nhà chúng ta, tuy nhiên ta đối với ngươi nghiêm một chút, nhưng cũng không có bạc đãi qua ngươi ngươi đi, ngươi làm ra loại chuyện này, muốn là chuyện đi, chúng ta trong thôn tốt danh tiếng nhưng là hủy. Lúc này Lao Thái Thái cũng ở bên cạnh thuyết phục. Cùng trước đó Lâm Phong suy đoán một dạng, người một nhà này căn bản không có ngoại nhân xem ra tốt như vậy. Cái này một nhà là loại kia điển hình biểu hiện tính nhân cách. Bọn họ đối với mình nghèo khó vô cùng tự ti, bởi vậy liền muốn tìm một việc tìm bù lại. Bọn họ có thể làm được cũng là đem chính mình ngụy trang thành một cái không gì sánh được hài hòa gia đình, làm cho tất cả mọi người khích lệ cùng hâm mộ. Cứ như vậy, bọn họ tuy nhiên vẫn như cũ rất nghèo, nhưng tối thiểu ở gia đình hạnh phúc phương diện, có thể xem ra vô cùng hòa thuận hoàn mỹ. Kiếm tiền rất khó, đường giàu lại rất dễ dàng bị vạch trần, nhưng đem gia đình mình bao trang thành viên mãn, lại rất dễ dàng làm đến. Nữ nhân gả đến nơi đây về sau, rất nhanh liền phát hiện điểm này, nhưng không có cách nào, nàng đã thành người một nhà này, chỉ có thể cùng theo một lúc ngụy trang. Mà lại không chỉ là nàng, thì liền hai đứa bé cũng muốn cùng theo một lúc diễn xuất. Nếu có diễn không tốt địa phương, các nàng đều muốn bị đánh bị mắng. Có lúc, nàng thật cảm thấy, người một nhà này đều là bệnh thần kinh. Tại sao muốn sống mệt mỏi như vậy? Ngụy trang thành một cái hiện thực căn bản không tồn tại tình huống, thì vì thu được đến người khác vài câu tán dương đây. Ngươi đến cùng nói hay không, ta thì siết chết ngươi, cũng không có người biết, tùy tiện hướng trên núi một chôn, liền thi thể cũng không tìm tới. Lúc này lão đầu giận dữ mắng mỏ lần nữa truyền đến. Nữ nhân triệt để nhịn không được, nàng không ngừng đập lấy vách tường, biểu thị cầu xin tha thứ. Lão đầu lần này cầm trong tay dây lưng bung ra, sau đó đem nữ người vô tình đẩy tại trên mặt đất. Nhanh nói, ngươi nhìn ta biết cái kia cậu vật, không đem hắn giết chết. Lão đầu nổi giận đùng đùng nói ra. Đúng nha, ta cũng muốn nhìn một chút, là ai không biết xấu hổ như vậy, sẽ cùng ngươi loại này không biết xấu hổ tiện đồ vật lăn lộn cùng một chỗ. Lão thái thái cũng ở một bên ác độc nói ra. Nữ nhân thở một cái, cuối cùng là lấy lại tinh thần. Nàng xem thấy phu thê hai cái hung dữ ánh mắt, cảm giác không gì sánh được bi thương. Nhìn đến hai người kia vẫn luôn không có đem mình làm người đến xem. Trong mắt bọn hắn, chính mình chẳng qua là một cái thời gian dài người hầu, thêm sinh đẻ máy móc mà thôi. Nghĩ tới những thứ này, nữ nhân ngược lại tiêu tan. Nàng cũng không có gì tốt đoán chừng, thuận miệng nói ra người kia. Các ngươi nói cái kia nam nhân cũng là thôn trưởng. Ngươi nói cái gì? Cặp vợ chồng già nghe đến nữ nhân lời nói, trong nháy mắt như bị sét đánh, cứng ngắc tại nguyên chỗ. 8 in 957 n 8. Chương 958, thi khí. Nữ nhân đem chính mình phát sinh sự tình cùng hai người nói một lần. Ngày đó hắn bị thôn trưởng tìm đi hỗ trợ, kết quả không nghĩ tới thôn trưởng động cơ không thuần, thừa dịp nàng giúp đỡ thời điểm, đối nàng tiến hành xâm phạm, sau đó còn uy hiếp nàng, tốt nhất đừng cùng người khác nói, bằng không nàng ở trong thôn liền không có cách nào sống. Nữ nhân về đến nhà, cẩn thận suy nghĩ một phen. Xác thực, tại cái này tiểu tiểu sơn thôn bên trong, nếu như sự kiện này truyền đi, nàng hiển nhiên liền không có mặt gặp người. Ở chỗ này, danh dự là phi thường trọng yếu đồ vật. Bởi vậy, nàng hiện tại nhận khí nôn sinh, nhưng không hề nghĩ tới, nàng vậy mà mang thai. Chuyện này mới hoàn toàn bại lộ. Lao đầu nghe xong khí toàn thân phát run, xâm phạm chính mình con dâu, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Sau đó hắn nổi giận đùng đùng đi tìm thôn trưởng lý luận. Kết quả thôn trưởng lại vô cùng cứng ngạnh. Ta mang theo các ngươi hai người kiếm lời nhiều tiền như vậy, ta nhiều năm như vậy cũng không có nữ nhân, nhất thời xúc động, đối nàng làm chút gì lại có quan hệ gì, các loại tương lai các ngươi phát tài, muốn cái gì dạng nữ nhân không có. Mà lại hiện tại chúng ta thế nhưng là một cái dây thừng phía trên châu chấu, muốn là ta đi vào, các người hai cha con cũng phải đi vào, ngươi thực sẽ vì một nữ nhân, cùng ta cá chết rách lưới sao? Nếu như ngươi có can đảm này, tùy thời có thể đi báo án, ta thì ngồi trong nhà chờ bọn họ đến bắt ta, đến bên trong, ta tranh thủ lập công, lập tức đem chúng ta làm việc đều nói đi ra, nhìn xem ai sợ ai. Lão đầu bị thôn trưởng vô sỉ sắc mặt chấn kinh. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, một cái có thể đi trộm mộ người, lại có cái gì lòng xấu hổ đây? Mà lại hắn cũng xác thực không dám đi báo án. Rốt cuộc song phương đã bị triệt để buộc chặt. Thôn trưởng cũng chính là hiểu rõ hắn điểm này, cho nên mới dám tùy ý làm vậy. Thôn trưởng nhìn ra lão đầu mềm yếu, khinh thường cười lạnh. Hơn nữa còn khuyên bảo hắn, trên trấn có mấy cái nữ nhân rất mở ra, mang theo mua điểm đồ vật liền có thể ngủ một đêm. Lúc rảnh rỗi cũng để cho hắn đi thử xem, các loại có cơ hội, bọn họ còn có thể đi gian thành. Lao đầu cũng không thể nói gì hơn, chỉ có thể lựa chọn nén giận. Về đến nhà, hắn không có ý tứ nói cụ thể đi qua. Như thế lời nói, hắn sẽ phi thường thật mất mặt. Lao bà hắn hỏi nguyên nhân, hắn thì nói bừa một cái lấy cớ, nói thôn trưởng không thừa nhận. Lao thái thái nghe xong, cảm thấy nữ nhân khẳng định là đang nói láo, sau đó lại đánh nàng mấy cái tát. Nữ nhân từ nhỏ phụ mẫu đều mất, bị một cái họ hàng thân thích nuôi lớn. Hắn tại thân thích nhà đất vị, thì cùng thôn trưởng cháu trai không sai biệt lắm, đều là bị làm thành một cái giá rẻ người hầu đối đãi. Thật vất vả lớn lên, nàng gả đến nơi đây, vốn cho là có thể vượt qua cuộc sống hạnh phúc, nhưng tới mới phát hiện, nàng chỉ là theo một cái trong cơn ác ngộng, tiến vào mặt khác một cái ác ngộng. Nàng không hiểu, vì cái gì thôn trưởng không dám thừa nhận. Càng không hiểu, hai người cũng không dám đi tìm thôn trưởng tính sổ sách, mà là đối với nàng vừa đánh vừa mắng. Lão thái thái về sau lại mắng nữ nhân không biết xấu hổ. Dù cho thật sự là thôn trưởng đối nàng làm cái gì, nữ nhân bên này khẳng định cũng có sai lầm. Nếu như nàng không có câu dẫn người khác khuynh hướng, thôn trưởng đoán chừng cũng sẽ không chọn chúng nàng. Nữ nhân cảm giác mình chịu đến trước đó chưa từng có ủy khuất, tinh thần gần như sụp đổ. Loại này thân thể cùng tâm lý song trọng tra tấn để cho nàng dị thường sụp đổ, mà lại nàng lão công đối mặt kết quả này, vậy mà không nói câu nào. Điều này cũng làm cho nàng triệt để thất vọng đau khổ. Chính mình trong nhà này, vậy mà một chút địa vị đều không có. Chỉ nhớ đến nơi đây, lần nữa kết thúc. Lâm Phong cảm giác vô cùng im lặng. Một nữ nhân đi tới nơi này dạng trong gia đình, cũng là đầy đủ không may. Hắn muốn tiếp tục xem xét hắn ký ức mảnh vỡ, nhưng phát hiện đằng sau đã không có cái gì trọng yếu ký ức. Không lâu sau đó, người một nhà này toàn bộ bị người mưu hại. Lao đầu lúc sắp chết, căn bản không biết mình là chết như thế nào. Lâm Phong đành phải trở lại hiện thực. Nhìn đến hắn tỉnh, Vương Đa Đa rất cao hứng, vội vàng hỏi thăm hắn vừa mới nhìn đến đồ vật. Lâm Phong đem chính mình phát hiện đơn giản cùng Vương Đa Đa giảng thuật một chút. Sau khi nghe xong, Vương Đa Đa khí nổi trận lôi đình. Ta vốn cho là người một nhà này đều rất vô tội, không nghĩ tới bọn hắn một nhà đều là cặn bã, khó trách sau cùng đều chết yểu, đáng đời. Lâm Phong thở dài một tiếng. Cái này một nhà ba người xác thực rất đáng giận, nhưng nữ nhân kia cùng hai đứa bé là vô tội, nữ nhân này chịu đựng như thế ủy khuất cùng tra tấn, nàng là có khả năng làm hung thủ, nhưng vấn đề là chính nàng cũng chết, mà lại hai đứa bé cũng chết, nàng cũng không thể ngay cả mình hài tử đều giết đi, cho nên ta cảm thấy người chết có người khác. Vậy ngươi đoán sẽ là ai chứ? Vương Đa Đa hiếu kỳ hỏi. Lâm Phong lắc đầu. Tất cả tham dự sự kiện này người đều chết, đồng thời không có người mới xuất hiện, cái này khiến ta rất khó có hắn hoài nghi. Nguyên bản Lâm Phong coi là sử dụng thông linh chi thuật có thể tìm được hung thủ, nhưng rất đáng tiếc, hắn mặc dù biết rất nhiều trọng yếu tin tức, nhưng hung thủ lại không chút nào lộ ra dấu vết dấu hiệu. Không có cách nào, Lâm Phong chỉ có thể trước đem thi thể thả lại đến trong quan tài, sau đó trở lại chỗ ở. Nếu như có thể tìm tới thôn trưởng thi thể liền tốt, hắn đến cùng hội đi đâu đây? Vương Đa Đa xách ra bản thân nghi vấn. Lâm Phong suy tư một lát sau, nhấp nhô mở miệng nói, tuy nhiên ta không biết thôn trưởng thi thể đi nơi nào, nhưng có một việc, tựa hồ có thể đi điều tra một chút. Chuyện gì? Cũng là cháu hắn sự tình, lúc đó hai người bọn họ vì tiền những cái kia tài bảo, không tiếc đem cháu mình nhốt tại trong cổ mộ, nhưng hai người bọn họ đều không nhìn thấy cháu hắn tử vong, có hay không một loại khả năng, cháu hắn cũng chưa chết, nếu như hắn không có chết, hắn hội trở về báo thù, dạng này đem hai nhà tất cả đều giết chết thì có đầy đủ động cơ. Vương Đa Đa nghe vậy lập tức trừng to mắt. Ngươi nói điểm ấy xác thực có khả năng à, nhưng có thể tại cái kia dạng hung hiểm trong cổ mộ sống sót khẳng định không dễ dàng đâu. Lâm Phong xoa cằm suy nghĩ một chút. Không đi nhìn xem, liền không có cách nào biết tình huống, ta xem chúng ta vẫn là tự mình đi nhìn xem thì tốt hơn. Vương Đa Đa muốn nói điều gì, nhưng lập tức có dừng lại. Nàng thực muốn nói, trong cổ mộ đã xuất hiện thì biến, đi xuống chỉ sợ rất nguy hiểm. Nhưng nàng có vừa nghĩ, dựa vào Lâm Phong năng lực, một cái thi biến cần phải không làm khó được hắn. Cho nên nàng cũng là không cần phải lo lắng quá nhiều. Hai người thương lượng xong về sau, quyết định lập tức đi xem một chút. Sau đó sáng sớm hôm sau, bọn họ thì thật sớm lên núi. Lâm Phong nương tựa theo tại ký ức mảnh vỡ bên trong thu hoạch được tin tức, thành công tìm tới cái kia một tòa cổ mộ. Lúc này, trước mặt bọn hắn xuất hiện một khối rất bất ngờ tảng đá lớn. Đây là vì phòng ngừa thôn trưởng cháu trai leo ra, hai người áp ở chỗ này. Lâm Phong sau đó đem tảng đá lớn đẩy đến một bên. Nhìn đến dưới tảng đá áp lấy mấy cái phù lục, Lâm Phong cầm lên nhìn xem, khinh thường cười một tiếng. Cái này hoàn toàn là hoàng sợ họa, một khi tác dụng đều không có, hai người đều bị dưới núi đám thần côn kia cho lừa gạt, nếu như dùng những vật này bảo mệnh, không biết bọn họ đều chết bao nhiêu lần. Lâm Phong ra đến thời điểm, cố ý đi nhà trưởng thôn đồ ăn trong hầm, đem trộm mộ công cụ đều lấy ra. Hắn để Vương Đa Đa nhìn lấy dưới núi, phòng ngừa có người tới. Sau đó hắn bắt đầu múa lên lạc dương sẹng, đem trước lớp phía trên cướp động nhanh chóng đào mở. Không có qua bao lâu thời gian, cướp động liền bị một lần nữa đào mở. Bên trong tối om, cái gì cũng nhìn không thấy. Ngươi muốn một người đi xuống à? Vương Đa Đa thử thăm dò. Thế nào, ngươi muốn theo ta cùng một chỗ đi xuống à? Lâm Phong rất giải Vương Đa Đa, càng là nguy hiểm địa phương, nàng thì càng muốn đi xem. Ta ngược lại là có thể lưu tại nơi này, nhưng ta một người ở, ta ngược lại sợ hơn. Nếu có thể cùng ngươi cùng một chỗ đi xuống, ta ngược lại là càng an tâm một số. Lâm Phong tỉ mỉ nghĩ lại, Vương Đa Đa nói cũng có đạo lý. Nàng một cái nữ hài tử, một người đợi tại cái này rừng núi hoang vắng bên trong, xác thực càng thêm nguy hiểm. Còn là theo lấy chính mình đi xuống tốt một chút, tối thiểu có thể hết sức đi bảo hộ. Cho nên hắn gật đầu nói, vậy ngươi thì cùng ta cùng một chỗ đi xuống đi. Vương Đa Đa nghe xong, lộ ra cao hứng nụ cười. Hai người rất nhanh liền khởi hành. Lâm Phong phía trước, Vương Đa Đa ở phía sau. Cái này cấp động rất hẹp, chỉ có thể thông qua một người. Đi xuống thời điểm thực đồng thời không phí sức. Vừa mới đến trong động, Lâm Phong cũng cảm giác được một cỗ cường đại thi khí. Đây là chôn giấu thi thể địa phương, quanh năm tháng dài góp nhặt xuống đến. Thi khí đồng dạng thời điểm sẽ không như thế dày đặc, nhưng là muốn là tụ tập cái mấy trăm năm, vậy coi như không giống nhau. Càng là thi khí nặng địa phương, càng dung thân sinh ra thi biến. Lúc trước ba người không biết những thứ này, thì mạo muội xuống tới cầm đồ vật. Kết quả phát sinh bi kịch. Lâm Phong mở ra đèn tin, chiếu chiếu trước mặt. Nơi này mộ thất rất đơn giản, chỉ có ba cái mộ thất, một lớn hai nhỏ. Nhìn quy cách này, hẳn là một cái quan viên, nhưng cấp bậc đồng thời không cao lắm, bằng không không có khả năng chỉ có lớn như vậy. Bên cạnh hai cái thai phòng đều là đơn giản một chút bồi táng phẩm, mà mộ chủ nhân ngay tại chính giữa mộ thất bên trong. Lâm Phong mang theo Vương Đa Đa cẩn thận từng ly từng tí đi tới chủ mộ thất, chỉ thấy trước mặt bọn hắn xuất hiện một đạo quan tài đá. Lúc này quan tài đá chính kín kẽ đang đóng. 8 index 958 8, chương 959, khủng bố ngộng. Nếu như không là Lâm Phong theo lão đầu ký ức mảnh vỡ bên trong đạt được trước đó trí nhớ, hắn căn bản nhìn không ra nơi này có người đến qua. Kỳ quái, cái này quan tài đá làm sao đóng lại? Lâm Phong nghi hoặc nói ra. Chẳng lẽ không phải là đang đóng à? Vương Đa Đa hỏi. Trước đó bọn họ tới nơi này thời điểm đã mở quan tài, đằng sau lại phát sinh thì biến, quan tài lẽ ra nên là mở ra, hiện tại quan tài đá lại đóng lại, cái này cũng có chút kỳ quặc. Vương Đa Đa nhíu nhíu mày. Chẳng lẽ phát sinh thi biến mộ chủ nhân giết lão đầu cháu trai về sau có trở lại trong quan tài, hơn nữa còn thuận tay đóng lại quan tài tiếp tục căn nghỉ? Nghe đến Vương Đa Đa lời nói, Lâm Phong cười cười, cái này cũng không phải là không thể được, bất quá chúng ta vẫn là đi nhìn xem liền biết. Nói xong, Lâm Phong cất bước đi hướng quan tài đá. Vương Đa Đa theo sát sau, đồng thời nắm chắc Lâm Phong cánh tay. Loại này mở quan tài sự tình thật sự là lại sợ lại kích thích. Lâm Phong đi tới quan tài trước, để Vương Đa Đa cầm lấy đèn tin, sau đó hắn đem hai tay đặt ở tại trên nắp quan tài. Có điều hắn không có lập tức mở ra quan tài đá, mà chính là đối Vương Đa Đa nhắc nhở một câu: "Chú ý lực, ta muốn mở quan tài, vạn một thấy cái gì khủng bố đồ vật ngươi thì trốn đến đằng sau ta." Vương Đa Đa liên tục gật đầu, nàng đã làm tốt chuẩn bị. Một hồi vừa mở quan tài, thì nhìn đến một cái toàn thân hư thối khủng bố tang thi, trực tiếp theo trong quan tài nhảy ra, sau đó đuổi giết bọn hắn. Sau đó, Lâm Phong hai tay vừa dùng lực, quan tài đá phát ra két két một tiếng chói tai âm hưởng. Nắp quan tài bị đẩy ra một cái khe hở. Vương Đa Đa lập tức đem đèn tin chiếu đi lên. Kết quả để hai người đều không nghĩ tới sự tình phát sinh. Bọn họ không nhìn thấy khủng bố thi thể, nhưng trong quan tài tình huống lại càng để cho người kinh tâm động phách. Chỉ gặp một cái phân mảnh thi thể chính đặt ở trong quan tài. A, dù cho Vương Đa Đa đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng, nhưng vẫn là bị hù ngã. Cái gì đồ vật a, quá ác tâm. Lâm Phong cũng là cau mày một cái. Bất quá trong lòng hắn năng lực chịu đựng vẫn là so Vương Đa Đa mạnh hơn rất nhiều. Hắn chịu đựng buồn nôn, nhìn kỹ vài lần. Kết quả hắn phát hiện, trong thạch quan nằm thẳng là một bộ mới mẹ thi thể, không giống như là một bộ thả mấy trăm năm lão thi, mà lại hắn nhìn kỹ một chút đối phương đầu. Kết quả thình lình phát hiện, trong này nằm thẳng cũng không phải là thôn trưởng cháu trai, mà chính là mất tích thôn trưởng. Nhìn đến điểm này, Lâm Phong nhất thời tâm lý giật mình. Mà đúng lúc này, một trận âm phong theo phía sau bọn họ đột nhiên nổi lên. Lâm Phong một mực duy trì cảnh giác, nhưng cũng có chút không nghĩ tới, nguy hiểm lại đột nhiên theo phía sau bọn họ đánh tới. Hắn vô ý thức đem Vương Đa Đa kéo đến một bên, chỉ thấy một trương không gì sánh được giữ tận mặt đang xem lấy bọn hắn. Lỗ trống hốc mắt đã không có con ngươi, nhưng lại trực câu câu nhìn lấy Lâm Phong phương hướng. Mà trên người đối phương mặc lấy một bộ cũ kỹ quan phục, toàn thân trên dưới phát ra cái này một cỗ tử khí. Đây mới là trong quan tài nguyên bản chủ nhân. Nguyên lai cái này lão âm bị theo trong quan tài chạy ra đến, một mực tránh sau lưng bọn họ. Bởi vì đối phương là chết người, sở dĩ không có bất luận cái gì sinh khí, chỉ muốn đối phương bất động. Cho dù là Lâm Phong cũng vô pháp cảm giác được hắn. Vương Đa Đa lúc này cũng trở về tới đầu, nhìn đến đối phương bộ dáng, nhất thời dọa đến hoa dung thất sắc. Đây cũng quá đáng sợ, quả thực so với nàng nhìn mảng cương thi bên trong cương thi còn muốn xấu xí. Lúc này đối phương thì yên tĩnh nhìn lấy hai người, không có phát động cái gì công kích. Lâm Phong cùng Vương Đa Đa nhìn một hồi. Lâm Phong chậm rãi tiến tới. Bỗng nhiên, một mực ở vào an tĩnh trạng thái thi thể bỗng nhiên hướng Lâm Phong xông lại. Lâm Phong vô ý thức đá ra một chân. Ầm. Một cước này vậy mà trực tiếp đem thi thể đá cho hai tiết, chặn ngang bẻ gãy. Thi thể bụng đã hư thối, chỉ còn lại một tầng da cùng xương sống thắt lưng. Lâm Phong một cước này trực tiếp đem hắn đá gãy. Thi thể trên thân thịt thối cùng không biết dịch thể lập tức vẩy ra đi ra, tản mát ra một cỗ không gì sánh được hôi thối. Vương Đa Đa kém chút tại chỗ nôn. Lâm Phong thì lập tức ngừng thở, không cho mùi thối hun đến chính mình. Ngay sau đó, Vương Đa Đa cũng nắm cái mũi. Hai người nhanh chóng lùi về phía sau. Cái này thi thể kéo ra một khoảng cách, lúc này mới tốt một chút. Đây là cái gì quỷ a, ta còn tưởng rằng hắn rất nguy hiểm đây, kết quả một chân liền bị ngươi đá gãy, đây cũng quá yếu đi. Vương Đa Đa nhìn lấy gãy thành hai tiết thi thể phàn nàn nói. Lâm Phong lại trầm giọng nói ra, theo đạo lý, phát sinh thi biến thi thể không có khả năng yếu như vậy, ta suy đoán, hắn thi thể đã không ở nơi này, trước mắt cái này thật sự là một bộ cái xác không hồn, cho nên mới không chịu được như thế nhất kích. Cái xác không hồn? Cái kia bản thể hắn đi đâu? Vương Đa Đa hiếu kỳ nhìn về phía Lâm Phong. Lâm Phong nhìn chung quanh một chút. Chúng ta một mực không nhìn thấy thôn trưởng cháu trai, ngược lại là tại trong quan tài nhìn đến thôn trưởng thi thể, điều này nói rõ, hắn khả năng còn sống, cũng hoặc là, hắn đã chết, mộ chủ nhân dựa vào thi khí, khống chế hắn thân thể, rời đi của mộ. cái này, đối với kết quả này, Vương Đa Đa có chút ngoài ý muốn. Đây chẳng phải là nguy hiểm hơn, vạn nhất hắn đi thương tổn người khác làm sao bây giờ? Lâm Phong suy nghĩ một chút nói, thật có loại khả năng này, cho nên chúng ta nhất định phải nhanh tìm tới hắn, may ra chúng ta phát hiện thôn trưởng thi thể, ta có thể lần nữa thông qua thông linh chi thuật, xem hắn trước đó đều kinh lịch cái gì. Vương Đa Đa nghe xong, có chút khó khăn. Ngươi không phải nói, ngươi thi triển thông linh chi thuật thời điểm rất nguy hiểm sao? Muốn là ở chỗ này thi triển, vạn nhất xảy ra chuyện gì, ta cái kia ứng đối như thế nào? Lâm Phong suy nghĩ một lát, chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra, tuy nhiên nơi này xác thực không phải chỗ tốt, nhưng trước mắt đến xem, cũng chỉ có thể mạo hiểm thử một lần, ngươi vẫn là tại bên cạnh người bảo vệ ta, vạn nhất ra chuyện, ngươi liền lập tức đánh thức ta. Vương Đa Đa gật gật đầu. Tốt ta, vậy liền theo lời ngươi nói làm, cầu nguyện chúng ta đừng ra sự tình. Lâm Phong không có quá nhiều do dự, lần nữa thi triển thông linh chi thuật. Lần này, hắn nằm tại thạch nắp quan tài phía trên, mà trong thạch quan cũng là thôn trưởng thi thể. Rất nhanh, hắn lần nữa đi tới trong không gian ý thức. Lúc này thôn trưởng lúc còn sống ký ức mảnh vỡ không ngừng theo hắn ý thức bên trong xẹt qua. Giống như lần trước, Lâm Phong nhanh chóng lướt qua thôn trưởng trước đó kinh lịch, trực tiếp tìm kiếm hắn lúc còn sống sau đó một đoạn thời gian trí nhớ. Rất nhanh, với đức trí nhớ gây nên Lâm Phong chú ý. Đây là bọn họ nơi này ra ngoài về sau một tuần lễ. Thôn trưởng cầm lấy theo trong mộ móc ra đồ vật, đi trên trấn tìm một nhóm người xuất thủ. Giang thành chung quanh có rất nhiều cổ mộ, bởi vậy nơi này cổ vật cũng đặc biệt nổi danh. Thực rất nhiều cổ vật đều là theo trong đất móc ra. Bởi vậy tại địa phương hình thành một cái vô cùng ẩn nấp lòng đất thu thập lưới. Phàm là có cổ vật đào được địa phương, đều sẽ có người phụ trách liên lạc, thu thập, cuối cùng đem thu tới tay đồ vật đưa đến Giang thành bên kia. Đi qua một số xử lý về sau, chạy hướng mỗi cái con đường. Bọn họ cái này trên trấn thì có một người phụ trách bí mật thu mua trong đất móc ra đồ vật. Đối phương đối ngoại là một cái tiệm quan tài lão bản. Sau lưng lại đi tới thu mua những tang vật này hoạt động. Thôn trưởng đã cùng đối phương đánh qua mấy lần quan hệ, cùng đối phương rất quen. Hắn lấy ra đồ vật, đối phương nhìn một lần, phát hiện cái này đều là đồ tốt. Cuối cùng đối phương báo giá là 2 kiện đồ vật 1 triệu. Thôn trưởng cao hứng phi thường, cái này hắn có thể phát tài. Sau đó hắn lập tức lựa chọn xuất thủ. Bất quá đối phương tạm thời không có nhiều tiền như vậy trên tay, chỉ cho hắn 400 ngàn. Sau đó hắn cầm lấy số tiền kia, đi tìm tới lão đầu. Lão đầu bên kia dự cảm không sai. Thôn trưởng xác thực nói láo. 1 triệu thu nhập, chỉ cho hắn 200 ngàn. Còn lại đều bị hắn cầm. Ngay sau đó, thôn trưởng liền bắt đầu ăn chơi đàng điếm thời gian. Thường xuyên đi trên trấn tìm những cái kia không đứng đắn nữ nhân tầm hoan tác nhạc. Đồng thời mua rất thật tốt khói rượu ngon, thậm chí còn đi tham dự đánh bạc. Người chung quanh đều rất buồn bực, hắn vì cái gì đột nhiên xa hoa như vậy? Bất quá những thứ này người cũng đều không có gì kiến thức, cũng không có nghĩ tới phương diện này. Nhiều nhất cũng là cho là hắn mua sổ số trúng thưởng, hoặc là thông qua chính mình thôn trưởng thân phận, sử dụng không đứng đắn thủ đoạn làm một số tiền. Thôn trưởng bên này, cảm giác mình có tiền, làm người càng ngày càng tùy ý làm bậy lên. Hắn bắt đầu có chút chướng mắt trên trấn những nữ nhân kia. Sau đó hắn bắt đầu tìm kiếm đối tượng mới. Cuối cùng hắn để mắt tới lão giả nàng dâu. Hắn nghĩ tới song phương quan hệ, dù cho chính mình làm cái gì, đối phương cũng không dám đối với hắn thế nào. Sau đó hắn thì mượn giúp đỡ cơ hội, đối lão giả nàng dâu tiến hành xâm hại. Sự tình sau quả nhiên chứng minh hắn là đúng. Sau đó trong lòng của hắn liền càng thêm đắc ý. Nguyên bản hắn cho là mình từ nay về sau liền muốn vượt qua tiêu giao khoái hoạt thời gian. Kết quả hắn dần dần cảm giác được một kiện quái sự, cũng là hắn mỗi ngày đều sẽ làm ác mộng. Mơ tới cháu hắn trước khi chết thảm trạng. Cháu hắn thân thể bị trong quan tài người xé thành mảnh nhỏ, vô cùng thế thảm. Thế mà, mỗi lần mơ tới sau cùng, hắn hội kinh khủng phát hiện. Cháu hắn không thấy, cuối cùng hắn nhìn đến chính hắn. Bị xé thành mảnh nhỏ cũng biến thành hắn. Nửa đường rất nhiều lần, hắn đều bị cái này khủng bố mộng dọa cho tỉnh. Hắn có chút buồn bực. Tại sao mình lại một mực làm như thế đáng sợ mộng? Thực cháu hắn chết thời điểm, hắn một chút cũng không có thương tâm, cũng không cảm giác hội có cái gì báo ứng. Mọi người nói, ngày có chút suy nghĩ đêm có chỗ mộng, nhưng hắn ban ngày thời điểm, cũng không có muốn những vật này à, thậm chí không có vì cháu mình chết cảm thấy hối nãy cùng tự trách. Bởi vậy hắn có chút không rõ tại sao mình lại làm dạng này mộng. Sau đó hắn tìm đại phu. Đại phu nói hắn gần đây thân thể suy yếu, có thể là bởi vì cái này dẫn đến. Thôn trưởng vừa nghĩ, từ khi có tiền, hắn cơ hồ 3 ngày 2 đầu thì ra ngoài lêu lổng, thân thể khả năng cũng là bởi vì cái này không chịu được nổi, bởi vậy mới một mực làm ác mộng, chỉ cần hắn chú ý một chút cần phải liền không sao. Thế mà hắn không biết, đây chỉ là ác mộng bắt đầu, tiếp đó, hắn hội kinh lịch càng khủng bố hơn sự tình. 8 in 959N8. Chương 960, chân tướng công bố. Vài ngày sau, thôn trưởng liền phát hiện chính mình thân thể càng ngày càng tệ. Mỗi ngày bất luận ngủ bao lâu, đều cảm giác mệt mỏi muốn ngủ. Hắn cho là mình sinh bệnh, nhưng chính là kiểm tra không ra nguyên nhân. Hắn cho là chính mình thân thể thái hư. Sau đó thì mua một số thuốc bổ mỗi ngày ăn, nhưng lại không hề có tác dụng. Thẳng đến có một ngày, hắn buổi tối đi nhà cầu xong, trong lúc vô tình soi gương thời điểm, kết quả phát hiện một cái vô cùng chuyện kinh khủng. Hắn chiếu hết tấm gương quay người nháy mắt. Hắn phát hiện, trong gương chính mình vậy mà vẫn như cũ nhìn lấy tấm gương, không hề động đậy. Cho dù hắn lại không học thức cũng biết, trong gương người là cùng bên ngoài người một dạng, nào có bất động đạo lý, cho nên hắn bị hoảng sợ hồn phi phách tán, lập tức thì hướng ra khỏi nhà. Hắn lập tức đi tìm núi Hạ đạo sĩ. Đạo sĩ nói hắn có thể là gặp tà, mở cho hắn một số phù lục, nhưng đạo sĩ này đều là thần côn, căn bản không có. Hắn dùng mấy ngày đều không có tác dụng. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể đi tìm thầy thuốc, thầy thuốc nói có thể là ảo giác. Rốt cuộc loại chuyện này là không thể nào phát sinh. Thầy thuốc ngay sau đó mở cho hắn rất nhiều trấn định loại dược vật, đồng thời để hắn nghỉ ngơi nhiều. hắn nhất thời không dám về nhà, thì Lâm Thời ở tại trên trấn, mỗi ngày đều đúng hạn uống thuốc, ăn một đoạn thời gian, hắn cũng không biết những thuốc này lên không có có tác dụng. Sau đó hắn đụng phải lá gan về nhà một chuyến, kết quả ở buổi tối thời điểm, hắn lần nữa nhìn đến ngày đó loại kia khủng bố chẳng cảnh, hắn chiếu hết tấm gương quay người nháy mắt, trong gương chính mình vậy mà không có quay đầu, cái này hắn triệt để im lặng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bất luận là đạo sĩ cùng thầy thuốc đều giải quyết không hắn tình huống, chẳng lẽ hắn tinh thần thật ra vấn đề? Cái này khiến hắn trăm bề không được giải. Tại cự đại tinh thần áp lực dưới, hắn bắt đầu mỗi ngày uống rượu. Uống rượu xong, hắn là gan liền sẽ lớn, liên đường đều thấy không rõ, cũng sẽ không thấy cái gì khủng bố hình ảnh. Trong những ngày sau từ bên trong, hắn ban ngày ra ngoài, buổi tối uống say tại trở về. Thẳng đến có một ngày, hắn biết được một cái chấn kinh tin tức, lão thái thái một nhà tất cả đều chết. Tin tức này để hắn vô cùng chấn kinh. Người một nhà này làm sao lại êm đẹp chết? Chẳng lẽ là bọn họ cùng một chỗ phía dưới mộ, lọt vào báo ứng? Nhưng hắn cho tới bây giờ cũng không tin những thứ này a. Cũng hoặc là cháu hắn tìm bọn hắn lấy mạng. Nhưng hắn cũng đồng dạng cảm thấy không có khả năng. Tại loại này mê hoặc cùng khủng hoảng phía dưới, hắn ngày đó lại uống rất nhiều rượu. Trên đường về nhà, trên trời mưa xuống, hắn cũng không có cảm giác có cái gì, vẫn hướng nhà đi vào trong. Kết quả đi đến bên trong một đoạn đường thời điểm, hắn loang thoáng trông thấy một người đang đứng tại trong mưa, yên tĩnh nhìn lấy hắn. Lúc này mưa rất lớn, thăng thêm hắn uống rất nhiều rượu, cho nên căn bản thấy không rõ đối phương bộ dáng. Sau đó hắn lảo đảo đi qua, muốn nhìn một chút người nào tại Vũ Thiên hội đứng ở chỗ này. Hắn càng đi càng gần, đối phương hình dáng cũng dần dần rõ ràng. Chỉ gặp đối phương vậy mà chỉ có một cánh tay, tựa hồ là cái người tàn tật. Hắn cẩn thận hồi tưởng, thôn bên trong tựa hồ không có mất đi một cánh tay người trẻ tuổi a. Người bên ngoài mưa trời cũng sẽ không đứng ở chỗ này. Chính làm hắn nghi hoặc không hiểu thời điểm, bầu trời bỗng nhiên xẹt qua một đạo thiểm điện. Màu xanh đậm quang trong nháy mắt chiếu sáng cánh đồng băng ác, cũng chiếu sáng đối phương Lam. Màu xanh đậm chiếu sáng tại người trên mặt, lộ ra phá lệ yêu dị. Mà ngay trong nháy mắt này, hắn rốt cục thấy rõ đối phương mặt. Trước mặt đứng đấy người thình lình chính là cháu hắn. A! Thôn trưởng kêu thảm một tiếng, trực tiếp ngã xuống. Bởi vì bị kinh sợ quá độ, hắn tại chỗ bị hoảng sợ choáng, thân thể nhanh chóng lăn xuống dốc núi. Trí nhớ đến nơi đây thì triệt để kết thúc, mà lại là tất cả trí nhớ đều không có. Từ điểm đó nhìn, thôn trưởng cần phải cũng không có cơ hội nữa tỉnh lại. Lâm Phong từ mở mắt. Lúc này Vương Đa Đa ngay tại cảnh giác nhìn lấy xung quanh. Nơi này không so bên ngoài, cho nên nàng muốn phá lệ cẩn thận. Một khi có cái gì gió thổi cỏ lay, nàng sẽ lập tức làm ra phản ứng. Bởi vì quá mức chuyên chú, lấy đến mức Lâm Phong tỉnh nàng cũng không phát hiện. Thẳng đến Lâm Phong theo trên quan tài xuống tới, nàng mới phát hiện. Ngươi tỉnh? Lâm Phong gật gật đầu. Thấy cái gì không có? Vương Đa Đa vội vàng hỏi. Nhìn đến, thôn trưởng tại trước khi chết xác thực nhìn đến hắn chết đi cháu trai, mà lại trước lúc này, hắn thì nhìn đến rất nhiều quỷ dị lạ, ta suy đoán, hắn hẳn là bị thi khí trên thân. Bị bất luận cái gì phụ hướng ý vị trên thân người đều có thể sinh ra ảo giác. Thôn trưởng theo trong gương nhìn đến những cái kia khủng bố hình ảnh, rất có thể cũng là thi khí chế tạo ra khủng bố huyết tượng. Nhưng sau cùng hắn nhìn đến thôn trưởng cháu trai, thực cũng có thể chỉ là một cái huyết tượng. Cho nên Lâm Phong hiện tại cũng vô pháp khẳng định, thôn trưởng sau cùng nhìn đến hình ảnh có phải là thật hay không. Đã đều xem hết, vậy chúng ta tiếp xuống tới nên làm cái gì? Lâm Phong suy tư một lát. Từ nơi này tình huống nhìn, mộ chủ nhân đã mượn thôn trưởng cháu trai thân thể ra ngoài, đồng thời hắn hại chết lao thái thái một nhà lại hủ chết thôn trưởng. Hiện tại chúng ta nhất định phải tìm tới hắn, sau đó đem hắn tiêu diệt, bằng không lời nói, hắn khả năng sẽ còn hại càng nhiều người. Vương Đa Đa nghe xong gật gật đầu, nhưng lại hơi nghi hoặc một chút hỏi, thế nhưng là chúng ta một điểm manh mối đều không có, cái này muốn đi đâu tìm hắn đây? Lâm Phong nói, hắn là thi khí vận hình thành khí linh, thi khí thuần âm, hắn rất khó tại ban ngày hành động, mà lại hắn cũng không thể thoát ly hình thể đơn độc hành động, cho nên hắn cũng không thể đi xa. Chỉ cần chúng ta cẩn thận tìm một chút, thì nhất định có thể tìm tới hắn. Vương Đa Đa suy nghĩ một chút, cũng biểu thị đồng ý. Đã ngươi cảm thấy có thể tìm tới, vậy liền theo lời ngươi nói làm tốt, chúng ta lập tức hành động đi. Hai người rất mau ra cổ mộ, sau đó bắt đầu tổ chức nhân thủ điều tra. Người trong thôn còn không biết sự kiện này, tự nhiên không thể theo dựa vào bọn họ, cho nên chỉ có thể tìm Vương gia người giúp đỡ. Lúc này Vương Đa Đa gia gia đã bị nhận lấy, thì Lâm Thời ở chỗ này, vì bảo đảm hắn an toàn, Vương Hóa Vân điều đến rất nhiều bảo an, bọn họ vừa tốt có thể dùng đến tìm người. Vương Đa Đa theo nàng cha nói rõ tình huống, Vương Hóa Vân tự nhiên sẽ phối hợp Lâm Phong. Sau đó hắn đem chính mình nhân thủ giao cho Lâm Phong. Lâm Phong nói cho bọn hắn thanh niên tướng mạo, để bọn hắn buổi tối đi trên núi tìm kiếm khắp nơi. Rất nhanh, hai ngày thời gian trôi qua, nhưng không có bất luận cái gì thu hoạch. Đang lúc Lâm Phong buồn bực, chính mình có phải hay không đoán sai thời điểm, hắn chợt thấy thôn sở y tế chuyển đến ánh lửa. Lâm Phong lập tức chạy tới, chỉ thấy nữ thôn y chính ở bên ngoài, mà nàng sở y tế đã lên rất đại hỏa. Chuyện gì xảy ra? Đi tới nữ thôn y trước mặt, Lâm Phong hơi nghi hoặc một chút hỏi. Nữ thôn y chỉ vào sở y tế nói, ta vừa mới đang ngủ, nhưng mà ai biết, trong phòng đống nhiên bốc cháy, cho nên ta liền vội vàng chạy ra đến, may mắn ta kịp thời phát hiện, bằng không ta chắc là phải bị thiêu chết ở bên trong. Về phần tại sao lại đột nhiên lửa cháy, ta thực cũng không rõ ràng. Nghe đến hắn lời nói, Lâm Phong càng thêm nghi hoặc. Hắn suy nghĩ một chút, cảm giác cái này hỏa hoạn có kỳ quặc. Sau đó ngay sau đó trùng kích đám cháy, hắn rốt cuộc muốn nhìn xem bên trong đến cùng là làm sao bốc cháy. Nhìn đến Lâm Phong vậy mà xông đi vào, người chung quanh đều triệt để ngốc. Vậy mà có người chủ động ta đám cháy bên trong hướng, đây là điên à? Bên trong có người hay không nhốt ở bên trong, hắn tiến đi làm cái gì đây? Nhưng Lâm Phong không có quản nhiều như vậy, một bên hướng bên trong sông, một bên bốn chỗ quan sát, thẳng đến hắn vọt tới phòng ngủ. Hắn phát hiện, một bóng người đang lẳng lặng đứng ở trong biển lửa. Đối phương chỉ có một cái cánh tay, lúc này đã bị đại hỏa vây quanh. Lâm Phong nhất thời kịp phản ứng. Đây chính là hắn muốn tìm người, mất tích thôn trưởng cháu trai. Lúc này đối phương cũng cảm giác được Lâm Phong, chậm rãi quay đầu. Lâm Phong tại hừng hực trong ngọn lửa, thấy rõ đối phương mặt. Thật là thôn trưởng cháu trai. Nguyên lai ngươi vậy mà tại nơi này. Thôn trưởng cháu trai nhìn xem Lâm Phong, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Không nghĩ tới, ngươi một khắc cuối cùng tìm tới ta. Ngươi biết ta đang tìm ngươi. Nghe đến đối phương lời nói, Lâm Phong sửng sốt. Đương nhiên, theo các ngươi vào thôn thời điểm, ta liền đã chú ý đến các ngươi. Lâm Phong trong lòng giật mình. Không nghĩ tới đối phương sớm thì phát hiện mình, mà hắn vậy mà không nghĩ tới. Nhìn ngươi bộ dáng này, ngươi là muốn tự mình đoạn. Một lát sau, Lâm Phong hỏi. Đúng, nếu như ngươi đến chậm một bước nữa, ta đem táng thân biển lửa, triệt để hóa thành cho tàn, đến thời điểm liền không có người có thể tìm được ta. Ngươi tại sao muốn làm như thế? Lâm Phong không hiểu hỏi. Thôn trưởng cháu trai cười cười nói, ta nói ta là vì muốn tốt cho người khác, ngươi tin không? Vì người khác. Đối với đáp án này, Lâm Phong có chút ngoài ý muốn. Đúng, thân thể ta đã bị cỗ thi thể kia chủ nhân khống chế, theo đạo lý, ta cần phải trở thành hắn một cái khối lỗi, tùy ý hắn điều động, nhưng ta bị ta thúc thúc vô tình vứt bỏ, chết thảm tại trong cổ mộ, bởi vậy ta hình thành cường đại oán niệm, đạo này oán niệm, để cho ta thần hồn không có hoàn toàn tán loạn, bởi vậy hắn cũng không hề hoàn toàn khống chế thân thể ta. Chỉ có chúng ta ý nghĩ nhất trí thời điểm, thân thể ta mới có thể bị khu động, bằng không thân thể ta liền sẽ cứng đờ nhìn, mất đi khống chế, đây cũng là ta vì cái gì còn không hề rời đi nơi này nguyên nhân. 8 in 960 8. Chương 961, song trọng đả kích. Vậy ngươi tại sao muốn tự mình hủy diệt đây? Lâm Phong rất hiếu kỳ hỏi. Ta tự mình giết chết ta tam thúc, cùng với lao thái thái con dâu chi bên ngoài một nhà, ta thủ đã báo, ta hoán nghiệm cũng đã tiêu trừ, ta vốn định triệt để tiêu tán, nhưng ta phát hiện, mộ chủ nhân lại muốn lợi dụng thân thể ta, đi hại chết càng nhiều người, ta lúc còn sống đi chỗ mộ, đây là ta tội nghiệp, cũng là ta lọt vào báo ứng nguyên nhân, nhưng ta không muốn sau khi ta chết, thân thể ta tiếp tục bị hắn sử dụng, trở thành hại người công kích, cho nên ta tại tiêu tán trước, nhất định muốn triệt để tiêu hủy hắn, để tránh làm hại người khác. Nghe đến đó, Lâm Phong không khỏi nhíu nhíu mày. Nếu như đối phương nói đều là thật, vậy nói rõ hắn thật đúng là lương tâm chưa mất. Đây là bị thúc thúc hắn mang đến lạc lối. Có điều rất nhanh, Lâm Phong thì lại nghĩ tới một việc. Ngươi mới vừa nói, ngươi giết trừ lao thái thái con dâu chi bên ngoài một nhà người, nói cách khác, nữ nhân kia không phải ngươi giết chết. Thôn trưởng cháu trai gật gật đầu. Không sai, nàng cũng không phải là ta giết chết. Cái kia là ai đã giết? Lâm Phong đối với cái này cảm thấy rất khiếp sợ. Nguyên bản hắn coi là thôn trưởng cháu trai là hết thệ kẻ cầm đầu, nhưng không nghĩ tới lại còn có ẩn tình. Thanh niên sắp chết, cũng không có cái gì tốt giấu giếm Lâm Phong. Ta thực một mực suy nghĩ thêm muốn hay không hướng bọn hắn một nhà xuất thủ, rốt cuộc cùng ta tam thúc cùng một chỗ hại ta, chỉ có lao đầu tử nhà hắn, bọn họ cũng không có trực tiếp hại ta. Kết quả ngay tại ta do dự thời điểm, nhà hắn lao thái bà đã xuống tay với nàng con dâu, bởi vì ta tam thúc cái kia hôn đản xâm phạm lao đầu tử con dâu, nhưng hai người bọn họ đều không nói, cho nên nhà hắn lao thái thái liền cho rằng là nàng con dâu chủ động dẫn dụ ta tam thúc, cho nên nàng thì ghi hận trong lòng, giật dây nàng nhi tử đem nàng con dâu siết gần chết, sau đó chuốt xuống nấm độc, dự định làm thành ngộ độc thức ăn bộ dáng. Nàng nhi tử bắt đầu thời điểm vẫn là vô cùng xoắn xuýt, nhưng nàng thuyết phục nàng nhi tử, nhà nàng đã có tiền, tương lai vào thành thì cưới một cái trong thành trang phục, mà cái này nàng dâu đã là cái đồ bỏ đi, không diệt trừ sớm muộn cho bọn hắn một nhà mất mặt xấu hổ, mà lại trọng yếu nhất là, lao thái thái theo nàng con dâu trong ngăn kéo lật ra một phong thư tố cáo, nàng theo trong thư biết, nàng con dâu nghe lén đến cha con bí mật, biết được bọn họ trộm mộ sự tình, cũng phát hiện bọn họ cùng thôn trưởng cấu kết, mới đối với nàng bị xâm hại sự tình không quan tâm, cho nên nàng đã muốn đi tố cáo. Vì giết khẩu, nàng thì giật dây nàng nhi tử giết người. Cuối cùng hắn thời gian bị thuyết phục, sau đó thì giết chết nữ nhân. Nữ nhân này cũng là cô nhi, giống như ta, trong nhà đều không có bất kỳ cái gì địa vị, bị làm thành công cụ, thấy được nàng bị nhà này người giết chết, triệt để kích thích ta phẫn nộ, ta sau cùng một chút do dự cũng không có, đây chính là một nhà thuần túy cặn bã, bọn họ đều đáng chết, cho nên ta thì vụng trộm dùng lao thái thái hạ độc chết nàng con dâu nấm độc, bỏ vào bọn họ trong thức ăn, hạ độc chết bọn hắn một nhà, cái này kêu là hiện thế báo, bọn hắn một nhà nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới. Chính mình hội trăm triệu loại phương pháp này đần độn đũ mê chết mất. Nghe đến đó, Lâm Phong có chút ngốc. Nguyên lai con dâu là bị lao thái thái giết chết. Trước đó hắn theo lão đầu trong trí nhớ hiểu được nữ nhân bi thảm tao nộ, nhưng cũng không nghĩ tới nàng sau cùng sẽ như vậy thảm. Chẳng những bị làm trâu làm ngựa, không có bất kỳ cái gì tự do, còn muốn trước mặt người khác biểu diễn làm ra một bộ cả nhà hòa thuận, hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt. Sau cùng còn bị bà cùng lão công vô tình giết chết. Cái này nữ nhân cả đời thực sự có chút thảm. Một lát sau hắn tiếp tục hỏi, tuy nhiên lao thái thái phu thê cùng hắn thời gian đều rất đáng giận, nhưng hai đứa bé là vô tội à? Ngươi vì cái gì liền bọn hắn cũng đều cùng một chỗ giết chết? Thanh niên cười cười. Ai nói bọn họ là vô tội, hai đứa bé này cũng theo người trong nhà cùng một chỗ kỳ thị mẫu thân mình, loại hài tử này lớn lên cũng sẽ trở thành cùng hắn gia gia mãi mãi một dạng mặt hàng, cái dạng gì gia tộc bồi dưỡng được cái dạng gì người, nữ nhân tại trong nhà không có địa vị, dạy thế nào hài tử cũng đều là bọn hắn một nhà người nói tính toán. Lâm Phong triệt để im lặng. Hai đứa bé đã chết, thanh niên cũng sắp tiêu tán. Hắn tranh luận nhiều hơn nữa cũng vô ích, chỉ có thể nói, đây là một cái từ đầu đến đuôi bi kịch, không có người nắm giữ tốt kết cục. Còn có một vấn đề cuối cùng, ngươi tại sao lại muốn tới nơi này phóng hỏa? Đi hắn địa phương không tốt sao? Thanh niên bất đắc dĩ cười cười nói, ta chỉ là nghĩ để nữ nhân này sớm một chút rời đi cái địa phương quỷ quái này mà thôi. Ta lúc đầu cùng ta tam thúc vào thành, trong lúc vô tình gặp phải nàng bị lưu manh khi dễ, ta nhìn không ai dám giúp đỡ, thì xuất thủ cứu hắn, ta bất hạnh bị lưu manh đâm một đao, nàng là thầy thuốc, cho ta tiến hành băng bó, nàng tay nghề rất tốt, ta đều không có đi bệnh viện, ta khen nàng y thuật tốt, mà thôn chúng ta liền cái chuyên nghiệp thôn y đều không có, cho nên ta liền nói, nếu như chúng ta thôn ngày đó cũng có thể có coi là dạng này thầy thuốc liền tốt. Lúc đó ta là vô ý nói, nhưng không nghĩ tới nàng lại ghi ở trong lòng, về sau ta trở lại thôn bên trong, nàng cũng thường xuyên liên lạc với ta, chúng ta thành hảo bằng hữu, nàng cũng đã tới thôn chúng ta bên trong mấy lần. Thôn chúng ta người rất bắt quái, nhìn đến một cái trong thành đại cô nương thường xuyên chúng ta trên núi chạy, thì cho là chúng ta là bạn bè trai gái, nàng cũng không có giải thích, nhưng ta vô cùng không có ý tứ, ta một cái sơn thôn tiểu tử nghèo, liền cái phụ mẫu đều không có, chỗ nào có thể xứng với nàng a. Sự kiện này chính là ta ngay cả ta tam thúc đều chưa nói qua, cho nên ta tam thúc liền coi là thật, về sau hắn thì sử dụng điểm này giật dây ta đi cùng hắn phía dưới mộ. Ta lúc đó cũng hồ đồ, cho là ta thật có tiền, liền có thể cùng với nàng, bây giờ suy nghĩ một chút, thật sự là buồn cười thời khắc, nàng thiện lương như vậy, mà ta lại là cái chôn mộ, ta thì càng không xứng. Để cho ta càng không có nghĩ tới là, sau khi ta chết, nàng cùng ta mất đi liên hệ, thì tới nơi này tìm ta, nghe nói ta chết, nàng vô cùng thương tâm, sau cùng vậy mà láo xưng là ta vị hôn thê, vì hoàn thành ta nguyện vọng, ở chỗ này làm sở y tế, thay thôn dân xem bệnh. Ta biết những thứ này về sau, vô cùng áy náy, ta không đáng nàng như thế chờ đợi ta, cho nên ta tại trước khi chết, thiêu cái này sở y tế, dạng này nàng mới có thể trở lại trong thành đi, qua nàng cái kia qua sinh hoạt. Nghe đến đó, Lâm Phong trầm mặc, không có nghĩ đến cái này nữ thôn ý lại là vì cái này đi tới nơi này. Lâm Phong ít nhiều có chút cảm động. Một lát sau, hắn mở miệng nói, ngươi tình huống ta cũng giải một số, ngươi cả đời này rất không may, nhưng ngươi có thể gặp được dạng này nữ nhân cũng coi là may mắn, người bình thường cũng không có vận khí tốt như vậy, chỉ tiếc. Thanh niên cũng rốt cục lộ ra nụ cười. Đúng, ta cũng nghĩ như vậy, cho nên ta mới phải triệt để hủy đi thân thể ta, không thể để cho hắn tiếp tục làm ác, ta thực có thể cái gì đều không nói cho ngươi, để ngươi một mực mơ mơ màng màng, loại người như ngươi xem xét cũng là loại kia ưa thích điều tra chân tướng người, dù cho ngươi điều tra ra hết thảy, nhưng ngươi lại cải biến không bất luận cái gì hiện thực, người bình thường sẽ không làm loại này phí công sự tình, nhưng ngươi lại làm. Nếu như ta không nói cho ngươi trần tướng, ngươi nhất định sẽ rất đáng tiếc. Vậy ngươi tại sao muốn nói cho ta biết chứ? Lâm Phong nhấp nhô mở miệng. Ta nghĩ ngươi giúp ta một chuyện. Gấp cái gì? Nếu như nàng còn không chịu đi, ngươi thì thay ta chuyển đạt một chút ta lời mới vừa nói, ta cái này ngắn ngủi cả đời, không có bất kỳ cái gì hạnh phúc có thể nói, nhưng là ta may mắn nhất cũng là có thể gặp được đến nàng, nếu có kiếp sau, ta hy vọng ta có thể tại gặp phải nàng. Lâm Phong gật gật đầu. Ngươi yên tâm, ngươi tâm ý ta nhất định sẽ truyền đạt đến. Nghe đến Lâm Phong trả lời chắc chắn, thanh niên lộ ra mỉm cười. Tốt, ta cũng nên đi. Cảm ơn ngươi trợ giúp. Nói xong, thanh niên nghĩa vô phản cố đi vào biển lửa. Hắn thân thể tùy theo bị ngọn lửa vây quanh, cuối cùng hóa thành một đoàn tro tàn. Lâm Phong có chút thất lạc đi tới. Lúc này Vương Đa Đa chính đứng ở bên ngoài. Nàng vừa mới một mực rất lo lắng, Lâm Phong sẽ tại bên trong xảy ra chuyện gì. Nhưng nhìn đến Lâm Phong bình an đi ra, nàng cuối cùng yên tâm. Mà người khác nhìn đến Lâm Phong hoàn hảo không chút tổn hại đi ra, tất cả đều mắt trợn tròn. Tiểu tử này thật đúng là cái người tài ba a. Tại trong biển lửa ngốc như thế nửa ngày, vậy mà chẳng có chuyện gì. Ngươi vừa mới tại sao muốn chạy đến bên trong đi? Vương Đa Đa có chút bận tâm hỏi. Ta muốn tra ra bốc cháy nguyên nhân. Vậy ngươi tra được à? Tra được, chẳng những tra được, ta còn biết tất cả chúng ta muốn biết trận tướng, hết thảy đều kết thúc. Cái gì? Vương Đa Đa có chút sững sờ. Không biết Lâm Phong nói hết thảy đều kết thúc là có ý gì. Nhưng nơi này hiển nhiên không phải nói chuyện địa phương. Lâm Phong chỉ có thể trở về lại theo nàng nói tỉ mỉ. Lúc này nàng quay đầu, nhìn về phía đám cháy phía trước nữ thôn y tế. Lúc này nàng bộ dáng rất gấp, cũng rất thương tâm. Cái thôn này sở y tế là nàng một tay tạo dựng lên. Vì đến cũng là hoàn thành thanh niên thuận miệng nói câu nói kia. Bây giờ thấy nàng hóa thành biển lửa, trong nội tâm nàng vô cùng khó chịu. Nếu như nàng biết đây đều là thanh niên một phen khổ tâm, không biết tâm lý sẽ nghĩ như thế nào. Trên núi cháy, xe cứu hỏa căn bản là sẽ không tới. Một là cái này cũng không có gì giá trị tiền đồ vật. Hai tới nơi này đường núi gập ghềnh, dù cho chạy tới cũng nấu xong, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy sở y tế nấu xong. Ngày đó thôn trưởng nhà cũng là hắn cháu trai phóng hỏa. Tuy nhiên hắn thúc đã chết, nhưng hắn thúc nhà để lại cho hắn vô số thống khổ nhớ lại, cho nên hắn hồi nhớ tới những thứ này về sau, cũng một mùi lửa thiêu. Về phần hắn tại sao muốn đem lão đầu thi thể cùng thôn trưởng đánh cháo, sau đó lại ngụy trang thành xét đánh bộ dáng, đây là bởi vì hắn muốn cho thôn dân cho rằng hắn thúc là làm chuyện xấu, hỏng bét trời phạt. Sau khi chết, liền thôn làng đều không tiến vào. Sau đó hắn tại mang theo hắn thúc tránh thức thi thể, ném vào bức kia trong thạch quan, gấp bội thể nghiệm một chút hắn lúc đó bị xé toang một cái cánh tay bí thảm. Lúc trước hắn thúc vứt bỏ hắn, để hắn kinh lịch thân thể cùng tinh thần song trọng tra tấn, cho nên hắn thúc dù cho chết, hắn cũng muốn để hắn thúc được đến thân thể cùng trên danh nghĩa song trọng hủy diệt. 8 in 961 n 8. Chương 962, Đế đô gửi thư. Sau mấy tiếng, lửa cuối cùng là dập tắt, nhưng thôn sở y tế lại triệt để hóa thành phế tích. Nữ thôn y rất thương tâm. Cái này sở y tế là nàng một tay tạo dựng lên, hiện tại tất cả đều không có, muốn trọng kiến đem vô cùng khó khăn. Lâm Phong đáp ứng thanh niên sau cùng nhắc nhở, cho nên hắn đi tới nữ thôn y bên người, bắt đầu đối với hắn tiến hành thuyết phục. Ta biết, lúc trước ngươi xây cái này sở y tế chính là vì thôn trưởng cháu trai, nhưng hắn đã chết, cái này sở y tế cũng không, ngươi không thể cả một đời đợi ở chỗ này, nếu như hắn dưới suối vàng có biết rõ, cũng sẽ không hy vọng ngươi làm như thế. Nữ thôn y rơi vào trầm mặc. Đối với thanh niên chết, nàng một mực rất đáng tiếc. bởi vậy mới phải đi tới nơi này, một bên mở phòng khám bệnh, một bên điều tra thanh niên nguyên nhân cái chết. Nhưng bây giờ, hết thảy đều không. Lâm Phong lời nói lần này cảm động nàng. Đúng vậy a, nàng không có khả năng cả một đời đều đợi ở chỗ này. Trong nhà nàng người cũng một mực tại thúc giục sự kiện này, để cho nàng nhanh điểm trở lại trong thành, bắt đầu tân sinh hoạt. Nàng một mực tại do dự, hiện tại cũng đến quyết đoán thời điểm. Để ta suy nghĩ một cái đi. Nữ nhân có chút thất lạc nói ra. Sau đó, nàng đi hướng một bên khác. Ở trên núi, có một mảnh vườn hoa nhỏ. Chỗ đó trồng rất nhiều hoa dại. Nguyên bản nơi này là không có hoa vườn. Nhưng khi nữ thôn ý cùng thanh niên đến sau này, bọn họ không có việc gì thời điểm, ưa thích lên trên núi đi đi một vòng. Trong lúc rảnh rỗi, tìm một mảnh đất trống loại một số hoa dại. Đây là hai người bọn họ khắc sâu nhất kỷ niệm. Đây là hiện tại, chỉ còn lại có nữ thôn y một người. Lâm Phong cũng không có nói thêm nữa. Loại chuyện này cần thời gian cân nhắc. Sau đó nàng mang theo Vương Đà Đà quay về chỗ ở. Bất quá nữ thôn y chỗ ở không có. Nàng cũng ở nơi đây ngốc không lâu. Lâm Phong phụ thân bên này đã giải quyết lao gia tử sự tình. Lao gia tử thời gian đã không nhiều. Bất luận có cái gì không tốt ảnh hưởng, hiện tại cũng không trọng yếu. Vương Hóa Vân quyết định dẫn hắn trở lại chính mình bên kia, để hắn qua hết lớn nhất phía sau thời gian. Hôm nay cũng là về nhà thời gian, cho nên nhìn thấy Lâm Phong cùng Vương Đà Đà trở về, hắn để hai người chuẩn bị đồ vật, muốn chút thời gian thì xuất phát. Nhưng Lâm Phong lại muốn lưu thêm một hồi. Vừa đến, hắn muốn chờ nữ thôn ý trả lời chắc chắn. Thứ hai, hắn muốn đối mấy ngày nay quản lý sự tình làm một số sau cùng xử lý. Vương Hóa Vân đáp ứng hắn yêu cầu, quyết định nhiều chờ bọn hắn một hồi. Lâm Phong cùng Vương Đa Đa lập tức đi tìm việc tang lễ tiên sinh. Hiện tại hết thảy đều giải quyết, có thể hạ táng. Bất quá Lâm Phong muốn làm một số hắn sự tình. Hắn đem nữ nhân cho cốt theo phế tích bên trong thu thập lên. Đồng thời có đi thôn sở y tế, vụ trộm đem thanh niên cho cốt cũng thu thập lên. Hai người kia đều là người cơ khổ, thân thế cũng có tương tự địa phương, mà lại bọn họ đều bị người nhà mình hại chết. Lâm Phong nghĩ đến, hai người kia nếu như trên trời có linh, khẳng định không muốn cùng bọn họ cái gọi là người nhà mai táng cùng một chỗ. Hắn không có giúp hai người này làm quá nhiều chuyện. Sau khi chết, để bọn hắn lấy được đến tự do, đây là hắn duy nhất có thể làm. Lâm Phong mang theo hai người cho cốt, đi tới trên núi. Nửa đường, hắn nhìn đến bên kia hoa điển. Lúc này nữ thôn ý đã đi. Lâm Phong nhìn nơi này không tệ, sau đó liền đem hai người chôn ở chỗ này. Lâm Phong cũng không biết cái này hoa điển lai trải qua, nhưng trong cõi u minh lại làm cho thanh niên táng tại hắn lúc còn sống thích nhất địa phương. Đem hai người an táng tốt về sau, Lâm Phong hài lòng xuống núi. Lúc này, việc tang lễ tiên sinh đã đem còn lại người đều hạ táng. Tang lễ rốt cuộc long trọng. Đương nhiên, không phải các thôn dân có nhiều tôn kính những thứ này người. Đây là bọn họ đều là chết yểu. Các thôn dân không hy vọng bọn họ cho thôn làng mang đến cái gì tai họa. Bởi vậy tang lễ mới long trọng một số. Nhìn đến náo nhiệt đưa tang chàng cảnh nhìn, Vương Đa Đa không khỏi cảm thán. Nếu như thôn dân biết những thứ này người sau lưng làm được sự tình, sẽ còn vì bọn họ đưa tang à? Lâm Phong lắc lắc đầu nói, không rõ ràng, không có phát sinh sự tình, ai có thể nói chuẩn đây. Hai người vì sự kiện này, điều tra gần một tuần lễ thời gian. Dù cho sau cùng điều tra ra được chân tướng, cũng không thể cải biến bất luận cái gì hiện thực. Thậm chí ngay cả cái này chân tướng cũng không có công bố ra ngoài. Tất cả thôn dân, y nguyên cho rằng Lao Thái Thái một nhà là bọn họ học tập tấm gương, là hạnh phúc nhất mỹ mãn gia đình. Thôn trưởng rất hiền lành, nuôi dưỡng cháu hắn nhiều năm như vậy. Những thứ này thực đều là lớn lao châm trọng. Trừ cái đó ra, cũng là song phương lúc trước thu hoạch được tiền tham ô. Từ Vu lao đầu không dám đem số tiền này lưu giữ đến nhà mình trịnh trong chương mục, lại là hắn thì tư mở một cái nợ mới hộ. Thôn trưởng cũng là như thế, lao đầu không có văn hóa, mở tài khoản thời điểm toàn bộ hành trình bị thôn trưởng giúp đỡ. Thôn trưởng âm thầm nhớ kỹ hắn thẻ ngân hàng số cùng mật mã. Nghe nói lao đầu một nhà ngang sau khi chết, hắn làm chuyện thứ nhất không phải điều tra một nhà nguyên nhân cái chết, mà chính là lập tức vụng trộm chạy đến lao đầu nhà, tìm tới thẻ ngân hàng, đem tiền lấy ra. Đồng thời hắn cũng đem tiền mình lấy ra, tiền đặt ở thả trong nhà mình, hắn cảm giác càng yên tâm hơn. Kết quả không nghĩ tới, hắn ngay sau đó cũng chết mất, mà lại nhà còn bị thả một mùi lửa. Hai người tiền tham ô thì dạng này hóa thành cho tàn. Trước đó tất cả tội ác đoạt được đều hóa thành công dã tràng. Đến mức tấm hình kia, thực là nữ nhân muốn nhắc nhở nữ thôn y gì, nàng biết lao đầu trộm mộ bí mật, sợ hãi mình bị hại chết, cho nữ thôn y ám chỉ. Nếu như nàng đống nhiên chết, thì khẳng định là người một nhà này làm hại. Thôn y minh bạch nàng ý tứ, nhưng không nghĩ tới người một nhà này vậy mà đều chết, cái này khiến nàng lâm vào mê mang. Nếu như nữ nhân là người nhà của hắn hại chết, người khác vì cái gì cũng chết đây? Bởi vậy, nàng mới hai lần đi trong bóng tối điều tra người một nhà nguyên nhân cái chết. Đưa xong táng về sau, Lâm Phong tại cửa thôn trông thấy nữ thôn y gì. Thế nào, ngươi nghĩ kỹ à? Lâm Phong hỏi. Nữ thôn y lộ ra một chút bất đắc dĩ nụ cười. Đang nghĩ kỹ, hiện tại ta cũng chỉ có thể rời đi, sở y tế bị tiêu, ta liền ở địa phương đều không, không rời đi còn có thể đi đâu. Nghe đến nàng trả lời chắc chắn, Lâm Phong rất cao hứng. Đây là thanh niên trước khi chết hy vọng cuối cùng sự tình. Hắn nguyện vọng cuối cùng là thực hiện. Vậy ngươi sau này có tính toán gì? Lâm Phong lại hỏi. Tìm một chỗ, là được làm thầy thuốc. Vậy ngươi có nghĩ kỹ đi hướng à? Nữ thôn y lắc đầu. Không có, chỉ có thể chậm rãi tìm. Lúc này, Lâm Phong đưa ra mời. Ta vừa lúc ở Giang Thành có một nhà y quán, cái kia bên trong đang thiếu thầy thuốc, ngươi không ngại lời nói, trước tiên có thể đi thử xem. Nữ thôn y có chút ngoài ý muốn. Ngươi còn có y quán? Đúng, ngươi y thuật ta tuy nhiên không biết như thế nào, nhưng nhân phẩm ngươi khẳng định không có vấn đề, thầy thuốc nhân tâm, nói cũng là ngươi dạng này người. Nữ người không biết làm sao cười cười. Ngươi quá khen, ta không có ngươi nói tốt như vậy, chẳng qua nếu như ngươi không chê ta là thôn ý lời nói, ta có thể đi thử một lần. Không có vấn đề, ta tùy thời hoan nghênh ngươi, vừa vặn chúng ta có xe muốn rời khỏi, ngươi thì cùng chúng ta cùng đi đi. Nữ thôn ý suy nghĩ một chút, nàng ở chỗ này hết thảy đều không, liên vật phẩm tùy thân đều đốt rủi, rời đi đều không cần chuẩn bị hành lễ. Tốt ta, vậy thì cảm ơn các ngươi. Đối với kết quả này, Lâm Phong cùng Vương Đa Đa đều rất cao hứng. Bọn họ lại đi việc tang lễ tiên sinh chỗ đó cáo biệt. Việc tang lễ tiên sinh có chút không muốn, một mực đem bọn hắn đưa đến cửa thôn. Tuy nhiên nhận biết chỉ có mấy ngày, nhưng hắn thích vô cùng Lâm Phong cùng Vương Đa Đa dạng này người thanh niên, riêng là Lâm Phong, để lại cho hắn sâu sắc ấn tượng. Lúc này đã là hoàng hôn, tại mặt trời lặn ánh chiều tà bên trong, một đoàn người cáo biệt thôn trang, trở lại Giang Thành. Vương gia vì lão gia tử đón tiếp đi, Vương Hóa Vân mời Lâm Phong cũng đi qua. Nhưng Lâm Phong cảm thấy, chính mình dù sao cũng là ngoại nhân, loại trường hợp này không thích hợp bản thân đi qua. Sau đó hắn thì từ chối nhã nhặn Vương Hóa Vân mời. Sau đó hắn đem nữ thôn ý đưa đến y quán, cho mọi người giới thiệu một chút. Nữ thôn ý vốn chính là Giang Thành người, tối nay nàng liền có thể về nhà, ngày mai ngươi liền có thể tới, hy vọng ngươi ở chỗ này có thể làm việc vui sướng. Nữ thôn ý một chút, thời gian cũng không còn sớm, vậy chúng ta ngày mai gặp. Hai người sau khi tách ra, Lâm Phong một người về đến nhà. Đi qua cái này một tuần lễ bận rộn, hắn cũng rốt cục có thể ngủ ngon giấc. Thế mà không đợi hắn nằm xuống, nghe tới điện thoại di động thì vang lên. Một cái tuần lễ trước nữ nhân kia gọi điện thoại tới cho hắn. Nàng đã thành công đạt tới đế đô. Đi qua một phen khó khăn chắc trở sau, nàng đã hết thành Lâm Phong giao cho nàng nhiệm vụ. Nàng đem năm đó còn không có xảy ra việc gì thời điểm, tốn không ít tiền kết giao các lộ bằng hữu. Kết quả số tiền này cũng không có trắng bạch hoa, vẫn là có người vô cùng trọng tình nghĩa, cho nàng trợ giúp, giúp nàng tìm tới cái kia có thể cùng nhà bọn hắn địch nhân đối kháng một vị khác lão đại. Đồng thời để song phương gặp mặt, nàng theo đối phương nói mình nhà tao ngộ, đối phương biểu thị vô cùng đồng tình. Đương nhiên, vị kia lão đại quan tâm nhất cũng là Hắc Liêu vấn đề. Hai vị lão đại ngay tại xuất phát từ kịch liệt đấu tranh trạng thái, song phương đều muốn cao hơn một tầng lầu, mà lớn nhất đối thủ cạnh tranh thì là đối phương. Cho nên song phương đều muốn đào được đối phương Hắc Liêu, đẩy đối phương vào chỗ chết. Đồng thời cam đoan phía bên mình Hắc Liêu không bị đối phương cầm tới. Cho nên song phương phòng thủ đều vô cùng nghiêm mật, trên cơ bản tìm không đến bất luận cái gì cơ hội. Nhưng không nghĩ tới, nữ nhân xuất hiện, cho cái này lão đại một cái to lớn kinh hỉ. Cho nên hắn hứa hẹn, chỉ cần nữ nhân thật có thể lấy ra có giá trị Hắc Liêu, hắn lập tức liền có thể đem bức hại nàng một nhà cái kia lão đại chuyển ngược lại. Đến thời điểm bọn họ theo như nhu cầu, tất cả đều vui vẻ. Nữ nhân nghe đến kết quả này, cao hứng tột đỉnh. Nàng không nghĩ tới, Lâm Phong kế hoạch vậy mà thật thành công. Cho nên nàng cao hứng ngủ không yên, lập tức cho Lâm Phong gọi điện thoại tới. 8 index 962 n 8. Chương 963, huynh đệ liền nên chỉnh chỉnh tề tề. Báo cáo lớn nhất mới tiến triển. Lâm Phong cũng cao hứng phi thường, để cho nàng tận mau trở lại, tìm nữ nhân kia đi muốn Hắc Liêu. Nữ nhân đáp ứng. Lúc này nàng đã tại trở lại về trên đường. Sáng ngày thứ hai, Lâm Phong liền gặp được nữ nhân. Lúc này nàng khuôn mặt đã khôi phục lại. Đồng thời, bên người nàng còn xuất hiện một nam nhân khác. Đối phương ánh mắt sắc bén, thần sắc lão luyện, xem xét thì không phải người lương thiện. Nữ nhân cho Lâm Phong giới thiệu một chút. Đây là vị kia lão đại phái tới người. Một là sợ hãi nữ nhân phát sinh nguy hiểm, dẫn đến hai người hợp tác ngâm nước nóng. Thứ hai, hắn đối với nữ nhân cũng không hoàn toàn yên tâm. Rốt cuộc song phương cơ bản không có bất luận cái gì hợp tác. Nữ nhân là có khả năng nói láo, thậm chí là cùng đối phương lão đại thiết kế bẫy dập gì để hắn chui. Cho nên hắn phái ra một cái tâm phúc theo nữ nhân trở về, đã là bảo vệ, cũng là giám sát. Nếu như tình huống không đúng, lập tức lui lại. Khi tất yếu, thậm chí có thể đem nữ nhân trừ rơi. Nữ nhân bên này cũng biết đối phương kẻ đến không thiện, nhưng nàng không thẹn với lương tâm, tuyệt đối là thực tình hợp tác. Cho nên nàng cũng không sợ. Song phương gặp mặt về sau, lập tức chạy tới nữ nhân kia trong nhà. Lần nữa nhìn thấy đối phương về sau, nữ nhân kia đối bọn hắn nói chuyện vẫn còn có chút không tín nhiệm. Ngươi thì mang đến như vậy một người xa lạ, ai biết hắn có phải hay không các ngươi mời đến tên lừa đảo. Nam nhân cười cười nói, ta đã tự thân tới, tự nhiên có phương pháp chứng minh ta thân phận. Nói, hắn móc ra một tấm hình, đưa tới trước mặt nữ nhân. Nữ nhân sau khi xem xong, lập tức trừng to mắt. Ảnh chụp là nam nhân cùng vị kia lão đại chụp ảnh chung, mà vị này lão đại tuyệt đối là đỉnh cấp lão đại. Tại quan phương trong tin tức nhiều có thể thường xuyên nhìn đến. Có điều nàng sợ hãi đối phương ảnh chụp là hợp thành. Rốt cuộc hiện tại kỹ thuật rất phát đạt, hợp thành một tấm hình cũng không phải việc khó. Sau đó nàng lấy điện thoại di động ra, tra tìm một cái này bức ảnh chung. Kết quả xác thực tra được, đây là một chương cũ tin tức bên trong chụp ảnh chung. Đối phương không có khả năng liền tin tức đều có thể làm giả. Cái này nàng triệt để tin tưởng. Các ngươi còn có thể, không nghĩ tới các ngươi còn thẳng có bản lĩnh, tới này loại lao đại đều có thể dựa vào, đã dạng này, ta cũng sẽ làm tròn lời hứa, bất quá ta có một điều kiện, tại ta lấy ra đồ vật trước đó, các ngươi nhất định phải cam đoan ta an toàn, nếu như làm không được cái này, ta sẽ không lấy ra đồ vật. Nam nhân gật đầu nói, ngươi yên tâm, lão bản của chúng ta để cho ta tới, đã sớm đem những thứ này đều thay các ngươi nghĩ kỹ, bên kia thực lực, chúng ta rất rõ ràng, nếu như các ngươi không có chúng ta bảo hộ, trừ rơi các ngươi như bóp chết một con kiến đơn giản, chỗ lấy các ngươi có lo lắng là bình thường. Lão bản của chúng ta từ trước đến nay quan tâm ý người, chỉ muốn các ngươi giúp lão bản của chúng ta chuyển ngược lại cái này tử địch, các ngươi an toàn chúng ta cả đời phụ trách. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi có thể làm được? Nữ nhân có chút bận tâm hỏi. Nam nhân tiện tay từ trong ngực móc ra một chương nhận mệnh sách, đẩy đến trước mặt nàng. Chỉ cần ngươi bây giờ ký tên, ngươi chính là quan phương nhân viên chính thức, hơn nữa còn là nhân viên quan trọng, ngươi mỗi ngày đều sẽ xuất hiện tại trước mặt công chúng, đồng thời ngươi là chúng ta bên này người, nếu như ngươi ngoài ý muốn nổi lên sự cố thậm chí là tử vong, cái này chính là rất trọng đại công cộng tin tức, bọn họ người cũng là lớn mật đến đâu, cũng không dám đối với chúng ta người hạ thủ, càng không dám xuống tay với nhân vật công chúng, cho nên ngươi yên tâm tốt. Nhìn đến đối phương đem hết thảy đều nghĩ kỹ, nữ nhân cái này xác định, đối phương là thật tâm hợp tác, nàng cũng liền không lại có cái gì lo lắng. Tốt ta, ta tin tưởng các ngươi thành ý, ta cái này đi vật kia. Các ngươi chờ lấy ta. Nói xong, nữ nhân rời phòng. Ước chừng hơn phân nửa giờ, nữ nhân cuối cùng trở về. Lúc này cầm trong tay của nàng một cái hộp, đi tới nam nhân trước mặt. Nàng đè xuống mấy cái mật mã, đem hộp mở ra. Chỉ thấy bên trong để đó mấy tấm ảnh chụp, mấy cái USB cùng tiểu cũ băng ghi hình, đồng thời còn có mấy phần văn kiện. Nam nhân phải chịu trách nhiệm kiểm tra những vật này thật giả. Sau đó hắn trước cầm văn kiện lên nhìn vài lần. Kết quả hắn sắc mặt đại biến. Cái này cũng dám loại chuyện này, đây quả thực là hành động bán nước. Nữ nhân cười lạnh. Cái này cũng chưa tính cái gì, USB bên trong còn có càng mãnh liệt hơn. Nữ người lập tức lấy tới máy tính, đem USB bên trong đồ vật cho nam nhân đơn giản nhìn mấy cái. Kết quả nam nhân sắc mặt đã phức tạp tới cực điểm. Bên trong đã có phẫn nộ, chấn kinh lại có hưng phấn. Những thứ này hắc liêu vừa ra, đối phương tuyệt đối đầy đủ chết lần 10. Cho nên hắn vô cùng kích động nói ra, "Tốt, rất tốt, phi thường tốt, các ngươi đồ vật vượt xa khỏi lão bản của chúng ta đón trước, những vật này chỉ cần giao cho lão bản của chúng ta trên tay, bọn họ tuyệt đối chết không táng thân địa, các ngươi cứ yên tâm tốt. Chỉ bất quá, ta có một cái nghi vấn, trọng yếu như vậy đồ vật, ngươi tiếp cận vị lão bản kia hắn là làm thế nào chiếm được?" Nữ nhân cười lạnh nói, cái kia gia hỏa vô cùng âm hiểm, cũng vô cùng thông minh, hắn biết, cho người khác làm côn đồ, riêng là làm công việc bẩn thỉu, hắn dễ dàng bị tá ma giết lửa, chỗ coi là tự vệ, hắn một mực nghĩ hết tất cả biện pháp dự phòng, vị này lao đại cũng là bên trong một cái đối tượng. Đồng thời hắn cũng rõ ràng một chút, một khi người địa vị quá cao, đang tìm bọn hắn hắc liêu thì khó tìm, cho nên hắn đều là sớm đặt cược, tại bọn họ còn không có ngồi phía trên trước đó, thì phổ biến tung lưới, sớm bố cục, rất may mắn, các ngươi muốn đối phó vị kia lao đại, liền bị hắn vung bên trong. Nam nhân nghe xong, hài lòng gật gật đầu. Khó trách, nơi này lại còn có kiểu cũ băng ghi hình, nhìn bộ dạng này, cái này tài liệu đã rất có năm tháng, hắn cái này tâm cơ cũng đầy đủ sâu. Ta nhất định phải lập tức mang theo những vật này trở về, vì an toàn, ngươi cùng người nhà ngươi cũng lập tức theo ta đi, chúng ta nhất định phải hỏa tốc hồi kinh, ta sợ đêm dài lắm mộng. Không có vấn đề, ta trong nhà thì thừa ta cùng mẫu thân của ta, hiện tại liền có thể đi. Lâm Phong cùng nữ nhân bên này còn không thể đi, bọn họ nhất định phải lưu tại nơi này. Bất quá bọn hắn vẫn là muốn đưa hai người đoạn đường. Sau đó nữ nhân lập tức để mẫu thân đơn giản thu thập một chút đồ vật. Sau đó năm người hỏa tốc ra khỏi thành, dự định trở về đế đô. Nam nhân phụ trách lái xe. Lúc này trong đầu hắn lặp đi lặp lại hồi tưởng đến vừa mới nhìn đến những cái kia hắc liêu, không có một đầu đều có thể đẩy đối phương vào chỗ chết. Nhưng những thứ này hắc liêu càng là trọng yếu, hắn thì càng lo lắng ra chuyện. Thế mà càng là sợ hãi ra chuyện. Quả nhiên thì ra chuyện. Tại bọn họ chạy đến một mảnh vắng vẻ đoạn đường lúc, đống nhiên một chiếc xe buýt đối diện lái tới. Nam nhân nghiêm túc lái xe, cũng không để ý đối phương. Nhưng Lâm Phong lại duy trì cảnh giác. Lúc này không chỉ là phía trước đến một cỗ xe tải, đằng sau cũng tới một cỗ. Cái này hai chiếc xe tải một trước một sau, cho người một loại rất lớn cảm giác áp bách. Đột nhiên, phía trước xe tải đột nhiên đánh tay lái, vậy mà từ đối diện trên đường xung lại, thẳng đến bọn họ xe đánh tới. Năm người nhất thời giật mình, vội vàng đánh tay lái. Thế mà thì đã trễ. Đối phương cũng đột nhiên đánh tay lái. Cái này tiếp đem xe tải ngang trên đường. Cái này xe tải dài hơn 10 mét, trực tiếp đem đường phong kín. Nam nhân kỹ thuật tại mạnh cũng mở không đi ra. Cái này hắn có chút hoảng. Hắn sợ hãi sự tình phát sinh. Xem xét loại tình huống này, cũng là ra chuyện. Thế mà không đợi hắn suy nghĩ nhiều, chỉ thấy đằng sau xe tải đã đuổi theo, thẳng đến bọn họ đánh tới. Đối phương là đại bùn đầu xe, nếu như bị đụng vào, bọn họ nhất định thập tử vô sinh. Lúc này nam nhân đã phát hiện trong bọn họ mai phục, nhìn đến hắn là khinh địch, không biết khi nào địch nhân đã để mắt tới bọn họ, đồng thời đã muốn biện pháp tốt trừ rơi bọn họ. Lúc này hắn vô cùng hối hận, nếu như vậy chết ở chỗ này thực sự quá hoan uổng, chẳng những tới tay mãnh liệt tài liệu hội triệt để mất đi, bọn họ cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Chính làm hắn không gì sánh được tuyệt vọng thời điểm, Lâm Phong lại một thanh mở cửa xe. Lúc này bùn đầu xe đã nhanh nhanh xuống lại. Xe phía trên tài xế chính là ngày đó Lâm Phong ở trên người gặp phải tứ đại danh bộ một trong. Nhìn đến một đoàn người đã thành cá trong chậu, khoe miệng của hắn treo đầy cười lạnh. Chờ các ngươi đã lâu, các ngươi có thể đi gặp Diêm Vương gia. Hắn hung hăng đạp xuống chân ga, bùn đầu tốc độ xe tăng đến tối đa, giống như một đầu phát cuồng tê châu một dạng vọt tới mấy người xe. Nếu như thành công, bọn họ đều đem thịt nát xương tan. Mà ở cái này nghìn cân treo sợi tóc mấy mắt, một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại hắn trước mắt. Lúc này lái xe là tứ đại danh bộ bên trong bản tử. Nhìn đến chính cái thân ảnh quen thuộc hắn đồng tử co rụt lại. Mà sau một khắc, một đạo hàn mang liền phảng phất như chớp giật hướng hắn bay tới. Hắn tốc độ xe mặc dù nhanh, nhưng cùng bay tới đồ vật so sánh, quả thực như là đứng im. Giang giác. Trước mặt hắn pha lê nhất thời bị đánh nát. Bàn tử cảm giác được không ổn. Dưới thân thể ý thức tránh một chút, tay không tự giác ly khai phương hướng bàn. Lần trước hắn cùng Lâm Phong giao thủ qua, hắn lĩnh giáo qua Lâm Phong phi kiếm lợi hại. Thế mà để hắn không nghĩ tới là, Lâm Phong một kích này chỉ là đánh nghi binh. Hắn biết rõ, một kích này khẳng định là đánh không trúng bàn tử. Nhưng bàn tử bị kinh sợ, nhất định sẽ vô ý thức né tránh hắn công kích, mà hắn muốn cũng là điểm này. Bàn tử bị kinh hãi ra một thân mồ hôi lạnh. Thế mà cùng lúc đó, hắn kinh ngạc phát hiện, phương trước mặt hướng bàn vậy mà tại không có bị khống chế tình huống dưới, chính mình dồn sức đánh vài vòng. Hắn đột nhiên minh bạch cái gì, trong miệng quát to một tiếng, hỏng bét. Hắn gấp vội vươn tay ra, muốn đem tay lái đánh trở về, nhưng hết thể đều đã muộn, bởi vì hắn vừa mới tốc độ xe quá nhanh, hiện tại đột nhiên thay đổi, bùn đầu xe trực tiếp lật nghiêng ra ngoài, dán vào mấy người xe hung hăng vọt tới đối diện vách núi. Lật nghiêng bùn đầu xe tại trên mặt đất vạch ra một chuỗi sao hỏa, đồng thời nương theo lấy thanh âm chói tai. Một giây sau, một tiếng điếc tai nhức óc tiếng va đập truyền đến, bùn đầu xe trực tiếp bị đụng thành sắt vụn, bên trong bàn tử trực tiếp bị ép thành thịt nát, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Cái này hiện trường người tất cả đều mắt trợn tròn. Ban đầu bản tử muốn đưa 5 người vào chỗ chết, kết quả bị Lâm Phong dùng khống vật thuật khống chế tay lái, chính mình trước tiên làm chàng chết bất đắc kỳ tử. Kết quả này người nào cũng không nghĩ tới. Mặt khác 3 cái danh bộ đều tại trong xe phía trước, nhìn đến chính mình người tại chỗ chết thảm, mấy người thuận ở giữa khỏe mắt. A, 3 người trực tiếp đạp mở cửa xe, nhảy đến Lâm Phong trước mặt. Lúc này 3 người ánh mắt lửa khí trung thiên, tựa hồ muốn Lâm Phong tại chỗ hóa thành cho tàn. Không nghĩ tới chúng ta ở chỗ này có gặp mặt, lên một lần ta thả các ngươi một con đường sống, nhưng các ngươi nhưng lại không biết trân quý, lần này các ngươi còn muốn đụng chết chúng ta, vậy coi như quái chúng ta không khách khí. Ngươi giết chúng ta người, chúng ta nhất định khiến ngươi chết không yên lành. Đi đầu người gầy cắn răng mở miệng hét lớn. Lâm Phong khinh thường cười một tiếng. Các ngươi không muốn gấp gáp như vậy, bởi vì các ngươi nhanh một chút đi, hắn dài đến mập như vậy, đi hoàng tuyển lộ cũng khẳng định rất chậm, các ngươi nhanh một chút đi, nhất định có thể đuổi kịp hắn, đã các ngươi là huynh đệ, liền muốn chỉnh chỉnh tề tề lên đường. 8963N8. Chương 964, tin tức tốt truyền đến. Nghe đến Lâm Phong lời nói, còn thừa 3 người đều muốn tức điên. Đi đầu người gầy hét lớn một tiếng, trước tiên hướng Lâm Phong đánh tới. Nhìn đến đối phương hành động, Lâm Phong không có chút gì do dự, lập tức đứng tại nên kích. Phanh phanh phanh. Tuy nhiên lúc này Lâm Phong chỉ có một người, nhưng lại nhẹ nhõm ngăn lại đối diện 3 cái. Sau lưng nam nhân hơi kinh ngạc. Hắn mới vừa rồi còn cho là mình xong, kết quả không nghĩ tới Lâm Phong đã vậy còn quá mạnh. Một người thì ngăn lại đối phương 3 người vây công. Cái này 4 cái sát thủ, tại người ngoài xem ra đều là phi thường cường đại cao thủ, người xưng tứ đại danh bộ, nhưng tại Lâm Phong trước mặt, thật sự là không đáng chú ý. Không có quá nhiều thì còn lại 3 người lại không được. 3 người liên tiếp bị Lâm Phong đánh ngã xuống đất. Đáng giận, chúng ta chết huynh đệ chẳng lẽ hôm nay liền muốn bày ở chỗ này hả? 3 người đều lộ ra một mặt không cam lòng bộ dáng. Thế mà ngay lúc này, 3 tiếng súng liên tiếp vang lên. 3 người tùy theo triệt để mất mạng. Bọn họ trước khi chết đều mắt trợn tròn, không nghĩ tới chính mình lại là kiểu chết này. Vốn cho là chính mình sẽ chết trong tay Lâm Phong, mà kết quả lại có người khác. Lâm Phong lập tức quay đầu nhìn qua, chỉ thấy nam nhân chính cầm lấy súng, thân thể còn duy trì nổ súng động tác. Ngươi xuất thủ có thể rất nhanh. Lâm Phong cười nhạt một cái nói. Nam nhân lạnh giọng nói ra, xin lỗi, ta nhìn ngươi không có lập tức trừ rơi bọn họ, cho nên chỉ có thể một mình xuất thủ. Bọn họ xem xét thì đều là nghiêm chỉnh huấn luyện thế hệ, nếu như ngươi hơi chút một do dự, liền có thể cho bọn hắn lưu lại mật báo cơ hội. Hiện tại chúng ta trên thân mang theo trọng yếu tài liệu, không thể có bất luận cái gì sơ suất, cho nên ta nhất định phải quyết định thật nhanh, trừ rơi bọn họ. Nam nhân tại ra đến thời điểm, dự cảm thấy mình có thể sẽ gặp phải nguy hiểm, cho nên liền theo thân thể mang súng. Hiện tại quả nhiên đứng hàng công dụng. Đương nhiên, cái này cũng được nhiều thua thiệt Lâm Phong có thể đem 3 người ngăn chặn. Bằng không dựa vào hắn thực lực, cho dù là dùng vũ khí, cũng đánh bất quá đối phương 4 người. Nhìn đến đã chết mất 3 người, Lâm Phong cũng không có nói thêm cái gì. Việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận sự thật này. Chúng ta nhanh tiếp tục lên đường đi. Bọn họ xe đã bị đụng hư, chỉ có thể ở trên đường lại cản một chiếc xe tiếp tục lên đường. Nửa đường tốt mấy chiếc xe tài xế đều lấy vì mấy cái người là kẻ cướp, không để ý đến bọn họ. Cuối cùng, 4 người thật vất vả đến phi trường. Nhân viên ở đây sung túc, bất luận là ai cũng không dám tùy tiện ở chỗ này ra tay. Nam nhân cuối cùng là yên tâm, ta đến thời điểm đã phái chuyển cơ tới tiếp ứng, chỗ lấy các ngươi không cần lo lắng ta. Trở lại đế đô, ta sẽ trước tiên đem đồ vật giao cho chúng ta lão bản, cảm tạ ngươi dọc theo con đường này bảo hộ. Quay đầu lão bản của chúng ta nhất định sẽ tốt tốt cảm tạ ngươi. Lâm Phong nghe vậy cười nhạt một tiếng, lời cảm tạ không cần, chính các ngươi chú ý an toàn, tuyệt đối không nên sơ ý chủ quan, để tránh thất bại trong gắng sức, chúc các ngươi lên đường bình an. Đối phương gật gật đầu, sau đó cũng không dám trễ nãi thời gian, mang theo 2 mẹ con cái nhanh chóng đi vào sân bay. Không lâu sau đó, một trận chuyển cơ bay về phía đế đô. Nhìn lấy 3 người rời đi, Lâm Phong mặc niệm, hy vọng bọn họ lên đường bình an. Đứng một lúc, hắn mang theo nữ nhân trở lại trong thành. Lúc này bọn họ chỉ có thể chờ đợi đối phương tin tức. Một khi đối phương có tốt kết quả, chẳng những nữ nhân cả ca có cứu, hắn người nhà cũng có thể được cứu vớt. Kết quả sự tình phát triển rất nhanh, ước chừng qua 2 ngày, sự tình thì có kết quả. Cầm tới Hắc Liêu về sau, đối phương lập tức hành động, lấy như lôi đỉnh thủ đoạn thì đối mục tiêu triển khai đả kích, hiệu quả vô cùng rõ rệt. Đối với không thể tranh luận sự thật, đối phương triệt để từ bỏ chống lại. Dựa theo trước đó ước định, năm người lão bản theo trong tay đối phương nhanh chóng tìm tới giải dược cách điều chế giao cho Lâm Phong, đồng thời cũng tìm tới nữ nhân ra người. Người nhà nàng rất nhiều người đều bị giàn vật đến chết, nhưng vì có thể lưu một lá bài tẩy, phụ thân nàng còn sống. Tuy nhiên thân thể đã bị tra tấn ra tàn tật, nhưng vẫn như cũ còn sống. Tu dưỡng một đoạn thời gian, liền có thể lần nữa gặp lại. Mà Lâm Phong bên này, cầm tới giải dược cách điều chế, nhanh chóng phối trí ra giải dược, cứu sống sắp chết nam nhân. Nhìn đến chính mình một lần nữa tỉnh lại, nam nhân vô cùng mờ mịt. Trước đó Lâm Phong chỉ nói là cho hắn thôi miên, không nghĩ tới giấc ngủ này cũng là hơn một tuần lễ. Nữ nhân nhìn đến ca ca của mình tỉnh, cao hứng khó lường, Nàng đem mấy ngày nay phát sinh kinh lịch nói với hắn một lần. Đối phương sau khi nghe xong, cũng là cảm giác vô cùng thật không thể tin. Trước đó cùng Lâm Phong phát sinh tất cả không thoải mái đều tan thành mây khói. Giờ phút này hắn tâm lý chỉ còn lại có cảm kích cùng bội phục. Lâm Phong để hai người bọn họ nghỉ ngơi thật tốt, chữa khỏi vết thương nhanh chóng trở lại Đế Đô đi. Rốt cuộc hai người bọn họ là trọng yếu nhân chứng, hai người cũng biết sự tình tầm quan trọng. Sau đó cùng Lâm Phong đội vàng cáo biệt. Chúng ta về trước Đế Đô đi, lúc rảnh rỗi hoan nghênh ngươi đi Đế Đô, chúng ta huynh muội thiếu ngươi một cái nhân tình, cả đời này cũng sẽ không quên. Trước khi chia tay, nữ người thần tình nói ra. Lâm Phong cười cười, để hai người nhiều bảo trọng, hy vọng có cơ hội lời nói, có thể mau chóng gặp lại. Sau cùng, Lâm Phong đem hai người đưa đến phi trường. Lúc này trên người bọn họ oan án đã không có, bọn họ cũng khôi phục bình thường thân phận. Đưa đi hai người về sau, Lâm Phong về đến nhà. Tuy nhiên hai huynh muội này hắn đều là bèo nước gặp nhau, nhưng thay hai người giải quyết lớn như vậy nan đề, Lâm Phong vẫn cảm thấy vô cùng có cảm giác thành công. Tiếp đó, Lâm Phong nghỉ ngơi mấy ngày, hắn cái nào đều không có đi, cũng là nằm tại trên ban công phơi nắng. Dạng này thanh nhàn thời gian hắn cũng không nhiều. Một ngày này, hắn điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Cầm lên xem xét, là muội muội Lâm Tuyết đánh tới. Lâm Phong lập tức nhận điện thoại, hỏi nàng xảy ra chuyện gì. Lâm Tuyết nói đến, nàng lập tức liền muốn thi đại học, mấy ngày nay cần khảo thí. Nếu như có thể lời nói, hy vọng Lâm Phong có thể cùng đi nhìn xem. Lâm Phong lúc này mới nhớ tới, còn có chuyện như vậy. Xác thực, Lâm Tuyết là nên thi đại học. Sau đó hắn lập tức đáp ứng. Vừa vặn mấy ngày nay hắn không có việc gì, có thể đi bồi Lâm Tuyết khảo thí. Thi đại học là cả đời trọng yếu nhất sự tình, hắn có thể không thể bỏ qua. Sau đó hắn lập tức đứng dậy, về đến thị trấn. Nhìn thấy muội muội mình, lúc này nàng đã tốt nhất chuẩn bị, tinh thần xem ra rất sung mãn, xem ra rất có lòng tin thi đậu một cái không tệ đại học. Tại trên xe lăn ngồi hơn một năm, cũng không có chậm trễ nàng nhiều ít thành tích. Đi qua đoạn thời gian này nỗ lực, nàng đều đuổi trở về. Bởi vì Lâm Phong ở chỗ này có nhà, nàng cũng không cần giống hắn thí sinh như thế, chuyên môn đi khách sạn. Mấy ngày kế tiếp cũng là khẩn trương khảo thí. Vì phòng ngừa ngoại ý muốn nổi lên, Lâm Phong tự thân cho muội muội nấu cơm. Trừ cái đó ra, cũng là chờ đợi địa điểm thi phía trên. Trước tiên thu hoạch khảo thí tình huống, Lâm Phong đối Lâm Tuyết chiếu cố, có thể nói là tỉ mỉ chú đáo. Lâm Tuyết biểu hiện cũng phi thường tốt, thi đi ra mấy cái khoa đều rất lý tưởng. Thế mà hắn thí sinh nhưng là không còn may mắn như vậy. Bọn họ đa số đều là nông thôn hải tử, bình thường chịu đến giáo dục cũng rất kém, lão sư càng là tốt xấu lẫn lộn. Nhưng bọn hắn rất nhiều người đều đem chính mình cả đời này đặt ở trận này khảo thí phía trên. Bọn họ gia trưởng cũng như thế, cho nên bọn họ rất nhiều người đều gánh vác áp lực thật lớn. Một khi không có thi tốt, bọn họ tâm tình liền gần như sụp đổ. Mỗi chàng thi xong, đều có thí sinh là khóc lấy đi ra. Lâm Phong biết, bọn họ lúc này nội tâm nhất định vô cùng thống khổ, nhưng hắn lại không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn cũng là tại lợi hại, cũng không thể thay đổi những thứ này người vận mệnh. Bọn họ cả đời còn cần chính mình ương ngạnh đi xuống. Đương nhiên, Lâm Phong cũng sẽ giúp một số đủ khả năng. Có thí sinh cầm tới bài thi sau, nhìn đến đề mục rất khó khăn, tại chỗ sẽ không trực tiếp theo cửa sổ nhảy ra. May ra tầng lầu không cao, trực tiếp nhảy ra cũng sẽ không ngã chết, nhưng cũng té gãy chân. Lâm Phong thấy thế, lập tức đi lên hỗ trợ làm xử lý. Còn có gia trưởng tiếp nhận không thi bên trên biểu hiện, té xỉu tại chỗ, có gia trưởng bởi vì khí trời quá nóng, trực tiếp bị cảm nắng, còn có thí sinh bởi vì không chú ý, ăn không sạch sẽ đổ vật, thêm trên gấp gáp, dẫn đến thổ tả, thậm chí còn có thí sinh sợ hai đến trễ, vội vã đến địa điểm thi, không cẩn thận bị xe đụng vào. Luôn luôn, Lâm Phong tại ngắn ngủi này trong 2 ngày, nhìn đến quá nhiều người bình thường vui buồn. Rốt cục, 2 ngày thời gian kết thúc, thử cuối cùng là thi xong. Căn cứ Lâm Tuyết biểu hiện, nàng thi cần phải rất không tệ. Tiếp đó, cũng là chờ đợi khảo thí kết quả thời điểm. Trong khoảng thời gian này là lớn nhất làm cho người chờ mong. Ngươi nghĩ kỹ đi nơi nào học đại học à? Lâm Tuyết gật gật đầu. Nghĩ kỹ, ta muốn đi Đế Đô. Vì cái gì? Lâm Phong hiếu kỳ hỏi. Bởi vì chỗ đó phồn hoa nhất, ta còn chưa từng có đi qua Đế Đô, cho nên ta muốn đi xem. Đối với Lâm Tuyết ý nghĩ này, Lâm Phong cũng không phản đối. Thực Giang Thành cũng có phi thường tốt đại học. Nếu như Lâm Tuyết lựa chọn lời nói, hắn có thể càng tốt hơn chiếu cố Lâm Tuyết. Nhưng nàng đã nguyện ý đi Đế Đô, hắn cũng hội toàn lực ủng hộ. 8 index 964N8. Chương 965, khảo thí. Tốt à, nếu như ngươi thật thi đậu Đế Đô trường học, ta tự mình đưa ngươi đi, ta thực cũng không có đi qua Đế Đô, rất muốn đi xem. Lâm Tuyết gật gật đầu. Cha mẹ cũng không có đi qua, vừa vặn chúng ta người một nhà đều đi qua nhìn một chút. Hai người rất vui sướng thương lượng xong, nhanh chóng về đến nhà. Đã thi xong, dựa theo lúc bình thường, hiện tại Lâm Tuyết có thể tùy tiện chơi. Lâm Phong cũng biết mình muội muội nhiều năm như vậy cũng chưa từng có rất nhẹ nhàng chơi qua. Lần này hắn nhất định muốn nắm lấy cơ hội. Sau đó hắn mang theo Lâm Tuyết, lập tức đi Giang Thành. Đang đợi thành tích trong khoảng thời gian này, hắn ít nhất phải để Lâm Tuyết tại Giang Thành chơi cái đầy đủ. Hắn dựa theo trước đó cùng Vương Đa Đa đi qua địa phương, mang theo Lâm Tuyết lần lượt đi một lần. Nửa đường hắn phát hiện, Lâm Tuyết y phục có chút cũ. Nhiều năm như vậy, Lâm Tuyết một lòng nghiêm túc học tập, cũng không giống một số nữ hài tử, mỗi ngày đều đem ý nghĩ tiêu vào ăn mặc trang điểm phía trên, cho nên nàng y phục rất ít. Hiện tại, có thể nhiều mua một số y phục. Sau đó Lâm Phong lập tức mang theo Lâm Tuyết đi trung tâm mua sắm. Nơi này Lâm Phong trước đó tới qua một lần. Hắn cảm thấy cái này bên trong y phục đều nhìn rất đẹp. Lâm Tuyết nhìn về sau, nhất định sẽ ưa thích. Hai người đi dạo một hồi, phát hiện một nhà rất xinh đẹp tiệm bán quần áo. Lâm Tuyết bị bên trong rực rỡ muôn màu phục trang hấp dẫn. Sau đó nàng không tự chủ được dừng bước. Lâm Phong phát hiện điểm này, khẽ mỉm cười nói, thích không, ưa thích thì vào xem. Lâm Tuyết lại có chút do dự. Tiệm này sửa sang tốt như vậy, bên trong y phục nhất định rất quý đi. Lâm Phong cười nói, đắt một chút không sao cả, ngươi quên ca ngươi ta hiện tại cũng có tiền sao, chỉ cần ngươi ưa thích là được. Lâm Tuyết gật gật đầu. Sau đó Lâm Phong trước tiên đẩy cửa ra đi vào. Lâm Tuyết theo sát sau. Nhìn đến hai người tiến đến, lập tức có một vị thời thượng tịnh lệ nhân viên bán hàng đi tới. Xin hỏi hai vị cần tuyển chút gì, chúng ta cái này bên trong y phục, giày, vật phẩm trang sức, túi sách không thiếu gì cả, nhìn kỹ cái kia, ta có thể cho hai vị giới thiệu một chút. Lâm Phong thực lớn nhất không thích đứng cũng là mua đồ thời điểm, có một người theo không ngừng giới thiệu. Cho nên hắn cười nhạt một tiếng, mở miệng nói, không cần làm phiền, chính chúng ta nhìn xem là được, nhìn kỹ cái kia, chúng ta hỏi lại ngươi liền tốt. Nhân viên bán hàng lễ phép cười một chút, sau đó đứng ở một bên. Lâm Tuyết bắt đầu xem ra, cái này bên trong y phục tiểu dáng nàng đều rất ưa thích, cho nên mỗi một kiện nàng đều hội nhìn lên thời gian rất lâu. Lâm Phong âm thầm ghi nhớ nàng ánh mắt, chỉ cần nàng nhìn vượt qua một phút đồng hồ, một hồi hắn đều dự định mua lại. Kết quả đang lúc hai người nghiêm túc nhìn lấy thời điểm, cửa truyền đến mở cửa thanh âm. Ngay sau đó, liền nghe chí ít có hai cái nhân viên bán hàng đều phát ra nhiệt tình ân cần thăm hỏi. Hoan nghênh Quang Lâm. Lúc này Lâm Phong cùng Lâm Tuyết đều tại nghiêm túc chọn y phục, không nhìn thấy tại chỗ tất cả nhân viên bán hàng cái kia như hoa rực rỡ nụ cười. Mà lúc này, đi tới là một đôi cha nữ bộ dáng khách nhân cùng với một đôi cô gái trẻ tuổi. Ba cái nữ hài cùng Lâm Tuyết tuổi tác tương tự. Nam nhân dáng người cồng kềnh, mặc một bộ không tệ Âu phục. Giày da sáng loáng rõ ràng xoạt sáng, tại hoa lệ dưới ánh đèn lộ ra chiếu sáng rạng rỡ. Đi đầu nữ hài dài đến coi như có thể, mặc trên người cũng rất tịch lệ, chỉ là trên mặt đó có thể thấy được rõ ràng ngạo khí. Xem xét cũng là loại kia mang theo vài phần bệnh công chúa nữ hài tử. Còn lại hai nữ hài tướng mạo rất bình thường, nhìn nữ hài thời điểm, mang trên mặt mấy phần lịnh nọt biểu lộ, xem ra giống như là đi đầu nữ hài người hầu. Đi đầu nữ hài ở phía trước phối hợp xem ra, ba nàng theo ở phía sau. Có điều hắn ánh mắt lại không có tại chính mình nữ nhi trên thân, mà chính là thỉnh thoảng hướng mấy cái nhân viên bán hàng lướt đi. Tựa hồ tại tường tận xem xét cái kia eo nhỏ hơn, cái kia càng xinh đẹp. Bên trong mấy cái nhân viên bán hàng cũng điên cuồng bán rẻ tiếng cười. Tựa hồ rất muốn hút dẫn hắn chú ý. Nam nhân này xem xét thì rất có tiền, nếu như có thể dính vào, vậy cũng không cần cả ngày ở chỗ này mua đồ cười làm lành. Nữ hài bên này mang theo hắn hai nữ hài tiếp tục xem đồ vật. Nhìn một hồi, nàng đối hai nữ hài có chút ở trên cao nhìn xuống nói ra, cao trung 3 năm này, các ngươi vì ta làm không ít chuyện, ta giữ lời nói, nhìn lên cái kia một kiện thì tuyển a, ta để cho ta trả cho ngươi trả tiền. Hai cái người hầu nữ hài nghe xong, ánh mắt đều phóng ra ánh sáng. Cái này có chút quá quý giá a, ta nghe nói nơi này tùy tiện một bộ y phục đều muốn hơn ngàn khối. Đúng vậy a, đều là đồng học, chúng ta giúp ngươi điểm bận điệu, không cần khách khí như thế đi. Hai nữ hài tuy nhiên đều kích động không được, nhưng vẫn là muốn được một chút rụt rè. Đi đầu trong lòng cô bé khinh thường cười một tiếng. Nàng hai vị này đồng học thật đúng là không thực tế. Nước bọt đều nhanh chảy ra. Còn tại cái này diễn xuất, nàng cười nhạt một tiếng, thuận miệng nói, cùng ta ngươi còn khách khí làm gì, nhanh tuyển a, không phải vậy ta cái kia chú ý, các ngươi nhưng là cái gì cũng không chiếm được. Hai nữ hài nghe xong, cũng không trang giả, lập tức bắt đầu tuyển mình thích. Hai người bọn họ lên cấp 3 ngày đầu tiên, liền phát hiện nữ hài phụ thân tài đại khí thô, cho nên liền thành nàng người hầu. Hoặc là khó nghe hơn thuyết pháp cũng là liếm chó. Không có việc gì thời điểm, nữ hài một cao hứng, liền sẽ cho bọn hắn một chút chỗ tốt. Hai người đều cao hứng phi thường. Hôm nay lại mang theo bọn họ đi tới loại này cao cấp tràng sở mua quần áo. Bọn họ đều vô cùng kích động. Nhìn đến 3 năm này liếm cho không có uổng phí làm a. Ngươi dự định ghi danh cái kia đại học a, chúng ta sau này còn có thể làm đồng học à? Bên trong một cái nữ hải quan tâm hỏi. Nếu như có thể, bọn họ nghĩ làm cả một đời liếm chó. Nhưng nữ hải lại mang theo tiếc nuối lắc đầu. Ta biết, các ngươi cùng ta 3 năm, đã có cảm tình, còn muốn tiếp tục theo ta, nhưng đáng tiếc, dựa vào các ngươi thành tích, chỉ sợ không có cách nào cùng ta tiếp tục làm đồng học, cha ta đã đang tìm người. Đến thời điểm ta sẽ đi đế đô lên cái đại học danh tiếng. Thấy được nàng không che giấu chút nào ngạo mạn cùng kinh thị, hai nữ hải tâm lý đều rất khinh thường. Ngươi trướng mắt chúng ta, ngươi nghĩ rằng chúng ta có thể coi trọng ngươi à? Ngươi không phải liền là dựa vào ngươi có cái thổ hào bậy bạ sao? Muốn không ngươi thành tích ngay cả chúng ta cũng không bằng, cùng chúng ta làm đồng học ngươi cũng không xứng, ngươi còn ghét bỏ lên chúng ta tới. Tuy nhiên trong lòng bọn họ nghĩ như vậy, nhưng trên mặt vẫn là cười vinh rực rỡ. Ba cái nữ hải sinh động bày ra, cái gì gọi là trong miệng cười hì hì, trong lòng mẹ bán phê nhựa tợ lặt tịp tỉ muội tình. Hai nữ hải vội vàng tuyển đồ vật. Mà đi đầu nữ hải thì hướng bốn phía nhìn xem. Kết quả nàng ánh mắt đống nhiên rơi xuống cách đó không xa Lâm Tuyết trên thân. Trong nháy mắt, ánh mắt của nàng thả lớn vài phần. "Ai, các ngươi nhìn xem, đây không phải là chúng ta đồng học Lâm Tuyết à?" Hai nữ hải lập tức ngẩng đầu. "Lâm Tuyết? Ở nơi đó? Chỗ nào?" Đi đầu một nữ hải nhất chỉ. Hai người lập tức nhìn sang. Phát hiện quả nhiên là Lâm Tuyết. "Kỳ quái, nàng tại sao lại ở chỗ này? Cái này giống như không phải nàng loại này gia đình nên đến địa phương đi." Một cái nữ hải mang theo giễu cợt cười nói. "Bên cạnh người kia là ai a?" Đi đầu nữ hải hỏi. Một cô gái khác hồi đáp, hẳn là nàng ca à, ta gấp gặp qua hắn một lần, lúc đó hắn mang theo một đôi vật dụng hàng ngày đưa tới trường học đến, đừng đề cập có nhiều đất. Đi đầu nữ hải nghe xong, cười lạnh. Nàng cũng dám tới chỗ như thế, cái này đơn thuần tự chuốc nhục nhã, chúng ta đi qua nhìn một chút chúng ta vị bạn học này đi. Đi đầu nữ hải chậm rãi đi hướng Lâm Tuyết bên này, mang trên mặt không có ý tốt nụ cười. Còn lại hai nữ hải cũng theo sát sau, trên mặt cũng mang theo cười xấu xa. Đi đầu nữ hải tại trong lớp ỷ vào cha mình có thực lực, cho nên vô cùng hung hăng càng quấy. Lâm Tuyết so với nàng phiêu sóng lại ưu tú. Tuy nhiên đến rất muộn, nhưng lại tại rất ngắn thời gian bên trong thu hoạch được lao sư cùng đồng học hoan nghênh. Cái này khiến nàng cảm giác được rất khó chịu. Dưới cái nhìn của nàng, Lâm Tuyết là đoạt nàng danh tiếng, cho nên nàng vẫn muốn tìm Lâm Tuyết phiền phức. Nhưng vô luận nàng bình thường làm sao âm dương quái khí, Lâm Tuyết cũng không để ý. Cái này khiến nàng tức giận không có chỗ phát tiết. Nàng nghe nói Lâm Tuyết là đến từ nông thôn, bình thường sinh hoạt cũng là vô cùng đơn giản, xem ra gia đình điều kiện thì không được tốt lắm. Cho nên hiện tại gặp Lâm Tuyết đi tới nơi này, nàng nhất thời cảm thấy nói móc Lâm Tuyết cơ hội tốt tới. "Ừ, đây không phải Lâm Tuyết sao, làm sao ngươi tới nơi này?" Lâm Tuyết nghe đến nàng lời nói, lập tức quay đầu nhìn qua. Thấy là nàng, Lâm Tuyết biểu lộ có chút xấu hổ. Lâm Phong cũng nhìn qua, hiếu kỳ hỏi, "Đây là ngươi đồng học à?" Lâm Tuyết gật gật đầu, giới thiệu nói, "Ba người bọn hắn đều là bạn học ta." Lâm Phong cũng không nghĩ nhiều, lập tức lộ ra nụ cười. Ba nữ sinh khoảng cách gần quan sát tỉ mỉ một chút Lâm Phong, phát hiện Lâm Phong cũng cùng Lâm Tuyết một dạng một mạc. "Các ngươi tốt." Lâm Phong nở nụ cười, nhưng ba cái nữ hải lại đều không có đáp lời. Cái này khiến Lâm Phong cảm giác có chút ngoài ý muốn. Rất nhanh, hắn thì theo ba người vẻ mặt nhìn ra cái gì. Lâm Phong là người từng trải, thậm chí đồng học chỗ tốt so thân nhân còn có dùng, chỗ không tốt so địch nhân còn không bằng. Xã hội bây giờ càng ngày càng táo bạo, rất nhiều người đều chỉ nhìn tiền tài quyền lợi, gặp gỡ có quyền có thế thì điên cuồng nịnh bợ, gặp phải không quyền không thế thì hờ hững lạnh lẽo, thậm chí có cơ hội liền muốn giẫm mấy cước. Bởi vậy đến gia tăng chính mình cảm giác ưu việt, đồng thời đền bù mình bị người khác giẫm tổn thất. Hắn đã gặp được rất nhiều, muội muội mình gặp phải loại này người cũng là bình thường. Trước mắt cái này ba nữ hải tử nhìn bộ dạng này, tựa như là loại này người. Mà lúc này ba cái nữ hải đều chỉ đem chú ý lực phóng tới Lâm Tuyết trên thân, căn bản không có coi Lâm Phong là chuyện. "Lâm Tuyết à, thật không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp phải ngươi, ta nhớ được nhà ngươi là nông thôn à, ngươi làm sao lại tới chỗ như thế, cái này bên trong y phục thế nhưng là quý rất, cũng không thích hợp ngươi đi." Đi đầu nữ hải mang theo vài phần nói móc ngữ khí mở miệng nói. "8965E8. Chương 966, cam đoan không động thủ." Nghe đến đối phương không tốt ngôn luận, Lâm Phong chân mày hơi nhíu lại. Nhìn đến cái này ba cái nữ hải không phải tới gặp đồng học, mà chính là tới gây sự. Lâm Tuyết bên này biểu hiện rất bình tĩnh, bởi vì lúc trước trong trường học, nàng đã gặp được rất nhiều lần dạng này chẳng cảnh, nhưng mỗi lần, nàng đều không nhìn thẳng. Ngôn ngữ là lớn nhất đả thương người đồ vật, cũng là vô dụng nhất đồ vật. Nếu như ngươi quan tâm, nó cũng là lớn nhất đả thương người đồ vật. Nếu như ngươi không quan tâm, vậy nó thì không có chút giá trị. Lâm Tuyết căn bản không quan tâm những thứ này đồng học cái nhìn, một câu cũng không có trả lời. Thật giống như không nghe thấy. Muốn là thả tại trước đó, gặp Lâm Tuyết không nói lời nào, các nàng cũng coi như. Nhưng hôm nay không giống nhau, bọn họ đã thi xong đại học, thứ này về sau liền muốn đường ai nấy đi. Nếu là không thừa dịp hôm nay thật tốt nói móc một chút, về sau nhưng là không còn cơ hội này. Cho nên đi đầu nữ hải cười lạnh nói, ta đó có thể thấy được, ngươi rất ưa thích cái này bên trong y phục, rốt cuộc nơi này tùy tiện một bộ y phục, khả năng so ngươi tất cả y phục đều đáng tiền. Như vậy đi, cha ta hôm nay cũng tới, xem ở đồng học một trận phần phía trên, ta đưa ngươi một bộ y phục, tính toán là đồng học một trận, chúng ta phân khác trước đó lấy vật. Lâm Tuyết nghe đến nàng lời nói, không khỏi nhìn về phía đối phương. Nàng cũng không tin đối phương sẽ như vậy hảo tâm. Cái này khẳng định có cái gì cái bẫy. Đương nhiên, nàng suy đoán là đúng. Đi đầu nữ hải dự định đáp ứng trước đưa Lâm Tuyết một bộ y phục, sau đó đợi đến tính tiền thời điểm tại đổi ý. Như thế lời nói, Lâm Tuyết sẽ phi thường xấu hổ. Thế nhưng là nàng đánh giá thấp Lâm Tuyết IQ cùng tố chất. Lâm Tuyết làm sao lại lấy không nàng đồ đâu? Cho nên nàng trực tiếp cự tuyệt nói, "Cảm ơn ngươi hảo ý, vẫn là không cần, nếu như ta thật cần cái này bên trong y phục, ta cũng sẽ chính mình mua." Lời này vừa nói ra, tại chỗ ba cái nữ hải đều cười. "Chính mình mua? Ngươi không phải là đang nói đùa chứ? Ngươi biết nơi này một bộ y phục bao nhiêu tiền không? Cha mẹ ngươi muốn trồng bao nhiêu mẫu đất mới có thể mua được nơi này một bộ y phục? Theo ta được biết, giống cha mẹ ngươi dạng này người, mua một cân thái đô muốn tính toán chi ly, làm sao có khả năng mua cho ngươi loại này y phục? Ngươi có thể thật có ý tứ." Ba người đều mang bản thân cảm giác tốt đẹp nụ cười, cảm giác đúng Lâm Tuyết trào phúng rất thoải mái. Thế mà lúc này, Lâm Phong đã nghe không vô. "Ngươi có tư cách gì chế giễu muội muội ta so ngươi ưu tú nhiều, chẳng những so ngươi dung mạo xinh đẹp, cũng so ngươi học giỏi, ngươi xem một chút các ngươi ba cái, từng cái trang điểm, cái đài ghế tiểu thư mở dạng, nơi nào còn có học sinh bộ dáng. Chúng ta phụ mẫu kiếm tiền xác thực không nhiều, nhưng kiếm lời mỗi một phân tiền đều là sạch sẽ, cha mẹ của ngươi kiếm lời tuy nhiều, nhưng ngươi dám cam đoan hắn tiền đều là sạch sẽ sao? Ta nhìn ngươi cha cái kia đức hạnh, xem xét cũng là cái gian thương. Còn có các ngươi ba cái, hai cái liếm chó nhà một cái thùng cơm, thì các ngươi cái này hết ăn lại nằm, bất học vô thuật đức hạnh, nếu như không có cha mẹ che chở, các ngươi lớp cất đều không kịp ăn nóng, còn dám chế giễu muội muội ta." Ba nữ sinh đều không ngờ rằng Lâm Phong lại đột nhiên khai hỏa, mà lại sức sống mạnh như vậy, trực tiếp cho bọn hắn đến cái ngũ lôi vành đỉnh. Tại chỗ khí nổi trận lôi đỉnh. "Ngươi cái này dế nhũi nhà quê, ngươi nói cái gì?" Đi đầu nữ hài mặt tức giận đến cùng cả tím một dạng nhan sắc. Nàng sống lớn như vậy, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế làm được nàng. Còn lại hai nữ hài cũng sẽ khí không rõ. Tuy nhiên chính bọn hắn cũng biết mình cũng là hai đầu liếm chó, nhưng nghe tới người khác nói như vậy thời điểm, vẫn là vô cùng sinh khí. Người chính là như vậy, có người nghe đến lời nói dối sinh khí, mà có người nghe đến nói thật sinh khí, Hai người bọn họ hiển nhiên cũng là cái sau. Lâm Phong lộ ra khinh thường nụ cười. Đối phó loại này ngạo kiều nữ, thì cần phải dùng loại này đơn giản thô bạo phương thức. Đối phương âm dương quái khí, nếu như mình cũng theo đối phương âm dương quái khí, vậy liền rơi xuống hạ phong. Phương pháp tốt nhất cũng là trực tiếp chửi ầm lên. làm cho đối phương thể nghiệm một chút chưa bao giờ có hoàn toàn mới cảm giác, để cho nàng cả một đời đều lưu lại sâu sắc trí nhớ. Ngươi để cho ta lặp lại lần nữa. Tốt, vậy ta thì thỏa mãn các ngươi nguyện vọng, các ngươi ba cái đầu heo nào heo bộ dáng, nhìn lấy như cái nhược trí, nếu như không dựa vào phụ mẫu, đớp tức đều không có chỗ xếp hạng, hiện tại cũng không cảm thấy ngại đi ra chế giễu người khác, là người nào cho các ngươi dũng khí, cùng ta tại cái này trang bê, ngươi có tư cách này sao? A a a a a. Đi đầu nữ hải chưa từng có chịu qua dạng này khí, nói cũng nói không lại, đánh cũng đánh không lại, trực tiếp mau tức điên. Nàng quát to một tiếng, kinh động phụ thân nàng. Vừa mới ba nàng đang cùng một cái nhân viên bán hàng bắt chuyện, đối phương phương thức liên lạc đều nắm bắt tới tay, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Tối nay tại cái nào đó khách sạn bên trong, liền có thể nắm giữ một cái mỹ hảo cố sự. Thế mà lúc này thời điểm, hắn nghe đến nàng nữ hải la to, hắn cái này mới phản ứng được, vội vàng nhanh chân đi hướng bên này. Làm sao nữ nhi? Cha, ngươi mau giúp ta đánh chết cái này hỗn đản, lập tức. Lập tức. Nhìn đến hắn nữ nhi bộ dáng, nhìn đến hắn nữ nhi bộ dáng, nam nhân quan sát tỉ mỉ một chút Lâm Phong, sau đó đối con gái nàng hỏi, hắn làm sao ngươi? Hắn mắng ta, còn mắng ngươi? Nữ hải tức giận dị thường nói ra. Còn lại hai nữ hải cũng liên tục gật đầu. Là thúc thúc, cái này người quá phách lối, là nên thật tốt giáo huấn một chút, chúng ta cho tới bây giờ chưa từng thấy phách lối như vậy người, hắn cũng không nhìn một chút ngài là người nào. Nhìn đến ba người căn bản không nói sự thật, còn bị cắn ngược lại một cái, Lâm Tuyết vô cùng tức giận. Nàng vừa định tranh luận vài câu, nhưng lại bị Lâm Phong ngăn lại. Có cha tất có nữ, một cái nữ hải tử trời sinh là sẽ không như thế phách lối, nhất định là nàng người phụ thân này đem nàng bồi dưỡng thành dạng này, cho nên hắn khẳng định so hắn nữ nhi càng thêm phách lối không nói đạo lý. Đối phó loại này người, không dùng giải thích một chữ, trực tiếp dùng thực lực nghiền ép, hắn sẽ tự mình hiểu được hết thảy. Quả nhiên, đối phương nhìn đến Lâm Phong, trực tiếp chửi ầm lên. Tiểu đấu thằng nhãi con, quen được ngươi tật xấu, cũng dám khi dễ ta nữ nhi, nhìn ta khinh bỉ chết ngươi, ngươi cũng không hỏi thăm một chút lao tử là ai, đắc tội ta, trong vòng 3 ngày vung ngươi, cho cốt đều ta đều cho ngươi dương. Lâm Phong bĩu môi nói, ngươi nhìn ngươi cái kia hùng dạng, còn vung ta, tới tới tới, ngươi nhanh vung ta, ngươi muốn là vung không ta, ngươi chính là cháu của ta. Nhìn đến đối phương giống như một cái hội áo đen đại ca một dạng, Lâm Phong cũng giả trang ra một bộ du côn lưu manh bộ dáng cùng đối phương khiêu chiến. Lúc này hiện trường tất cả mọi người nhìn qua, nam nhân này xem xét thì rất có thực lực, bằng không sẽ không như thế hung hăng càng quái, mà Lâm Phong thì xem ra không có thực lực gì, cho nên bọn họ đều cảm thấy Lâm Phong hành động quả thực là tìm đường chết. Đây cũng là không bị qua xã hội độc đánh thanh niên. Lúc này có trò vui nhìn, lúc này có trò vui nhìn. Nam nhân khí nghiến răng nghiến lợi, lập tức móc điện thoại di động. "Uy, mang 20 cái huynh đệ tới, ta cái này gặp phải cái tiểu đấu thằng nhãi con, cùng ta kêu tên, xem ta như thế nào sửa chữa hắn, hắn loại này người cũng là thiếu sửa chữa. Yên tâm đi đại ca, chúng ta lập tức đi qua, chờ chúng ta 5 phút đồng hồ." Trong điện thoại thanh âm gọn gàng. Nam nhân phi thường hài lòng, mang trên mặt cười lạnh, dùng ngón tay điểm chỉ Lâm Phong. "Tiểu đấu thằng nhãi con, ngươi chờ ta 5 phút đồng hồ, ta thật tốt dạy ngươi làm người như thế nào." "Không có vấn đề, ta chờ." Lâm Phong trên mặt khinh miệt nói ra. Lúc này, Lâm Tuyết có chút bận tâm nói ra, "Ca, ngươi sẽ còn không nên đánh nhau tốt, chúng ta không cần thiết cùng bọn hắn phân cao thấp, thừa dịp bọn họ người còn chưa tới, chúng ta vẫn là đi trước đi." Lâm Phong cười cười nói, "Ngươi yên tâm, ca hôm nay mang ngươi đi ra chơi, làm sao có khả năng đánh nhau đây, ngươi yên tâm, ca tuyệt đối sẽ không đánh nhau." "Không đánh nhau? Làm sao có khả năng, bọn họ đều gọi người tới." Lâm Tuyết có chút không dám tin tưởng. Nhưng Lâm Phong lại một mặt tính trước kỹ càng bộ dáng. Qua 5 phút đồng hồ, quả nhiên đến hơn 20 người. Nam nhân tại mảnh này có phần có một ít thực lực, cho nên hắn không phải mới vừa hù dọa. Nhìn đến người tới, hai cha con càng thêm càn rỡ lên. "Tiểu đấu thằng nhãi con, cái này nhìn ngươi làm sao bây giờ, lập tức cho ta sửa chữa hắn một trận, chỉ cần đánh không chết là được, tiền thuốc men ta ra, phải mấy người coi chừng hiện trường, đừng cho người khác đập loạn chiếu, trong tiệm cả mạ giặt cũng trước cho ta quan." Nam nhân kinh nghiệm rất phong phú, biết tại công chúng trường hợp đánh người trước quan cả mạ giặt, đồng thời phòng ngừa người qua đường chụp ảnh, bằng không lên đầu để tin tức, trở thành cả nước danh nhân nhưng là không tốt. Rốt cuộc trước đó có rất nhiều thích trang bê, tính cách lại táo bạo, nào tử lại ngu xuẩn tiền bối đã cho hắn làm qua làm mẫu. Những thứ này người lập tức dựa theo hắn phân phó. Những thứ này người lập tức dựa theo hắn phân phó. Cầm lấy cây gậy đem trong tiệm cạ mạ giặt đều đóng, thủ pháp vô cùng thuần thục. Còn lại mấy người đối hiện trường người xem cảnh cáo một lần. Ai dám cầm điện thoại ghi hình chụp ảnh, hậu quả rất nghiêm trọng. Nhân viên cửa hàng cùng người qua đường đều bị bọn họ dọa sợ, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, nam nhân vung tay lên, mệnh lệnh tất cả mọi người lập tức động thủ. Bọn họ lập tức hướng Lâm Phong xông lại. Sau đó vọt tới Lâm Phong trước mặt, tất cả mọi người dừng lại. Nam nhân cùng hắn nữ nhi nhất thời có chút buồn bực, không biết bọn họ vì cái gì dừng lại. Nam nhân có chút bất mãn hét lớn, các ngươi hắn sữa chính là làm gì chứ, vì cái gì dừng lại? Đi đầu côn đồ lúc này quay đầu lại biểu lộ có chút xấu hổ nói ra, lão bản, gia hỏa này giống như đánh không được. Vì cái gì đánh không được? Hắn cùng khi dễ ta nữ nhi, còn dám cùng ta kêu tên, hắn cũng là thiên vương lão tử, ta cũng phải sửa chữa hắn một trận. Hắn lại nói năng có khí phách. Thế mà đi đầu côn đồ lại sắc mặt khó coi. Bọn họ lão bản đem lời nói như thế đấy, tiếp xuống tới liền đợi đến đánh mặt đi. Bởi vì Lâm Phong tại bọn họ sắp động thủ trước đó, theo trong túi quần móc ra một trương giấy chứng nhận. Chương này giấy chứng nhận bịa huy chương mỗi người bọn họ đều vô cùng quen thuộc. Bọn họ với ai phách lối, cũng không dám cùng những thứ này người phách lối, càng không dám động những thứ này người một đầu ngón tay. Bằng không lập tức đi vào ăn cơm tủ. Lâm Phong giờ phút này lấy ra giấy chứng nhận, chính là an toàn cục giấy chứng nhận. Ở thời Lê Sơ thịnh thế ta có gì tiếc nuối? Thời gian thịnh thế không quá lâu, qua đi liền suy tàn để lại là một mớ hỗn độn thời kỳ phân tranh. Nếu có 9 kiếp người trở về thời kỳ huy hoàng này, ngươi sẽ làm gì? Đương nhiên là sẽ không để nền thịnh thế sụp đổ nhanh đến vậy. Chương 967, Hồ Cha. Từ khi Lâm Phong thêm vào an toàn cục đến nay, Tôn trưởng quan là thuận tiện Lâm Phong tiến hành điều tra công tác, thì cho hắn ban phát giấy chứng nhận. Tất cả an toàn cục giấy chứng nhận đều là giống nhau, hơn nữa còn có thể mang theo vũ khí nóng. Chỉ là Lâm Phong cảm thấy những vật kia đối với mình không nhiều lắm giá trị, mang ở trên người sẽ còn mang đến một số không tất yếu phiền phức. Bằng không hiện cùng một chỗ lấy ra, tuyệt đối đem đối phương dọa đến sợ chết khiếp. Đến nha, các ngươi ngược lại là đánh à, khác xem các ngươi người nhiều, ta đánh bạc các ngươi không có một người dám đụng đến ta, không phục các ngươi thì thử một chút. Lâm Phong thanh âm vang lên lần nữa. Nam nhân ánh mắt không tốt lắm, nhìn đến Lâm Phong còn dám hò hét. Hắn lập tức lớn tiếng chất vấn, hắn cầm cái quái gì, các ngươi như thế sợ hắn? Đi đầu nam nhân không gì sánh được phiền muộn nói ra, lão bản, hắn cầm được là an toàn cục giấy chứng nhận, cái này người là an toàn cục. Cái gì? Hắn là an toàn cục, ngươi nói đùa sao? Hắn loại này nông thôn đến dưới núi, làm sao có khả năng tiến vào an toàn cục, ngươi thấy rõ sao? Đừng ở là giả giấy chứng nhận. Đi đầu nam nhân cũng rất chắc chắn nói ra, hẳn là sẽ không, giả mạo an toàn cục người, hắn thì phế, hắn có dám tự tìm cái chết. Nam người nhất thời mắt trợn tròn. Hắn nhanh chân đi tới, chứng lấy lục đầu đồng dạng ánh mắt, nhìn kỹ một chút Lâm Phong giấy chứng nhận. Sợ hãi hắn thấy không rõ. Lâm Phong chứng kiến kiện mở ra, để hắn nhìn cái đầy đủ. Đây nhất định là giả, ta lập tức gọi điện thoại xác minh, ngươi muốn là cầm giả giấy chứng nhận lừa gạt người, ta đánh trước ngươi gần chết, sau đó tại đưa ngươi đi ăn cơm tủ. Tùy tiện ngươi. Lâm Phong một mặt không quan trọng nói ra. Nam nhân lập tức móc điện thoại di động, cho hắn nhận biết một vị người quen gọi điện thoại. Đối phương cũng là an toàn cục. Hắn đem Lâm Phong giấy chứng nhận dãy số nói một lần. Đối phương tra một cái, thật là thật. Cái này nam nhân có chút mắt trợn tròn. Không nhìn ra, Lâm Phong thật đúng là an toàn của người. Hắn cũng là phách lối nữa, cũng không dám động an toàn của người. Cho nên hắn nhất thời xấu hổ ngay tại chỗ. Ba cái nữ hải cũng liếc một chút không nghĩ tới. Lâm Tuyết ca ca lại là an toàn của người. Tuy nhiên bọn họ nhận biết rất nông cạn, nhưng cũng biết, an toàn cục nhân quyền sắc rất lớn, là lớn nhất không dễ chọc một loại người. Bọn họ cũng dám khi dễ Lâm Tuyết, đây không phải tự tìm phiền phức à? Vạn nhất đem bọn họ bắt đi vào, bọn họ khóc đều tìm không ra điều. Các ngươi còn muốn động thủ với ta sao? Lúc này thời điểm Lâm Phong mở miệng hỏi. Không không không, vừa mới đều là một đợt hiểu lầm, thực sự xin lỗi. Đi đầu côn đồ vội vàng lắc đầu, trên mặt gạt ra một cái vô cùng khó coi lại xấu hổ nụ cười. Có thể là lão bản của các ngươi vừa mới đều nói, hôm nay nhất định muốn sửa chữa ta, bằng không hắn chính là ta cháu trai, các ngươi nhận tâm nhìn hắn làm cháu trai à? Mấy người triệt để im lặng, chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía nam nhân. Lúc này nam nhân cũng xấu hổ vô cùng. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Lâm Phong lại còn là khối tâm sắt. Muốn là sớm biết, hắn thì không đem lại nói như vậy đấy. Lúc này tình huống xác thực rất khó kết thúc. Lúc này thời điểm, hắn nữ nhi mở miệng. Cũng là an toàn cục có thế nào, đừng tưởng rằng dạng này chúng ta liền sẽ sợ ngươi, ngươi liền xem như đoàn thể người, cùng ta cha so ra ngươi cũng là nghèo bỉ. Không sai, ngươi vẫn không có ở chỗ này khiêu chiến tư cách. Ba cái nữ hài bình thường đều là loại kia bất học vô thuật loại hình, chỉ biết ăn uống vui đùa, não tử không gì sánh được đơn giản. Nghe đến bọn họ lời nói, Lâm Phong cười. Vừa mới ta còn không có cách nào giáo dục các ngươi, nhưng bây giờ có, các ngươi cũng dám trước mặt mọi người làm nhục đoàn thể người làng nghèo bỉ, hiện tại mời các ngươi đi với ta một chuyến, còn có ngươi, ngươi mang theo nhiều người như vậy, dính líu thành lập hội áo đen tính chất tổ chức, đã uy hiếp được công cộng an toàn, ngươi cũng đi với ta một chuyến. Lời này vừa nói ra, cha và con gái hai cái đều ngốc. Nói đùa cái gì, ngươi để cho chúng ta đi theo ngươi chúng ta liền đi, ngươi quá đem mình làm mâm đồ ăn à, chúng ta thì không nghe ngươi, mà lại ta nói cho ngươi, đừng nhìn ngươi là an toàn cục, ta cũng nhận biết an toàn cục người, mà lại thường xuyên cùng nhau ăn cơm uống rượu, chỉ cần ta một câu, ngươi khả năng liền làm chứng, ta hiện tại cảnh cáo ngươi, hôm nay sự tình thì làm chưa từng xảy ra, bằng không ăn thiệt thòi khẳng định là ngươi. Đến cái này thời điểm, nam nhân vẫn như cũ phách lối. Vậy mà không thể tới cứng rắn. Hắn dự định đến mềm, vận dụng quan hệ xã hội đe dọa Lâm Phong. Thế mà Lâm Phong lại không để mình bị đẩy vòng vòng. Ta nói chuyện ngươi không có nghe rõ sao? Ba người bọn hắn trước mặt mọi người làm nhục đoàn thể nhân viên, đã dính liễu vi phạm, ngươi mang theo nhiều người như vậy ý đồ đánh trúng đại nhân, đã dính liễu phạm tội, ta hiện tại muốn mang các ngươi hồi đi tiếp thu điều tra, các ngươi nếu là không phối hợp, ta có thể tới cứng. Ngươi hù dọa chúng ta a, chúng ta cũng không phải bị sợ hãi. Nam nhân nữ nhi một mặt khinh thường nói ra. Nàng nhìn Lâm Phong chỉ có một người, làm sao có khả năng bắt bọn họ nhiều như vậy? Đây không phải khôi hài à? Thế mà nàng vừa dứt lời, liền nghe ngoài cửa vang lên một cái cởi mở thanh âm. Ai nói hắn chỉ có một người, các ngươi quay đầu nhìn xem, hắn là một cái người ạ. Mọi người nghe vậy, lập tức quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy mười mấy người mặc chế phục công tác nhân viên đã đứng tại cửa ra vào. Đi đầu chính là Tôn trưởng quan. Nguyên lai Lâm Phong vừa mới liền đã trong bóng tối cho Tôn trưởng quan mang đến điện thoại, để cái này hắn đến giúp đỡ xử lý như thế ra hỏa. Cái này, cái này. Hiện trường hơn 20 cái côn đồ, nhìn đến nhiều như vậy quan phương nhân viên chạy đến, nhất thời tê dại. Nam nhân cùng ba cái nữ hải cũng ổn định. Sự tình tựa hồ hướng gây bất lợi cho bọn họ phương hướng phát triển. Tôn trưởng quan mang người nhanh chóng đi tới mọi người trước mặt. Lâm Phong, chuyện gì xảy ra? Lâm Phong đơn giản thông báo một chút tình huống. Tôn trưởng quan gật gật đầu. Ngươi nói không sai, những người này liên quan đến phạm tội, lập tức đem bọn họ mang về tiếp nhận điều tra, cái này ba cái trước mặt mọi người làm được ngươi, cũng cùng một chỗ mang về phối hợp hỏi thăm. Nữ hài lập tức khôi phục. Dựa vào cái gì mang ta trở về, ta phạm tội gì, ta đơn giản là nói vài lời nói thật mà thôi, các ngươi tiền lương vốn là rất ít sao, làm cả đời cũng không có cha ta một năm kiếm được nhiều. Nghe đến nàng nói như vậy, nam nhân mặt một chút thì hắc. Hắn cuối cùng phát hiện, hắn nữ nhi này não tử thật có điểm ngu xuẩn. Đều cái này thời điểm, loại lời này còn có thể nói sao? Ngươi câm miệng cho ta. Ngươi đối với ta giống cái gì, ta nói chẳng lẽ không phải lời nói thật à? Nhìn đến hắn nữ nhi bây giờ còn tại mạnh miệng, hắn nhất thời giận dữ. Ngươi nói mò gì lời nói thật, ta để ngươi câm miệng cho ta. Ngươi cùng ta phẫn nộ làm gì, ngươi sẽ không sợ bọn họ à? Ngươi không phải nói biết bọn hắn trưởng con sao, hiện tại thì vận dụng ngươi nhân mạch à, cùng ta phát cái gì tinh khí, chẳng lẽ ngươi trước đều là cùng ta khoác lác? Nam nhân triệt để không thể nhịn được nữa. Hắn làm sao sinh như thế cái náo tàn đồ vật? Đùng. Nam nhân một cái bàn tay vung tại trên mặt cô gái. Hắn vẫn là lần đầu đánh nàng. Nữ hài nhất thời kêu khóc lên. Ngươi đánh ta, ngươi vậy mà đánh ta, a a a, loại người như ngươi cũng là vô dụng nhất nam nhân. Còn lại hai nữ hài cũng đều vội vàng thuyết phục. Kết quả bị nam nhân một người cho một bàn tay. Các ngươi hai cái cũng câm miệng cho ta, nếu không phải là các ngươi hai cái giật dây nàng, nàng làm sao lại lung tung gây chuyện, các ngươi hai cái này yêu tinh hại người. Nam nhân ngay tại nổi nóng, trực tiếp cầm cái này hai nữ hài xuất khí. Ngươi cái này không dùng nam nhân, vậy mà đánh ta, ta theo ngươi liều, ta cái này nói cho những thứ này người, ngươi làm việc tốt. Lời này vừa nói ra, nam người nhất thời trừng to mắt. Ngươi không muốn ngẩn người ra, chớ nói nhảm. Ta liền nói, ai để ngươi đánh ta? Nữ hài bị trước mặt mọi người đánh một bàn tay, thể diện mất hết. Nàng từ nhỏ đã không có chịu qua người bất luận cái gì khí, hiện tại sao có thể nhịn được? Nàng trả thù tâm cực nặng, dù cho nàng đem cũng không thể để nàng ăn thiệt thòi, bằng không nàng cũng sẽ không chút do dự trả thù. Có thể nuôi dưỡng được dạng này không có nao tử, tính cách xúc động nữ nhi đều là nam nhân gieo xuống ác quả. Hiện tại đến phiên hắn tự ăn ác quả. Nữ hài lập tức đối với Tôn trưởng quan nói mấy kiện nàng đem làm chuyện tốt, có vượt quá giới hạn, có tài vụ làm giả, có lấy giả làm thật, sử dụng giả mạo phi pháp tài liệu, còn có cố ý thương tổn người khác, thậm chí còn có phi pháp tặng lễ. Hiện trường người nghe được nghẹn họng nhìn chân chối. Nếu như không là tận mắt nhìn thấy, bọn họ cũng sẽ không tin tưởng trên thế giới lại có như thế ngu xuẩn nữ hài tử. Nàng đem cho nàng một bàn tay, nàng ngay tại chỗ vạch trần ba nàng nội tình. Lâm Phong cũng là cười khổ khó lường, không nghĩ tới vậy mà còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Không thể không nói, gia hỏa này thật đúng là cái kỳ hoa. Tôn trưởng quan bên này ngược lại là phi thường cao hứng. Cái này bọn họ có thể làm cái đại án. Nam nhân giờ phút này quả thực khí ngũ lôi oanh đỉnh. Nếu như có thể lời nói, hắn hận không thể đem hắn cái này ngu xuẩn nữ hài tại chỗ đánh chết. Sớm biết dạng này, lúc trước thì không cần phải đem nàng sinh ra. Thật sự là nghiệp chướng. Dưới tình thế cấp bách, hắn chỉ có thể sử dụng khác thủ đoạn. Các ngươi chớ tin nàng nói vớ nói vẩn, đây đều là không có, ta biết trưởng quan các ngươi có thể hay không để cho ta gọi điện thoại. Lúc này thời điểm, bên trong một vị công tác nhân viên nhắc nhở, vị này cũng là Tôn trưởng quan, là chúng ta lãnh đạo tối cao, ngươi biết vị kia trưởng quan đều vô dụng, vẫn là lập tức cùng chúng ta trở về đi. Nam nhân nghe xong, triệt để mộng. Loại chuyện này cũng không coi là chuyện lớn. An toàn cục tối cao trưởng quan làm sao lại tự thân xuất mã? Hắn thực sự không cách nào nghĩ rõ ràng. Mà lúc này đây, công tác nhân viên đã không có kiên nhẫn, trực tiếp đem bọn hắn toàn bộ mang đi, mà lại nhìn hiện trường khán giả, mỗi một cái đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Kết quả này, bọn họ thật sự là không nghĩ tới. Giờ phút này bọn họ mới phát hiện nhìn, bọn họ vừa mới đều xem thường Lâm Phong. 8 in 96 7 n 8. Ở thời Lê Sơ thịnh thế ta có gì tiếc nuối? Thời gian thịnh thế không quá lâu, qua đi liền suy tàn để lại là một mớ hỗn độn thời kỳ phân tranh. Nếu có 9 kiếp người trở về thời kỳ huy hoàng này, ngươi sẽ làm gì? Đương nhiên là sẽ không để nền thịnh thế sụp đổ nhanh đến vậy. Chương 968, học lên yến. Cha con hai người cùng hai nữ hài cùng với đến đánh người hơn 20 cái tiểu đệ, tất cả đều bị Tôn trưởng quan mang về. Đi qua một phen điều tra, tại trên thân nam nhân phát hiện không ít không thể gặp người sự tình. Hắn cái kia hơn 20 cái tiểu đệ cũng nát sự tình một đống. Đám người này chỉ sợ muốn trong tù đợi mấy năm. Nếu như bọn họ không là nhất định phải cưỡng ép trang bê, cũng sẽ không có dạng này tai họa bất ngờ. Mà ba cái nữ hài đều bị răn dạy một trận. Tuy nhiên không dùng ngồi sổ ngục giam, nhưng không có mình cha che chở. Ngày tháng sau đó có thể nghĩ. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Lâm Phong gặp những thứ này người đều bị mang đi, tiếp tục mang theo Lâm Tuyết mua đồ. Nhìn một vòng sau, Lâm Tuyết một bộ y phục cũng không có mua. Tuy nhiên nàng biết Lâm Phong hiện tại có tiền, mua những y phục này không hề có một chút vấn đề. Nhưng nàng trước đó qua quen bình thường thời gian, muốn là mỗi ngày đều mặc dạng này trên quần áo đường phố, nàng hội cảm thấy rất không thích ứng, mà lại nàng cũng muốn điệu thấp tiếp tục sinh hoạt, không muốn giống như vừa mới cô bé kia một dạng, khắp nơi rêu rao khắp nơi. Lâm Phong trong bóng tối gật gật đầu, nhìn đến hắn cô muội muội này phẩm chất coi như không tệ, không có một kẻ có tiền thì tung bay, nhanh chóng hủy hóa đoạn lạc. Lâm Phong mang nàng đi một cửa tiệm khác, cái này bên trong y phục muốn tiện nghi rất nhiều. Lâm Tuyết nhìn mấy kiện, Lâm Phong giúp nàng tất cả đều mua xuống. Trong bóng tối thông lệ, thi đại học xong về sau cũng là đủ loại học lớp, có lao sư cùng học sinh tụ hội, cũng có học sinh cùng học sinh tụ hội. Lâm Tuyết cơ bản đều muốn đi tham gia một chút. Lâm Phong những ngày này nhiệm vụ cũng là buổi tiếp Lâm Tuyết lần lượt đi tham gia những thứ này tụ hội. Một ngày này, bọn họ có một cái họp lớp, là toàn thể họp lớp. Loại tụ hội này còn là lần đầu tiên, cho nên hắn tất cả mọi người rất chú trọng, mà lại bọn họ chỉ sợ cũng chỉ có một cơ hội này, có thể đem tất cả đồng học đều gom lại cùng một chỗ. Vì người này tới đều rất đủ. Theo tiến vào cao trung ngày đầu tiên, đến sắp đường ai nấy đi, bọn họ thực một lần tập thể tụ hội đều không có, càng không có gia trưởng tham gia. Bởi vậy trận này tụ sẽ phi thường náo nhiệt, chẳng những lao sư toàn tới, mỗi cái đồng học chí ít cũng mang đến một vị gia trưởng. Đây là một lần tốt nhất bày ra chính mình gia đình cơ hội, cho nên rất nhiều gia trưởng đều mặc vô cùng chính thức, lái xe cũng vô cùng hào hoa. Đương nhiên, càng nhiều gia đình đều là phổ thông gia đình, bọn họ tiền lương đều rất ít, cũng không có xe. Bọn họ đến nơi đây, tự nhiên là không có có tồn tại cảm giác. Đến hiện trường thì tìm một chỗ ngồi đấy, chờ đợi khai tiệc, chờ đợi ăn hết về nhà. Phàm là có tụ hội trường hợp, cũng là một cái bày ra thực lực tổng hợp sân khấu. Bất luận có thực lực gì, đều có thể tập trung bày ra. Nhưng có ít người, thực lực gì đều không có. Bởi vậy gặp phải loại trường hợp này, bọn họ luôn luôn rất kháng cự, thậm chí cảm thấy đến đây là một loại tra tấn. Có thể không tham gia thì không tham gia, có thể mau chóng lăn lộn đi qua thì lăn lộn đi qua. Có mấy vị đồng học ra trường, nửa đời không có chút nào thành tích, vừa nghe nói có họp lớp đều chối từ không tới. Làm hại những thứ này, đồng học cùng bọn hắn nhau nhau một trận, cuối cùng chỉ có thể để hắn thân thích tới. Có gia đình cùng phụ mẫu tuy nhiên cũng rất bình thường, nhưng tốt trong nhà hài tử học tập có lời không tệ, cho nên cũng trước mặt tới. Mà những cái kia điều kiện tốt gia đình là lớn nhất phát triển. Dưới cái nhìn của bọn họ, đây chính là vì bọn họ chuẩn bị tụ hội. Không thừa cơ hội này bày ra một chút gia đình mình thực lực, cái kia không uổng phí hết chính mình thành tựu ạ. Cho nên bọn họ vừa đến tràng, hiện trường thì nhất thời náo nhiệt lên. Lâm Tuyết muốn cho phụ mẫu tới, nhưng hai người đều không quá thích hợp dạng này trường hợp, cho nên Lâm Phong thì thay thế bọn họ đi tới. Lâm Tuyết tuy nhiên tại đồng học trong mắt, gia đình điều kiện đồng dạng, nhưng nàng người trương xinh đẹp, học tập cùng tính cách đều phi thường tốt, cho nên được đến không ít đồng học hoan nghênh. Đương nhiên, cũng được đến rất nhiều gia trưởng ghen ghét. Những ân tình này cảm giác rất đơn giản, chỉ cần so với bọn hắn nhà hài tử ưu tú, đoạt nhà bọn hắn hài tử danh tiếng, dạng này hài tử cũng là bọn họ địch nhân. Lần tụ hội này tại một cái khách sạn tổ chức, người tới chí ít có 200 người, trang diện vô cùng náo nhiệt. Chỉ là bàn lớn thì bày 20 bàn. Lâm Phong cùng Lâm Tuyết được an bài đến bên cạnh một cái bàn. Vị trí này không phải rất tốt, nhưng Lâm Phong cũng không có quá bắt bẻ. Rốt cuộc những thứ này với hắn mà nói đều không trọng yếu. Rất nhanh, tất cả gia trưởng học sinh đều đến đông đủ. Các lao sư cũng đều toàn bộ đăng tràng. Chỉ có 3 cái học sinh cùng phụ huynh không có tới. Tất cả mọi người hơi nghi hoặc một chút. Tại sao có thể có người không có tới đây? Chỉ cần Lâm Phong biết, không có tới 3 người kia xảy ra tình huống gì. 3 người này chính là trước đó cái kia 3 nữ sinh. Đi đầu nữ sinh phụ thân nàng đã đi vào. Nàng hiện tại cái nào có tâm tư tham gia học lớp, còn lại 2 người cũng không có tốt đi nơi nào, tự nhiên là sẽ không tới. Nữ sinh kia trong nhà thực lực rất mạnh, cho nên nàng không có tới. Rất nhiều đồng học cùng phụ huynh đều rất đáng tiếc, bọn họ còn muốn mượn cơ hội này cùng đối phương rút ngắn một chút quan hệ đây. Trừ nàng ra, Lâm Tuyết trong lớp còn có một vị thực lực rất mạnh học sinh, đối phương cũng là bọn họ ban trưởng, bình thường hắn cũng là trong lớp nhân vật trọng yếu, hôm nay cũng là như thế, chỗ lấy hắn như thế có nhân khí, không là chính hắn mạnh bao nhiêu, mà chính là hắn có một vị thực lực rất mạnh thúc thúc. Hắn mượn thúc thúc hắn tên tuổi, trong trường học lăn lộn phong sinh thủy khởi. Hôm nay, thúc thúc hắn cũng tới. Hiện tại ngay tại hiện trường, rất nhiều vị lao sư đều vây bên người hắn, cho hắn mời rượu dâng thuốc lá, hy vọng có thể kết bạn vị này có nhân vật thực lực. Cũng không lâu lắm, yến hội rốt cục bắt đầu. Rất nhiều học sinh cùng phụ huynh đều các ăn các, cũng không có động tác gì, nhưng có chút gia trưởng thì ngồi không yên, khắp nơi đi mời rượu. Bên trong có một vị gia trưởng đi tới Lâm Phong cái bàn này trước. Cảm tạ các vị, 3 năm này, đối hài tử nhà ta ủng hộ và trợ giúp, ta làm phụ thân nàng, cảm tạ mọi người một chút. Nam nhân bưng lấy một chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Mọi người đều đưa ánh mắt về phía hắn, chỉ thấy hắn xuyên rất phổ thông, thậm chí y phục có chút già cũ, không giống như là có tiền bộ dáng. Lúc bình thường đều là có tiền, khắp nơi mời rượu, soát chính mình tồn tại cảm giác. Mà vị này tựa như là một cái duy nhất, thực lực rất bình thường, lại khắp nơi mời rượu. Cho nên rất nhiều người đều một bên ăn, một bên mang theo nghiền ngẫm biểu lộ nhìn lấy hắn. Như thế tựa như nhìn khỉ lám xiết một dạng. Nam nhân xem ra uống đến tương đối nhiều, đi đường có chút lay động. Không đợi hắn nói xong, một ngôi nhà khác lớn lên đi tới. Vị này cũng là lớp trưởng thúc thúc. Các vị, ta đến kính mọi người một chén rượu, cảm tạ các người mấy năm qua này đối với ta cháu ngoại chống đỡ, quay đầu ăn hết, ta mời mọi người đi hoàng cung trung tâm giải trí, cho nên phí dụng ta bao. Lời này vừa nói ra, hiện trường nhất thời một mảnh vui mừng. Tại chỗ các vị tất cả đều đứng lên, cùng một chỗ bưng chén rượu lên. Lâm Phong bàn này người cũng không ngoại lệ. Trừ Lâm Phong cùng Lâm Tuyết bên ngoài, còn lại người đều lập tức đứng lên, mang trên mặt vô cùng cung kính nụ cười. Lúc này vừa mới mời rượu nam nhân còn đứng ở bên cạnh. Hắn vừa mới mời rượu thời điểm, tại chỗ người chỉ là quét hắn liếc một chút. Mà vị đại nhân vật này tới, hiện trường toàn thể đứng dậy. Cái này để nam nhân trên mặt có chút không nhịn được. Giữa người và người chênh lệch chẳng lẽ cứ như vậy lại ạ? Lớp trưởng thúc thúc liếc nhìn liếc một chút. Đối hiện trường phản ứng rất hài lòng. Thực hắn là cố ý. Dù cho muốn dùng loại này mãnh liệt so sánh, đến đột hiện chính mình không giống bình thường. Đây là hắn thích làm nhất thời điểm. Muốn không phải nhìn đến nam nhân đến mời rượu, mà lại không có mấy người phản ứng, hắn còn muốn không đến mời rượu đây. Thế mà rất nhanh, hắn phát hiện một cái không hài hòa chi tiết. Hiện trường cũng không phải là tất cả mọi người đứng lên, chỉ có 2 người không có đứng lên. Hai người kia lộ ra vô cùng bất ngờ. Lớp trưởng thúc thúc nhướng mày. Lúc này vẫn như cũ ngồi tại vị trí trước chính thức Lâm Phong cùng Lâm Tuyết. Lâm Phong lớn nhất không nhìn chúng cũng là loại này kẻ định hót cùng với mù quáng theo phong trào. Hắn biết, hiện trường rất nhiều người thực cũng là không muốn đứng lên, nhưng nhìn đến đa số người đều đứng lên, bọn họ sợ hãi bị làm thành dị loại, bởi vậy thì bị lôi cuốn lấy đứng lên. Rất nhiều chuyện xấu, thực cũng là bị loại này lôi cuốn tạo thành. Mà Lâm Tuyết cùng Lâm Phong tính cách rất giống, mà lại trọng yếu nhất là, vừa nãy cái kia nam nhân là nàng một vị bạn học nữ phụ thân. Hai người quan hệ rất tốt. vị nữ bạn học kia cũng rất hiền lành. Thấy được nàng phụ thân bị hiện trường người vắng vẻ, trong nội tâm nàng rất không thoải mái. Nàng không tự giác nghĩ đến cha mẹ mình, muốn là bọn họ đến, có lẽ cũng sẽ bị những thứ này người đồng dạng đối đãi. Lúc này, không chỉ là lớp trưởng thúc thúc nhìn qua, còn lại người cũng nhìn qua. Dưới cái nhìn của bọn họ đều đứng lên, Lâm Phong cùng Lâm Tuyết không đi theo, thực sự có chút không lễ phép. Nhưng Lâm Phong lại không nhìn thẳng bọn họ ánh mắt, dường như những thứ này người đều không tồn tại một dạng. Trang diện trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Lớp trưởng thúc thúc nhìn mấy giây, cười nhạt một tiếng, sau đó uống một hơi cạn sạch. Còn lại người cũng ào ào theo vào. Hắn cũng không nói gì, quay người về chỗ ngồi vị. Lúc này cháu hắn chính ngồi tại vị trí trước, vừa mới cũng nhìn đến Lâm Phong huynh muội biểu hiện. Hai người này thật sự là quá không biết điều. Lớp trưởng âm thầm trừng lấy Lâm Phong, trong miệng oán hận nói ra: "8968M8. Ở thời Lê Sơ thịnh thế ta có gì tiếc nuối? Thời gian thịnh thế không quá lâu, qua đi liền suy tàn để lại là một mớ hỗn độn thời kỳ phân tranh. Nếu có chín kiếp người trở về thời kỳ huy hoàng này, ngươi sẽ làm gì?" Đương nhiên là sẽ không để nền thịnh thế sụp đổ nhanh đến vậy. Chương 969, âm hiểm trả thù. Nhà bọn hắn bối cảnh gì, thậm chí ngay cả ta mặt mũi cũng không cho. Không có bối cảnh gì, đều là nông thôn đến, khẳng định là lao nông dân, loại này không biết điều đồ vật, một hồi ngươi mời khách về sau không muốn mang theo bọn họ. Nghe đến cháu mình lời nói, nam nhân cười cười. Cháu trai a, ngươi vẫn là quá trẻ tuổi, giáo huấn loại này không hiểu chuyện người, không thể quá trực tiếp, nếu không sẽ để cho người khác cảm giác đến chúng ta lòng dạ hẹp hòi. Lớp trưởng chau mày một cái. Vậy ngươi ý tứ là, một hồi để bọn hắn cùng chúng ta cùng đi, chúng ta dựa vào cái gì mời hắn? Nam nhân cười cười. Mời khẳng định là muốn mời, muốn mổ heo, ngươi trước tiên cần phải đem hắn lừa gạt đến lồng bên trong, trực tiếp đánh chạy còn thế nào giết? Ngươi ý tứ là? Lớp trưởng có chút không hiểu. Nam nhân lại cười nhạt một tiếng. Một hồi ngươi liền biết, ngươi còn trẻ, muốn học đồ vật còn có rất nhiều, ngươi theo thúc thúc, nhiều học tập lấy một chút, về sau gặp phải loại này không biết điều người, ngươi cũng có thể dùng tới. Sau mấy tiếng, cơm ăn xong, nhưng cơ hồ tất cả mọi người vô cùng nhiệt tình tăng vọt. Bởi vì bọn hắn đều nhớ lớp trưởng cứu cứu muốn mời bọn họ đi hoàng cung trung tâm giải trí. Đây chính là nơi này tiêu phí tối cao chỗ ăn chơi. Bọn họ bình thường đều không bỏ được đi một lần. Có người thậm chí đều không dám tiến vào. Lúc này có tốt như vậy cơ hội, bọn họ đương nhiên muốn đi thấy chút việc đời. Lâm Phong cùng Lâm Tuyết đều không có ý định đi qua. Nhưng cái này thời điểm, lớp trưởng trên mặt nụ cười đi tới. Hai vị, vừa mới sự tình các ngươi chớ để ở trong lòng, mọi người đồng học một trận, lập tức liền muốn tách ra, khả năng này là chúng ta duy nhất một trận, cũng là sau cùng một trận toàn thể đồng học gia trưởng cùng lao sư tụ hội, cho nên ta cứu cứu nói, có thể đi đều đi, các ngươi cũng cùng một chỗ theo lấy đi đi. Lâm Phong cùng Lâm Tuyết lẫn nhau nhìn xem, không biết đối phương trong hồ lô bán được thuốc gì. Vừa mới bọn họ cũng biết không cho đối phương mặt mũi, bây giờ đối phương chủ động mời, ngược lại để bọn họ có chút ngoài ý muốn. Người bên cạnh cũng ào ào thuyết phục. Đúng vậy à, thật vất vả tụ một lần thì cùng đi chứ, các ngươi muốn là đi trước, thật giống như hai chúng ta gạt bỏ các ngươi mở dạng. Lâm Phong nhìn xem Lâm Tuyết, đi hả? Đối với có đi hay không sự tình, hắn thực không quan trọng, đều xem Lâm Tuyết ý tứ. Lâm Tuyết suy nghĩ một chút, vẫn là đi đi, có thể cùng đồng học cùng một chỗ thời gian không nhiều, nàng muốn trân quý cơ hội này. Sau đó nàng gật đầu đáp ứng. Nhìn đến hai người đáp ứng, lớp trưởng trong lòng âm thầm cười lạnh. Heo bị kẹt, một hồi có các ngươi tốt nhìn. Một đoàn người hào hào đón xe tiến đến trung tâm giải trí. Một chuỗi dài xe hơi xếp thành đội rêu rao qua đời, dẫn tới rất nhiều người ngừng chân quan sát. Rất nhiều vị lão sư cùng học sinh đều cảm thấy rất có mặt mũi. Muốn không phải lớp trưởng thúc thúc, bọn họ khẳng định không có cơ hội hấp dẫn nhiều như vậy chú ý lực. Cùng có thực lực người làm bằng hữu cũng là tốt. Không lâu sau đó, một đoàn người đến trung tâm giải trí. Lớp trưởng thúc thúc cùng trung tâm giải trí lão bản là bạn tốt. Hắn đã sớm thông báo đối phương, cho bọn hắn lưu đầy đủ trang tử. Một đoàn người tại lớp trưởng thúc thúc chỉ huy phía dưới, đi vào trung tâm giải trí. Nhìn đến hiện trường xa hoa sửa sang, từng dãy chỉnh tề phục vụ nhân viên, cùng với hiện trường náo nhiệt bầu không khí, tất cả mọi người cảm giác mở tầm mắt. Nguyên lai đây chính là có thân nhân tiêu khiển địa phương. Quả nhiên không tầm thường a. Có lão sư cảm giác không quá thích ứng. Cái này cùng bọn hắn bình thường vị trí hoàn cảnh thực sự khác biệt rất lớn. Mang học sinh tới chỗ như thế được không? Có lão sư nghi hoặc nói. Bên cạnh một vị lão sư lập tức chế giễu hắn nói, làm sao những học sinh này đều đã tốt nghiệp, đến đại học, cùng trước đó sinh hoạt hoàn toàn không giống, rất nhiều đều muốn tiếp xúc dạng này chẳng sợ, dù cho đại học không tiếp xúc, đến xã hội, tiến công ty cũng không thể tránh được, hiện tại sớm một chút giải trừ, liền có thể sớm một chút thích ứng, chúng ta cũng mượn cơ hội này, thật tốt tới nơi này thể nghiệm một chút. Tại ồn ào tiếng người bên trong, mọi người hào hào tìm một chỗ ngồi xuống. Lúc này trên sân khấu chính đang biểu diễn lấy vũ đạo. Người biểu diễn đều là thanh xuân tịnh lệ nữ hải, để những lão sư này cùng phụ huynh đều có chút không kịp nhìn. Lớp trưởng cùng thúc thúc hắn nhìn lấy mọi người phản ứng, thầm cười nhạo những thứ này người thật là dế nhúi. Lâm Phong trước đó tới qua mấy lần, cho nên đối những chuyện này tuyệt không cảm thấy hứng thú. Hắn tùy tiện tìm cái chỗ ngồi xuống tới. Lâm Phong thì ngồi tại bên cạnh hắn. Lúc này lớp trưởng cùng thúc thúc hắn vẫn đang ngó chừng Lâm Phong. Nhìn đến Lâm Phong ngồi xuống, lớp trưởng lập tức thúc giục thúc thúc hắn: "Ngươi trước không phải nói muốn giáo huấn huynh muội bọn họ hai cái sao, nhanh ra tay đi, ta đều đã chờ không nổi." Lớp trưởng thúc thúc cười cười: "Không nên gấp gáp, ta đều đã chuẩn bị tốt, một hồi thì xuất thủ, ngươi lại kiên nhẫn chờ một hồi." Ngay sau đó, khoe miệng của hắn phía trên lộ ra một tia âm hiểm nụ cười. Hiện trường mọi người tiếp tục xem biểu diễn. Hơn phân nửa giờ, Lâm Tuyết đi một chuyến nhà vệ sinh. Một vị bạn học nữ cùng nàng cùng đi. Vị này nữ đồng học cũng là vừa nãy cái kia nam nhân nữ nhi. Nàng nhìn thấy lúc đó Lâm Phong cùng Lâm Tuyết biểu hiện, cho nên nàng vô cùng cảm tạ Lâm Tuyết. Cảm ơn ngươi, không có giống như người khác kẻ đính hót. Ngươi cảm ơn ta làm gì, ta lại không giúp ngươi ba ba làm cái gì. Ngươi không cùng bọn họ cùng một chỗ đứng lên, để cho ta cha khó coi, cái này cũng đã là vô cùng cho ta cha mặt mũi. Lâm Tuyết lắc đầu. Đây là cần phải, ngươi không cần cảm tạ. Hai người một bên nói một bên hướng phía trước ngồi. Lúc này, từ đối diện góc rẽ đi ra một cái phục vụ sinh. Trong tay hắn kéo lấy một cái khay. Bên trong để đó 5 bình rượu vang đỏ. Hắn thẳng thắn đi hướng hai người. Lúc này Lâm Tuyết ngay tại nói chuyện với nữ sinh, mà đối phương thừa cơ hội này, lập tức đụng vào. Soạt. Theo một tiếng vang dọn, phục vụ sinh trong tay khay trực tiếp ngã trên mặt đất. Bên trong 5 bình rượu vang đỏ toàn bộ rơi vỡ nát. Phục vụ viên nhất thời giận dữ. Các ngươi hai cái chuyện gì xảy ra, đi đường không có mắt ta. Nữ sinh nhất thời bị dọa đến nói liên tục xin lỗi. Thực sự thật xin lỗi, chúng ta không phải cố ý. Nhưng phục vụ viên lại ý ý không dung tha. Xin lỗi thì xong, cái này 5 bình rượu đều bị các ngươi đụng đánh, các ngươi đến ấn giá bồi thường. Lúc này thời điểm, Lâm Tuyết cau mày nói, vừa mới rõ ràng là ngươi không có nhìn đường, đụng vào chúng ta, cái này đều là chính ngươi trách nhiệm, dù cho bồi thường cũng là chính ngươi bồi thường, dựa vào cái gì để cho chúng ta bồi? Phục vụ sinh nghe xong, lập tức trừng hai mắt. Ngươi vậy mà còn dám mạnh miệng, ta sẽ vô duyên vô cớ đụng vào các ngươi trên thân sao? Đây chính là các ngươi đi đường không có mắt, đụng vào ta, các ngươi ỷ lại không rơi, bảo an, mau chạy tới đây, cái này có hai người đụng ta không nhận nợ. Theo hắn tiếng nói kết thúc, lập tức có hai cái bảo an theo một bên khác chỗ ngoặt bên trong đi ra tới, đem Lâm Tuyết cùng nữ sinh vây quanh. Chuyện gì xảy ra? Bên trong một cái bảo an trợn mắt nhìn. Hắn vóc dáng rất cao, dáng người cũng rất khôi ngô, nhanh so Lâm Tuyết bọn họ to một vòng, đứng ở chỗ này vô cùng có uy hiếp lực. Nữ hài bị dọa đến sắc mặt khó coi, vội vàng kéo lại Lâm Tuyết cánh tay, mà Lâm Tuyết coi như bình tĩnh. Tiểu nha đầu, ngươi cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào, là ngươi một cái tiểu nha đầu có thể chơi xấu địa phương sao? Đụng đồ hư hỏng liền muốn bồi, ngươi đền không nổi tìm ngươi cha mẹ người thân đến, bằng không hôm nay ngươi liền đi không ra nơi này. Lâm Tuyết trầm giọng hỏi, nếu thật là chúng ta đụng hư, chúng ta phải bồi bao nhiêu tiền? Phục vụ viên chỉ trên mặt đất cái bình mảnh vỡ nói, cái này 5 bình đều là 50 năm ủ lâu năm đỉnh cấp rượu nho, một bình 58.800, hết thảy 5 bình, chính ngươi quên đi. Cái gì? Nữ hài nghe xong, trực tiếp dọa sợ, sắc mặt đều tái nhợt. Lâm Tuyết cũng nhíu mày, ngươi rượu này cũng quá quý đi. Phục vụ viên lại cười lạnh nói, ngươi cũng không nhìn đây là địa phương nào, chúng ta nơi này so đây càng quý rượu đều có rất nhiều, các ngươi nhanh bồi thường tiền đi. Rượu này không phải chúng ta đụng, chúng ta không biết phối, dù cho phải phối, chúng ta cũng đền không nổi. Nghe đến Lâm Tuyết lời nói, phục vụ viên nhất thời giận, ngươi vẫn rất ngang à, xem xét ngươi dạng này, cũng là nông thôn nha đầu, thật không biết ngươi là như thế nào đi vào chúng ta nơi này, bất quá ngươi muốn cùng chúng ta chơi lưu manh, ngươi cũng không có thực lực này, ngươi muốn là không có tiền, liền để cha mẹ ngươi đến còn tiền, muốn là bọn họ cũng không có tiền, ta nhìn ngươi còn có chút tư sắc, nếu như có thể lời nói, chúng ta có thể giúp ngươi liên hệ một ít lão bản, chỉ cần ngươi nguyện ý nỗ lực một ít gì đó, chút tiền ấy đối với những ông chủ kia tới nói, chỉ là chuyện nhỏ. Nghe đến hắn lời nói, Lâm Tuyết sắc mặt đại biến. Đối phương rõ ràng là lại ám chỉ nàng đi bồi những ông chủ kia. Đối phương chẳng những làm nhục cha mẹ mình, còn đang vũ nhục nàng người cách. Phải bồi để trong nhà các ngươi người đi bồi à, chúng ta cũng không như ngươi vậy bẩn thỉu, ta sau cùng nói một lần, rượu này không phải chúng ta đánh, chúng ta cũng sẽ không bồi thường. Ai nha, ngươi cái nông thôn xài hoàn hữu, chơi lưu manh đúng không, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Nói xong, phục vụ sinh rỗi ra hai cánh tay, mỗi người bắt lấy Lâm Tuyết cùng nữ sinh cánh tay, đem hai người bọn họ ta trong đại sảnh mang. Hắn lực lượng rất lớn, hai người đều bị lôi kéo rất thống khổ. Ngươi thả ra chúng ta. Lâm Tuyết nổi giận nói. Buông ra. Ngươi bồi thường tiền ta liền buông ra, bằng không ta thì mang các ngươi đi tìm các ngươi lão sư cùng phụ huynh phân xử thử, để bọn hắn nhìn xem, chính mình giáo dục đi ra đều là cái gì rác rưởi đệ tử, đánh đổ hư hỏng vậy mà không nhận nợ. Tại hắn lôi kéo, cùng với hai cái bảo an trợ giúp phía dưới, Lâm Tuyết cùng nữ sinh bị ba người lôi kéo đến trước mặt mọi người. Lúc này Lâm Phong chính tại trên chỗ ngồi, hắn vừa mới cầm lấy một ly nước trái cây, vừa muốn uống, hắn thì nhìn đến muội muội mình bị phục vụ sinh kéo qua. Trong khoảnh khắc, Lâm Phong ánh mắt bên trong lóe qua một đạo sắc cơ, trong tay ly pha lê trong nháy mắt vỡ vụn. Bất quá người chung quanh lúc này đều đem chú ý lực thả tại Lâm Tuyết bên này, không có chú ý tới Lâm Phong phẫn nộ. 8 index 969 n 8. Ở thời Lê sơ thịnh thế ta có gì tiếc nuối? Thời gian thịnh thế không quá lâu, qua đi liền suy tàn để lại là một mớ hỗn độn thời kỳ phân tranh. Nếu có 9 kiếp người trở về thời kỳ huy hoàng này, ngươi sẽ làm gì? Đương nhiên là sẽ không để nền thịnh thế sụp đổ nhanh đến vậy. Chương 970, bán một cái nhân tình. Nhìn đến Lâm Tuyết cùng nữ hải bị kéo qua, lớp trưởng cùng thúc thúc hắn đều lộ ra chê cười. Cái này đúng là bọn họ một tay an bài. Vừa mới những cái kia rượu thực đều là rượu giả, liền 100 khối đều không đáng. Nhưng đã đánh vỡ, không có chứng cứ, cho nên bọn họ nói nhiều ít là chỗ thiếu. Đối với Lâm Tuyết cùng nữ hải dạng này gia đình, muốn là đem những này rượu bồi, đoán chừng thì táng ra bại sản. Bởi vậy, bọn họ nhiều ngồi chờ xem kịch vui. Đây chính là không nể mặt bọn họ kết quả bí thảm. Đi tới mọi người trước mặt, phục vụ sinh hét lên, cái này là các ngươi đồng học à, hai người bọn họ đụng hư chúng ta rượu, vậy mà không bồi thường, các ngươi phân xử thử, đây chính là các ngươi giao ra hảo học sinh à. Tất cả mọi người sững sờ nửa ngày, không nghĩ tới hội xảy ra chuyện như vậy. Lúc này thời điểm, Lâm Tuyết làm chủ nhiệm lớp đi tới, có lời nói thật tốt nói, bọn họ đều là nữ hài tử, người khác đem bọn hắn hù ngã, các ngươi rượu bao nhiêu tiền, mọi người chúng ta cho các nàng tiếp cận một tiếp cận là được. Phục vụ sinh cười lạnh, vị nữ sĩ này, ngươi nói quá dễ dàng à, nàng tập thể nhóm rượu, giá trị gần 300 ngàn, ngươi có thể xứng với à? Cái gì, 300 ngàn? chủ nhiệm lớp trong nháy mắt trừng to mắt, hiển nhiên bị cái số này cho kinh ngạc đến ngây người. Hiện trường người khác cũng không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Cái số này thật sự là làm cho người rất khó có thể tiếp nhận. Trời ạ, các ngươi là làm sao làm, làm sao lại làm hỏng quý giá như vậy loại rượu, chúng ta muốn giúp ngươi đều bất lực. Còn lại người cũng đều không lời nào để nói. Loại này bận bịu bọn họ thật giúp không? Lâm Tuyết không phục nói ra, chúng ta không có đánh xấu bọn họ loại rượu, là chính hắn đụng tới, hắn đây là người giả bị đụng. Phục vụ sinh lập tức trừng hai mắt. Người cái này người à, làm sao ác nhân cáo trạng trước, ta loại này lao phục vụ viên, có thể đụng vào các ngươi, ngươi cũng đừng muốn ở chỗ này chống chế. Mọi người thấy song phương phát sinh tranh chấp, đều đem ánh mắt nhìn về phía lớp trưởng cùng thúc thúc hắn. Tuy nhiên trong bọn họ một số gia trưởng cũng rất có thực lực, nhưng gặp phải loại tình huống này cũng không tốt dùng. Bây giờ có thể trợ giúp Lâm Tuyết cùng nữ hài đoán chừng cũng chỉ có lớp trưởng thúc thúc, cho nên bọn họ đều gửi hy vọng ở hắn. Nhìn đến ánh mắt mọi người, lớp trưởng thúc thúc không vội vã đi tới. Hắn huyên hoang nói ra, các ngươi cái này đơn thuần là khi dễ người tốt ta, ngươi nhìn hai người bọn họ tiểu cô nương, có thể xứng với các ngươi 300 ngàn sao? Bọn họ cũng đều là nông thôn hải tử, phụ mẫu đều là nông dân, muốn trồng bao nhiêu năm địa tài có thể tích lũy đầy đủ 300 ngàn, ngươi cái này đơn thuần là nói đùa. Phục vụ sinh thực đã sớm nhận biết lớp trưởng thúc thúc, mà lại hai cái hắn đặc biệt quen thuộc. Lần này kế hoạch cũng là hai người vừa mới dự mưu, mà lại đã không phải lần đầu tiên làm. Trước đó liền đã có người ở chỗ này thua thiệt qua. Đây là bọn họ chỉ người quen dùng thủ đoạn. Có điều lúc này vì tiếp tục diễn xuất, bọn họ chỉ có thể chứa làm không biết bộ dáng, mà lại phục vụ viên xem ra còn có chút tức giận. Ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, nhà hắn không dễ dàng, chúng ta thì dễ dàng sao? Quý giá như vậy loại rượu, chẳng lẽ bởi vì bọn hắn nghèo thì không ngồi? Lớp trưởng thúc thúc lắc đầu, ta cũng không phải ý tứ kia, ta chỉ là cho rằng ngươi muốn nhiều như vậy, quả thực là công phu sư tử ngoạn. Ta thường xuyên đi ra uống rượu, cái dạng gì đỉnh cấp rượu ngon ta không uống qua, mà lại ta cũng có anh em là làm tiểu trang, các ngươi lấy rượu cơ bản đều là năm thành giá cả, ta cùng lão bản của các ngươi cũng có chút giao tình, những hài tử này cũng đều là ta mang đến, dạng này ngươi cho ta một bộ mặt, liền theo giá vốn cho bọn hắn tính toán, cũng là 150 ngàn, hai nhà bọn họ tiếp cận một tiếp cận một người cũng là 80 ngàn, nhanh không đến, ta nghĩ bọn hắn nhà làm sao cũng không có khả năng không bỏ ra nổi số tiền này a, ngươi thấy thế nào? Lúc này lớp trưởng yên tĩnh nhìn lấy hắn thúc ở trước mặt mọi người trang bê, chẳng những nói ra Lâm Tuyết cùng nữ hải đều là nhà nghèo đỉnh, còn trong lúc lơ đãng bày ra chính mình thực lực, đồng thời còn ở trước mặt mọi người triển lãm chính mình mặt mũi, trọng yếu nhất là còn giáo huấn Lâm Tuyết cùng nữ hải, đây quả thực là một lần hành động muốn được. Lúc này hắn không gì sánh được kính nể thúc thúc hắn, khó trách hắn thúc thúc có thể kiếm nhiều tiền, đây quả thực là nhân tính a. Còn lại người cũng ào ào gật đầu, tuyệt đến kết quả này đã là kết quả tốt nhất. Lúc này tất cả mọi người nhìn về phía phục vụ sinh, hắn lập tức giả trang ra một bộ khó xử bộ dáng. Chuyện lớn như vậy, chúng ta không làm chủ, ta phải cùng chúng ta quản lý thương lượng một chút. Ngươi nói đi, ta và các ngươi quản lý quan hệ cũng không tệ, hắn không biết không cho ta mặt mũi này. Lớp trưởng thúc thúc một mặt tự tin nói ra. Phục vụ sinh lập tức móc ra bộ đàm nói vài lời. Không lâu sau, quản lý thì chạy tới. Sự tình tiến vào ta đều biết, cái này hai nữ hải tình huống ta cũng giải, cũng không dễ dàng, ngươi mặt mũi này ta cho, thì thu bọn họ 160 ngàn tốt, một người 80 ngàn, đây đã là phòng tuyến cuối cùng, bằng không việc này không có chơi. Đối với người khác tới nói, đây đã là bọn họ có thể tranh thủ kết quả tốt nhất. Ai bảo hai người đi đường không có mắt, đụng vào người ta đây, hơn nữa còn không may đụng hư rượu ngon. Loại tình huống này chỉ có thể tự nhận không may. Nhưng mà đối với nữ hải tới nói, nàng thực sự vô pháp tiếp nhận sự thật này. Ba ba của nàng bình thường tại công trường bên trong chuyển gạch, đỉnh lấy chói chang mặt trời gay gắt, trên thân đều bỏng nắng, cũng là 200-300 tiền lương. Bình thường hắn liền chút hoa quả đều nhịn ăn. Hiện tại vô duyên vô cớ bồi rơi mấy chục ngàn khối, nàng chỉ ở vô pháp tiếp nhận. Cho nên nàng một mặt bất lực nhìn về phía Lâm Tuyết. Lâm Tuyết, chúng ta nên làm cái gì? Lâm Tuyết đối với kết quả này hiển nhiên cũng vô pháp tiếp nhận. Có điều nàng tuyệt không lo lắng, bởi vì nàng biết, có hắn ca tại, hết thảy đều có thể làm được. Cho nên nàng quay đầu nhìn về phía Lâm Phong. Lúc này Lâm Phong đang đứng tại đám người sau, khoanh tay, một câu cũng không có nói. Vừa mới hắn nhịn xuống trong lòng phẫn nộ, một mực tại yên tĩnh quan sát. Sự tình phát sinh có chút đột nhiên, hắn muốn nhìn tình huống lại nói. Bây giờ nhìn xong, hắn cũng đại khái hiểu là có ý gì, cho nên hắn chậm rãi từ trong đám người đi tới. Lớp trưởng lập tức cùng quản lý cùng phục vụ sinh giới thiệu. Đây chính là làm hỏng các ngươi loại rượu nữ hài ca, các ngươi muốn tiền thì theo hắn muốn đi. Phục vụ sinh lập tức nhìn về phía Lâm Phong. Vừa mới sự tình ngươi cũng đều nhìn đến, ngươi muội muội đụng xấu chúng ta loại rượu, vị lao bản này cho các ngươi ra mặt, chúng ta chỉ để cho các ngươi phối một cái giá vốn, ngươi nghĩ biện pháp làm tiền đi. Lời này vừa nói ra, hiện trường tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về Lâm Phong, muốn nhìn một chút hắn như thế nào ứng đối. Chỉ thấy Lâm Phong sắc mặt lạnh lùng nói ra, vị lao bản này hảo ý ta xin tâm lĩnh, nhưng nếu là muội muội ta làm sai sự tình, ta là hắn ca thì phải phụ trách nhiệm hoàn toàn, nên bao nhiêu thì bấy nhiêu, ta một phần sẽ không thiếu, còn có nữ hài tử này, hắn cái kia phần ta cũng đi ra. Cái này, nghe xong Lâm Phong lời nói, hiện trường tất cả mọi người là một mặt ngộp bức. Lâm Phong đây cũng quá có thể cậy mạnh đi. Lớp trưởng thúc thúc thật vất vả cho hắn chém đứt một nửa giá cả, Lâm Phong vậy mà không lĩnh tỉnh, còn tốt tất cả đều bồi. Đây quả thực là cực độ náo tàn thao tác. Trên đời này tại sao có thể có như thế náo tàn người? Thì liền Lâm Tuyết cũng có chút không hiểu, Lâm Phong tại sao muốn làm như thế? Nhưng nàng lại nghĩ một chút, nàng ca làm sao có khả năng làm chuyện điên rồ đây? Đây nhất định có nguyên nhân khác, cho nên nàng liền không có nhiều lời. Phục vụ viên quan sát tỉ mỉ một chút Lâm Phong, có chút trào phúng nói ra, ngươi nói ngược lại là rất bá khí, ngươi có thể lấy ra nhiều tiền như vậy sao? đây chính là 300.000 a. Lâm Phong lập tức móc ra một thẻ ngân hàng. Nơi này tiền đầy đủ phối các ngươi loại rượu. Chuyện này, vậy ta ngược lại muốn nhìn xem. Phục vụ viên lập tức theo trong túi quần móc ra máy quét thẻ, cầm qua Lâm Phong thẻ liền muốn soạn. Nhưng lúc này, Lâm Phong một phát bắt được hắn tay. Thế nào, ngươi đổi ý? Phục vụ viên hơi nghi hoặc một chút hỏi. Không phải, ta chỉ là nghĩ nhắc nhở ngươi một câu, một khi ngươi hoa hết ta thẻ, tiếp xuống tới phát sinh hết thảy, ngươi đều phải chính mình phụ trách. Phục vụ viên không biết Lâm Phong lời nói là có ý gì, hắn cũng không có coi là thật. Sau đó hắn một thanh hất ra Lâm Phong tay. Không có vấn đề, hết thảy đều để ta tới phụ trách. Nói xong, hắn đem kẹt tại máy quét thẻ phía trên soạt một chút. Tích tích tích. Quét thẻ thành công. Lâm Phong trong thẻ vậy mà thật có 300.000. Cái này tất cả mọi người có chút không nghĩ tới. Một người có thể tùy thân mang 300.000 tiền mặt. Cái này cũng không nghèo a. Lúc này lớp trưởng thúc thúc cũng nhìn mình cháu trai. Ngươi không phải nói hắn là nông thôn gia đình sao? Nông thôn gia đình vừa ra tay cũng là 300.000. Lớp trưởng cũng có chút ngượng bức. Ta cũng không biết à, nhà nàng thật là nông thôn a, về phần tại sao có nhiều như vậy tiền, ta cũng không rõ ràng, bất quá cái này cùng chúng ta có quan hệ gì, chúng ta để bọn hắn không tốt 300.000, cái này không thật tốt sao, tối thiểu chúng ta xuất khí. Phục vụ viên sững sờ một chút, về sau gạt ra một cái giả cười. Không nhìn ra, ngươi thẻ bên trong còn thật có tiền, ta xem thường ngươi, đã ngươi đem tiền đầy đủ, cái kia liền không sao, các ngươi tiếp tục chơi đi. Phục vụ viên cùng quản lý liếc nhau. Hai người đều lộ ra vẻ đắc ý. Không cần tốn nhiều sức thì lừa gạt 300.000, mà lại việc này là sau lưng bọn hắn lao bản làm. Quay đầu hai người bọn họ đem tiền một phần, quả thực thật là khéo. Thế mà ngay tại hắn muốn quay người nháy mắt, Lâm Phong thanh âm nhớ tới. Chậm rãi, ta còn có lời muốn nói đây. 8 in 970 n 8. Chương 971, đây chính là xuống tràng. Ngươi còn có lời gì? Phục vụ sinh dừng bước lại. Vừa mới muội muội ta làm hỏng những cái kia rượu đây, đã tiền ta đã giao, những cái kia rượu là ta yêu cầu các ngươi đem những cái kia bình rượu mảnh vỡ cho ta. Cái gì? Đầu óc ngươi không có vấn đề a, đều đánh nát, ngươi còn muốn hắn làm gì? Phục vụ sinh có vô cùng rất là kỳ lạ ánh mắt nhìn lấy Lâm Phong. Lâm Phong đem trừng mắt. Ngươi quản được sao? Ta đổ vật ta muốn liền muốn, ta hoa 300.000, liền xem như vỡ thành tạt bã, ta cũng muốn, lập tức đem đổ vật lấy tới. Phục vụ viên sắc mặt chỉ trệ, bất quá cuối cùng vẫn là đáp ứng. Được, ta cái này lấy tới, cho ngươi trở về làm kỷ niệm, 300.000 mảnh vụn thủy tinh, giá trị nhanh so sánh với kim cương. Phục vụ sinh mang theo vài phần chế giễu, đi trong hành lang đem cái bình mảnh vụn đặt ở khay bên trong, mang tới. Tại chỗ người khác đều có chút buồn bực. Lâm Phong muốn những vật này làm gì? Cầm tới mảnh vụn. Lâm Phong tiếp tục nói, dựa theo quy định, các ngươi loại này chỗ ăn chơi, tất cả công cộng khu đều sẽ có ghi hình, ta cần muốn các ngươi cung cấp vừa mới trong hành lang ghi hình. Phục vụ viên cùng quản lý nghe xong, nhất thời sửng sở. Bọn họ không nghĩ tới, Lâm Phong lại còn có thể nghĩ tới chỗ này. Trước đó lớp trưởng thúc thúc cùng bọn hắn nói rất gấp, cho nên bọn họ cũng không có quá nhiều thời gian chuẩn bị. Muốn là xem video lời nói, rất có thể thật nhìn ra vấn đề tới, cho nên tuyệt đối không thể đem ghi hình lấy ra. Ngược lại không có ghi hình chỉ là vấn đề nhỏ, bọn họ dựa vào rơi là được. Xin lỗi, chúng ta đi hành lang bên trong ghi hình xấu, bây giờ nhìn không, đã có thể nhìn, loại chuyện này cũng phải trưng cầu lão bản của chúng ta đồng ý mới được. Phục vụ viên Dương Dương đắc ý nói, nhìn như thế, vô cùng phách lối. Lâm Phong lạnh lùng gật gật đầu. Có thể, cái này trước không đổi, chúng ta lại nói xuống một việc. Ngươi còn có việc, ngươi cái này người làm sao sự tình nhiều như vậy, ngươi là sự tình so hả? Phục vụ viên một mặt không kiên nhẫn nói ra. Lâm Phong trầm giọng nói, ta bảo hộ đây là một chuyện cuối cùng, xử lý xong sự kiện này, cam đoan chẳng có chuyện gì. Chuyện gì, ngươi nói nhanh một chút, ta vội vàng đây, không có thời gian theo ngươi lãng phí. Phục vụ viên không kiên nhẫn nói ra. Vừa mới ngươi lôi kéo muội muội ta đúng không? Phục vụ viên sững sờ một chút. Không sai làm sao, nàng đánh đồ hư hỏng không thừa nhận, còn muốn chạy đi, ta có thể không nắm các nàng à? Phục vụ viên lẽ thẳng khí hùng nói ra. Lâm Phong kéo qua Lâm Tuyết cánh tay, phát hiện Lâm Tuyết cổ tay đã có chút đỏ. Đây là ngươi kéo đúng không? Không sai, làm sao? Phục vụ viên ỷ vào hắn là người ở đây, lão bản hậu trường rất cứng, cho nên chính mình khí thế cũng so sánh cứng rắn. Có ít người chính là như vậy, gặp trâu so người nhiều, liền sẽ có chính mình cũng rất như bức ảo giác. Vị này cũng là một cái. Các ngươi loại rượu tiền ta đã bồi thường, ngươi lôi kéo muội muội ta sự tình làm như thế nào tính toán? Tính thế nào? Hừ, còn có thể tính thế nào, ta. Phục vụ viên đối cảm giác đến Lâm Phong lời nói cũng có thể cười. Hắn cũng là đem vừa mới tùy tiện lôi kéo một chút, có cái gì nếu không? Hơn nữa nhìn Lâm Phong bộ dáng, giống như muốn theo hắn hương sư vấn tội một dạng. Nơi này là địa phương nào? Lâm Phong dám đem hắn thế nào? Thế mà không đợi hắn nói xong, Lâm Phong thì dùng hành động thực tế nói cho hắn biết sẽ như thế nào. Ầm. Lâm Phong tay không có bất kỳ cái gì dấu hiệu bắt lấy phục vụ viên cổ tay. Trước một giây còn mặt mũi bình thản Lâm Phong, giờ phút này biểu lộ trong nháy mắt biến đến vô cùng ngoan lệ lên. Ta đã nhịn ngươi nửa ngày, đây chính là ngươi xuống tràng. Tiếng nói kết thúc, không đợi phục vụ viên có bất luận phát hiện gì, Lâm Phong đột nhiên đưa cánh tay xoay tròn, một đạo thanh thúy thanh âm nương theo lấy một tiếng rú thảm vang lên. Chỉ thấy phục vụ viên cánh tay phải trực tiếp bị Lâm Phong cứ thế mà theo trên bờ vai kéo xuống, cánh tay trực tiếp thoát ly bả vai, chỉ còn lại có da thịt cùng bắp thịt nối liền cùng một chỗ. Phục vụ viên cánh tay nhất thời so trước đó dài một đoạn. A! Hiện trường mọi người phát ra một tiếng kêu sợ hãi, nhất thời náo nhác khắp nơi. Bọn họ còn cho tới bây giờ chưa thấy qua dọa người như vậy chẳng diện. Một người sống sờ sờ cánh tay, trực tiếp bị theo trên bờ vai kéo xuống tới, mà lại nhìn phục vụ viên đã quất thành một đoàn, không thành hình người. Lâm Phong lôi đình nguy hiểm, trực tiếp đem miểu sát, vừa mới tất cả ngạo mạn cùng phách lối toàn bộ trong nháy mắt biến mất. Mà bên cạnh quản lý, lớp trưởng cùng với thúc thúc hắn, tất cả đều sợ đến trắng bệch cả mặt. Đây chính là khi dễ muội muội ta xuống tràng, ngươi cảm nhận được à? Nói xong, Lâm Phong cổ tay rung lên, đem đối phương cánh tay hướng lên đẩy. Xương cốt giòn vang vang lên lần nữa. Phục vụ viên cánh tay biến trở về nguyên lai trạng thái. Phục vụ viên cánh tay bị Lâm Phong nối liền. Mọi người lúc này mới thoáng đưa một hơi. Thế mà ngay tại một giây sau, Lâm Phong lần nữa đột nhiên phát lực. Giang giác. Phục vụ viên vừa mới bị nối liền cánh tay lần nữa bị Lâm Phong theo trên bờ vai cứ thế mà kéo xuống tới. Loại này nhất thời hít sâu một hơi, dường như bị sét đánh. Cái này. Sau đó, bọn họ liền gặp được, Lâm Phong đem cái này bộ động tác lặp đi lặp lại làm lần 10. Lúc này phục vụ viên đã chỉ còn lại một hơi. Nhìn đến hắn đã biến thành muốn chết không sống bộ dáng. Lâm Phong đột nhiên bay lên một chân, trực tiếp đem đối phương đạp ra ngoài. Thân thể đối phương bay qua chỗ, đụng nát vô số bình rượu cái ly. Sau cùng bi thảm ngã trên mặt đất, đầu to hướng xuống, hai mắt lỗ trống vô thần. Cánh tay phải tốt giống như mì sợi, mềm như vô lực rủ xuống tại trên mặt đất, nhìn lấy phi thường khủng bố. Giữa sân quản lý đã nhanh bị hoảng sợ co quắp. Đổi nửa ngày hắn mới phản ứng được. Bảo an, bảo an, các ngươi còn bọn họ nhìn cái gì đấy, có đập phá quán. Phần phật. Hiện trường tất cả bảo an đều xông lại, đem Lâm Phong đoàn đoàn bao vây ở bên trong. Lâm Phong khinh thường nhìn lấy bọn hắn. Ngươi quá phế lối, ngươi cũng không nhìn một chút nơi này là địa phương nào, ngươi dám hạ như thế độc thủ, ngươi khẳng định đừng nghĩ đứng đấy đi ra nơi này, bất luận đen trắng đều có thể giết chết ngươi. Quản lý lúc này tức hồn hển tới cực điểm. Phục vụ viên là hắn thủ hạ, hơn nữa còn là hắn tâm phúc. Vừa mới nhìn đến Lâm Phong dùng thảm liệt như vậy phương thức đem hắn tra tấn gần chết, hắn thực sự vô pháp tiếp nhận. Cho nên hắn nhất định phải làm cho Lâm Phong nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Lâm Phong âm thanh lạnh lùng nói, thì các ngươi đám này phế vật, ta một cái tay liền có thể giải quyết, nhưng ta hôm nay không muốn động thủ, lão bản của các ngươi lập tức liền muốn tới, ngươi để hắn nói với các ngươi. Lão bản của chúng ta? Lão bản của chúng ta không đi đầu giết chết cũng không tệ, còn sẽ bỏ qua ngươi. Quản lý cảm giác Lâm Phong quả thực là điên. Thế mà chính làm hắn tiếng nói vừa mới kết thúc, sau lưng thì truyền đến bọn họ lão bản thanh âm. Không thể động thủ, không thể động thủ. Lão bản? Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp bọn họ lão bản cơ tròn vo cái bụng, giống như bị chó truy một dạng, bối rối chạy tới. Bọn họ chưa từng thấy qua bọn họ lão bản chạy nhanh như vậy. Đối phương nhanh chóng hướng về đến trong đám người, thở gấp mấy hơi thở thì hướng mọi người nói, tất cả mọi người là chính mình người, không nên động thủ. Lão bản, ngươi không biết tính sai à, ngươi xem một chút hắn đem chúng ta người cho đánh, đều không hình người, cái này là người một nhà. Lão bản lập tức huýt hắn một cái, nổi giận nói, đạp mã, ta nói mình người, chẳng lẽ ngươi còn không tin? Không, không có, ta chỉ là có chút nghi hoặc. Gặp lão bản mình giận, quản lý lập tức đổi giọng. Trung tâm giải trí lão bản đã sớm nhận biết Lâm Phong. Đối Lâm Phong thực lực cũng là vô cùng giải. Bọn họ cái này não tàn quản lý cũng dám gây Lâm Phong, thật là muốn chết. Bất luận là chiến lực, tài lực, vẫn là nhân mạch, Lâm Phong đều nhẹ nhõm miểu sát hắn cấp 100. Loại này đại gia có thể đắc tội ạ? Cho nên hắn lập tức một mặt cười làm lành nhìn về phía Lâm Phong. Lâm Phong huynh đệ, chúng ta cũng là quen biết đã lâu, ngươi đến làm sao không nói cho ta một tiếng a, bởi vì cái gì sự tình phát sinh không vui như vậy điều thú vị. Nhìn đến lao bản vậy mà đối Lâm Phong là thái độ này, mọi người tại đây đều có chút ngộng. Trước đó Lâm Phong lấy ra 300.000, nói rõ hắn có chút tiền. Hiện tại trung tâm giải trí lao bản đối với hắn là thái độ này, cái này đủ để chứng minh Lâm Phong thân phận không phải bình thường. Bằng trung tâm giải trí lao bản thân phận và địa vị, ở chỗ này tuyệt đối có thể đứng hàng 10 vị trí đầu. Kết quả hắn có thể đối Lâm Phong như thế ăn nói khép nép, có thể thấy được Lâm Phong thực lực đến là cấp bậc gì. Lâm Phong tiện tay cầm qua trang lấy bình rượu mảnh vụn thay. Ta cũng không muốn động thủ đả thương người, nhưng người nhất định phải ép ta làm như vậy. Hắn chẳng những đe dọa muội muội ta, còn rất ngang lôi kéo muội muội ta. Ngươi người như thế làm sàng làm bậy, ta chỉ có thể giúp ngươi giáo huấn hắn một chút. Lão bản nghe vậy nhất thời bị dọa đến khẽ run rẩy. Cái này, đây là thật sao? Lâm Phong đem khay đưa cho hắn. Trong này đựng là thật rượu hay là giả rượu, ngươi cần phải so ta rõ ràng. Còn có các ngươi trên hành lang ghi hình là thật xấu hay là giả xấu, ngươi cũng lòng dạ biết rõ. Nếu như ngươi muốn cùng ta so nói thật, ta cũng phụng đổi tới cùng. Lão bản là ai? Dưới tay mình những thứ này, người thủ đoạn hắn so người nào đều rõ ràng. Nếu như gặp phải người khác, hắn cũng là nói vài lời hữu ích lừa gạt. Nhưng gặp phải Lâm Phong lại không được. Hắn nhất định phải cho Lâm Phong một cái hài lòng thuyết pháp, bằng không hắn phiền phức thì lớn. Ngươi yên tâm, sự kiện này ta nhất định tra rõ ràng, còn các ngươi một cái công đạo. Nói xong, hắn phẫn nộ nhìn về phía bên người quản lý. Chuyện gì xảy ra? Quản lý nhất thời ngốc. Hắn không nghĩ tới lão bản đến vậy mà đối với mình nổi giận. Cái gì chuyện gì xảy ra? Giờ phút này hắn còn đang giả bộ hồ đồ. Thế mà, một giây sau, lão bản phẫn nộ đem bàn tay ném tại trên mặt hắn, nhất thời đem hắn đánh cho ngọng đèn chuyển hướng, liền bắc đều tìm không ra. Cùng đạp mã ta giả bộ hồ đồ đúng không? Nói, là ai để ngươi dùng loại này hạ lưu thủ đoạn lừa bịp người ta, ngươi nếu là không làm lấy mọi người nói rõ ràng, ta mấy ngày thì đánh chết ngươi. Lão bản gầm thét, vang vọng toàn bộ trung tâm giải trí đại sảnh. Tám index 971N8. Chương 972, gấp 10 lần hoàn trả. Quản lý bị lão bản tiếng quát mắng dọa đến run lẩy bẩy. Ta, loại chuyện này một khi nói ra, hắn cùng lớp trưởng thúc thúc đều muốn trở thành mọi người khinh bỉ đối tượng. Rốt cuộc loại này bị hồi hoạt động, thật sự là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Thế mà chuyện cho tới bây giờ, hắn không nói cũng không được. Nhìn đến lão bản muốn ăn người một dạng ánh mắt, nếu như hắn không nói, hậu quả khả năng thảm hại hơn. So với mất mặt xấu hổ, hiển nhiên chính mình an toàn càng trọng yếu. Sau đó hắn chỉ có thể một năm một mười đem sự tình trước mặt mọi người nói một lần. Vị lão bản này vừa mới để cho ta giúp một chuyện, để cho ta cái kia mấy bình rượu giả lừa bịp vị cô nương này một chút, quay đầu phân hắn còn cho ta một khoản tiền, ta nhìn hắn trước đó thường xuyên đến nơi này, cho nên liền đáp ứng. Cái gì? Ngươi vậy mà có thể làm được loại chuyện này đến, ngươi hắn a bất tranh khí a. Lão bản nhất thời giận dữ, một bàn tay ném tại quản lý trên mặt. Còn lại người nghe xong cũng nghẹn họng nhìn chân chối, mà lại nhìn lớp trưởng cùng thúc thúc hắn, hai người sắc mặt đều chết một dạng khó coi. Hiện trường tất cả mọi người lập tức nhìn về phía bọn họ. Lớp trưởng thúc thúc vội vàng phủ nhận. Ngươi làm sao nói vớ nói vẩn, ta cái gì thời điểm để ngươi làm loại chuyện này, ngươi cũng đừng ngậm máu phun người. Quản lý một mặt phiền muộn nói ra, đều đến cái này thời điểm, ngươi ngụy biện còn có ý nghĩ sao? Hai người chúng ta xác thực có một người nói hiệu nói vẩn nữa, là ai ngươi trong lòng mình rõ ràng. Ngươi. Lớp trưởng thúc thúc mặt đều tức xanh. Mấy tên tại sao như vậy, hơi chút có một chút áp lực thì chiều, thật sự là heo đồng đội một cái. Lão bản lúc này hung hăng nguýt hắn một cái. Có điều hắn hiện tại vẫn là trước phải giải quyết cùng Lâm Phong mâu thuẫn. Hắn lập tức gạt ra một cái nụ cười. Đối Lâm Phong nói ra, thực sự thật xin lỗi, đây là ta sai, ta không có để ý tốt ta người, để hắn làm ra mất mặt như vậy mất mặt sự tình, thực sự xin lỗi, vừa mới hắn lừa ngươi tiền, ta đủ số hoàn trả. Nói xong, hắn lập tức nhìn hướng quản lý. Còn không đem tiền còn cho người ta. Quản lý bên trong vội vàng vừa mới chịu đến tiền lại đánh cho Lâm Phong. Mà cái kia phục vụ viên cũng bị người nâng đỡ. Hắn cánh tay bị Lâm Phong lập đi lặp lại tháo bỏ xuống lần 10, đã hình thành nội thương nghiêm trọng. Nửa đời sau cánh tay này cũng không thể làm tiếp cố hết sức sự tình. Đây chính là hắn xuống tràng. Cùng lúc đó, lão bản đối hắn hành vi cũng là vô cùng phẫn nộ. Lập tức để bảo an đem hắn mang xuống, đồng thời khấu trừ tháng này tất cả tiền lương cùng tiền thưởng. Lập tức từ nơi này xéo đi. Về phần hắn cánh tay, hắn thì tự nhận xui xẻo. Không báo cáo hắn một cái lừa đảo đã rất cho hắn mặt mũi. Đến mức tham dự sự kiện này quản lý, cũng cùng một chỗ cuốn gói liền làm chứng. Lái đi hai người sau, còn lại cũng là lớp trưởng chủ cháu. Lúc này hắn đã trở thành tất cả mọi người khinh bỉ đối tượng. Trước đó nhìn hắn có tiền, mọi người cũng đều rất định bợ hắn. Nhưng nhìn đến hắn như thế bị ủi, bụng dạ hẹp hòi. Tất cả mọi người đối với hắn không có bất kỳ cái gì ấn tượng tốt. Loại này người, bất luận có bao nhiêu tiền, cũng là cặn bã. Nhìn đến chúng người bộ dáng, hắn cũng vò đã mẹ không sợ rơi. Ta không có làm loại sự tình này, bọn họ đều vu hãm, đã các ngươi không tin ta, ta nói cái gì cũng không trọng yếu, thời gian cũng không còn sớm, ta thì xin phép vắng mặt, đến mức nơi này trướng, các ngươi còn là chính mình kết ta, cáo tử. Hắn cười lạnh một tiếng, sải bước đi ra ngoài. Trước đó hắn nói tốt muốn mời khách, bây giờ lại lật lọng. Tất cả mọi người giận. Cái này người sao có thể dạng này, quá không biết xấu hổ. Đúng vậy a, cho tới bây giờ chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy người. Lớp trưởng thúc thúc nghe vậy, dừng bước. Khinh thường nói ra, các ngươi muốn mặt, cái kia ngược lại là chính mình tính tiền a, các ngươi để một cái không biết xấu hổ người giúp các ngươi tính tiền, các ngươi chẳng phải là càng thêm không biết xấu hổ. Lúc này hắn chính là muốn nhìn đến mọi người khó chịu bộ dáng. Nơi này chi tiêu rất cao. Để những người này chính mình giao, khẳng định vô cùng đau lòng. Đây chính là xem thường hắn xuống tràng. Thế mà lúc này, Lâm Phong đứng ra. Mọi người không cần lo lắng, ta đã cùng lão bản nói, hôm nay khách hắn mời. Lão bản mời. Tất cả mọi người có chút ngoài ý muốn nhìn hướng lão bản. Cái sau liên tục gật đầu. Không có vấn đề, ta thủ hạ tạo thành như thế không tốt ảnh hưởng, ta mời các ngươi một trận cũng là cần phải, nhìn tại Lâm Phong huynh đệ trên mặt mũi, bữa này ta mời, các ngươi không dùng trả tiền, tùy thời đều có thể đi. Mọi người nghe xong, đều triệt để cao hứng trở lại. Cảm ơn lão bản. Không cần cảm ơn ta, muốn cảm ơn thì cảm ơn Lâm Phong huynh đệ a, ta đều là thiếu nhân tình của hắn. Mọi người lại cảm tạ Lâm Phong. Không nghĩ tới, bọn họ nhìn lấy không nổi người, thực cũng là đồ cặn bã. Mà trước đó không có nhìn nổi Lâm Phong, lại là nhân phẩm cùng thực lực song nhất lưu. Nhìn đến bọn họ ánh mắt còn chờ tăng lên a. Lớp trưởng cùng thúc thúc hắn nhìn đến lão bản vì cho Lâm Phong một bộ mặt, lại đem tất cả tiêu phí đều cho miễn. Cái này khiến hắn vô cùng nổi nóng. Vốn là muốn để những người này ăn chút đau khổ, không nghĩ tới lại ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Hắn tức giận hàm răng thẳng ngửa. Hay lợi đấy. Hai cái nhân khí hừng hực đi ra trung tâm giải trí, còn lại người cũng cùng đi ra khỏi tới. Chỉ thấy chú cháu hai cái lên xe, nhanh chóng hướng mặt ngoài đi. Loại trường hợp này bọn họ thực sự không muốn chờ lâu một phút đồng hồ. Thế mà để bọn hắn không nghĩ tới là, thì làm bọn hắn chạy đến bãi đỗ xe cướp lệch ra chỗ thời điểm, đột nhiên có một chiếc xe hơi mở ra. Nơi này đường rất hẹp, hai chú cháu căn bản không có cơ hội phản ứng. Âm một tiếng đụng vào đối phương cốp sau phía trên. Lớp trưởng thúc thúc giận đập tay lái, nhanh chóng theo xe bên trong đi ra tới. Ngươi cái này người có biết lái xe hay không à, đột nhiên hướng ra ngoài làm gì, ngươi biết lao tử xe bao nhiêu tiền không? Hắn vốn là muốn nhanh điểm rời đi, kết quả vậy mà phát sinh tai nạn xe cộ. Cái này trong thời gian ngắn không thể rời bỏ. Còn lại người nhìn đến loại tình huống này, trong nháy mắt cao hứng trở lại. Đây thật là ác có ác báo a. Sau đó tất cả mọi người bước nhanh đi tới, muốn nhìn một chút hắn chuyện cười. Phía trước trong xe người cũng nhảy ra, biểu hiện trên mặt vậy mà so lớp trưởng thúc thúc còn tức giận hơn. Người con mắt mù, vậy mà hướng ta trên xe đụng, không biết lái xe là ngươi đi, ta tại ngươi phía trước, ngươi đụng vào ta, ngươi còn dám cùng ta kêu to, ngươi cái này xe nát tính là cái gì, ngươi biết lao tử trong xe chằng cái gì hả? Chằng cái gì? Lớp trưởng thúc thúc khinh thường hỏi. Nam nhân lập tức bước nhanh đi tới xe đằng sau, một thanh mở cốp sau xe, chỉ thấy hắn trong cốp sau vậy mà trang lấy mười mấy cái gốm sứ bình, chỉ bất quá lúc này gốm sứ mảnh tất cả đều thành mảnh vỡ. Hoàng bét, lao tử gốm sứ mảnh toàn để ngươi đụng nát, cái này có thể tất cả đều là thanh hoa sứ, một cái chí ít 5 triệu, nơi này hết thảy 20 cái, hiện tại toàn để ngươi đụng nát, ngươi mẹ nó trên quầy đại sự. Cái gì? Ngươi cùng ta nói đùa a, đây là thanh hoa sứ. Lớp trưởng thúc thúc nghe xong nhất thời trừng lớn hai mắt, có chút không dám tin. Cái này còn có giả? Mở ra ngươi mắt chó nhìn kỹ một chút, đây đều là cái bình giám định sách. nam nhân từ trong ngực móc ra một sấp giám định sách, phía trên đều là quyền ủy bán đấu giá cho ra giám định. Hiện tại tin sao, ngươi mẹ nó xong đời. Nam nhân một phát bắt được lớp trưởng thúc thúc cổ áo. Phong ngừa hắn chạy trốn. Cái này sao có thể, ngươi muốn thật lôi kéo nhiều như vậy vật quý trọng, làm sao lại tới này a? Lớp trưởng thúc thúc khó có thể tiếp nhận sự thật này. Nếu như đối phương nói đều là thật, hắn có thể gặp phải 100 triệu bồi thường. Hắn thật có chút tiền, nhưng muốn là thật bồi 100 triệu. Vậy hắn thì triệt để xong đời. Lão tử đạp mã thích đi đâu, ngươi quản được sao? Người nào đạp mã biết ngươi đứa cháu này, em đẹp có thể hướng ta trên xe đụng, ngươi nói làm sao bây giờ à, công vẫn là tư. Nam nhân chừng lấy châu một dạng ánh mắt, bắt đầu đối lớp trưởng thúc thúc tiến hành đe dọa. Lúc này hắn đều sắp bị đối phương cho cầm lên tới. Lớp trưởng ở một bên hoảng sợ không dám nói lời nào. Cái này thời điểm, hắn cũng không dám dính vào. Bằng không nếu để cho hắn cũng đổi, vậy coi như gặp quỷ. Ngươi đây là đe dọa, ngươi cái bình này khẳng định là giả. Có phải hay không giả, đi tìm chuyên gia giám định liền biết, ngươi liền đợi đến bồi thường tiền đi. Dù cho ngươi thứ này là thật, ngươi cũng có trách nhiệm, rõ ràng là ngươi trước lao ra, ta muốn xem video, còn có bọn họ đều là nhân chứng. Đến cái này thời điểm, lớp trưởng thúc thúc gấp. Lớn như vậy một khoản bồi thường hắn cũng không thể tiếp nhận. Hắn muốn tìm tới hết thảy đối với mình có lợi chứng cứ, tranh thủ một phân tiền không bồi thường. Thế mà, lúc này thời điểm, cách đó không xa lão bản mở miệng nói, "Không, có ý tứ, chúng ta bãi đỗ xe ca mạ giật xấu, ngay tại bảo hành, vừa mới tình huống chỉ sợ không có ghi hình." "Ngươi nói cái gì? Các ngươi ca mạ giật làm sao trùng hợp như vậy thì xấu?" Lớp trưởng thúc thúc hét lớn. Lão bản cười lạnh, "Xấu cũng là xấu, ta chẳng tử, xấu cái ca mạ giật có vấn đề gì không?" 8 index 972N8. Nhân vật chính phần đầu gà mở dần trưởng thành, phần sau bá đạo lưu ý đây là chuyện hậu cung ngựa giống, anh em không thích mời rẽ trái. Chương 973, dị hồn chứng. Lớp trưởng thúc thúc nhất thời chỉ trệ. Hắn rất nhanh liền minh bạch, lão bản cái này là rõ ràng làm khó hắn. Đây nhất định là tại giúp Lâm Phong xuất khí, mà lại phải nói từ vậy mà cùng hắn trước đó dạy cho phục vụ viên thuyết pháp một dạng. Lúc này hắn quả là nhanh bị tức chết. Chính mình đối phó người khác chiêu số, đã vậy còn quá nhanh liền bị dùng tới đối phó hắn. Rất nhanh, hắn vừa nhìn về phía người khác. Các ngươi vừa mới đều tại hiện trường, các ngươi khẳng định nhìn đến người nào trước đụng người nào. Kết quả tất cả mọi người lộ ra đắc ý chế giễu. Bọn họ đang lo không có cơ hội trả thù vừa mới hắn nói không giữ lời sự tình đây. Hiện tại cuối cùng tìm tới cơ hội. Cho nên tại chỗ người đều nhất trí nói ra, chúng ta đều nhìn đến là ngươi trước tông vào đuôi xe người ta. Lớp trưởng thúc thúc nhất thời giận dữ. Các ngươi nói láo, rõ ràng là hắn trước đâm đến ta, các ngươi còn đều là lao sư cùng học sinh đây, nói dối cũng không biết xấu hổ à. Kết quả hắn lời nói trong nháy mắt dẫn tới rêu cợt cả nhóm. Ngươi loại này vô sỉ người có tư cách gì nói chúng ta, theo ngươi so ra, chúng ta phẩm cách đều tốt vô cùng, bị ngươi loại này vô sỉ người nói vô sỉ, quả thực làm nhục gấp bội. Trong lòng mọi người đều nín một hơi. Một mực chắc chắn là hắn trước đụng người nhà. Lớp trưởng thúc thúc bị tức ngũ lôi doanh đỉnh. Có điều hắn cũng không đốc. Nếu như những thứ này người thật như vậy làm chứng, hắn nhưng là xong. Cho nên hắn cố nén trong lòng phẫn nộ, hòa hoãn một chút ngữ khí. Ta biết, các ngươi còn tại vì vừa mới sự tình sinh khí, như vậy đi, người nào nói thật, ta thì cho hắn 100.000. Kết quả lời này vừa nói ra, sau lưng nam nhân lập tức nhắc nhở, ngươi cái này là công nhân hối lộ, cho dù bọn họ ấn ngươi ý tứ nói, dùng loại phương pháp này được đến lời chứng cũng vô dụng, ngươi vẫn là bất nói nhảm, lập tức cùng ta tìm một chỗ nói rõ lý lẽ đi thôi. Nói xong, nam nhân dùng lực nhấc lên, trực tiếp đem lớp học thúc thúc nhấc lên, giống như một con gà mở dạng, ném tới trong xe. Lớp trưởng nghĩ muốn đi cứu, nhưng đi chưa được mấy bước, liền bị nam nhân một chân đá trở về. Xéo đi. Lớp trưởng trực tiếp bị đá té xuống đất, thuận thế lăn đến gầm xe phía dưới. Muốn nhiều chật vật có nhiều chật vật. Trước đó bọn họ chú cháu ở trước mặt mọi người góp nhặt tất cả phong cảnh hình tượng. Tại thời khắc này, toàn bộ hủy diệt không còn một mảnh. Nam nhân lập tức đem lớp trưởng thúc thúc nhét vào trong xe, mang theo hắn đi phụ cận bán đấu giá. Đi qua chỗ đó lớn nhất quyền uy chuyên gia kiên định. Những thứ này cái bình quả nhiên đều là hàng thật giá thật thanh hoa sứ. Cái này hắn triệt để tê dại. Chờ đợi hắn chính là con số trên trời bồi thường. Một khi bồi thường xong, hắn đem triệt để không có gì cả, biến thành một người nghèo rất mồng tơi. Đương nhiên, đây hết thảy thực đều là Lâm Phong an bài. Bất luận là vừa nãy cái kia nam nhân, vẫn là bán đấu giá chuyên gia, đều là Lâm Phong trước đó rắn chắc người. Vừa mới Lâm Phong chỉ dạy huấn phục vụ viên, thế nhưng còn thiếu rất nhiều. Bởi vì hắn biết, chú cháu hai cái lúc này kẻ cầm đầu, hai người bọn họ mới là chuyện này chủ mưu. Mà đối phó bọn hắn, phương pháp tốt nhất cũng là dùng bọn họ đối phó hại khác người phương pháp đối phó bọn hắn, mà lại tốt nhất uy lực vượt lên gấp 10 lần. Sau đó Lâm Phong nhanh chóng liên hệ Võ Minh người cùng với bán đấu giá người, đạo diễn cùng đối phương một dạng tiết mục. Hơn nữa còn có lao bản cùng hiện trường những thứ này người làm chứng. Lớp trưởng vị này thúc thúc, lần này triệt để xếp. Nhìn đến đối phương bị mang đi, Lâm Phong hài lòng mang theo Lâm Tuyết về nhà. Còn lại người cũng đều tự hồi nhà. Vài ngày sau, Lâm Phong tiếp vào Võ Minh tin tức. Hết thảy đều an bài tốt. Lớp trưởng thúc thúc đã bị cáo. Tất cả chứng cứ cùng chứng minh đều đã chuẩn bị sung túc. Đối phương phá sản bồi thường đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Lâm Phong hài lòng gật gật đầu, lại bàn giao một số việc. Khoản này theo lớp trưởng thúc thúc trong tay lừa đến tiền, thuộc tại tiền tài bất nghĩa, cái này loại tiền bọn họ không thể chính mình hoa. Chờ tiền tới tay thì quên cho tổ chức từ thiện. Võ Minh người gật đầu đáp ứng. Chờ tiền đến, hắn lập tức đi quên. Giao phó xong những thứ này, Lâm Phong hài lòng để điện thoại xuống. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Phong lại mang Lâm Tuyết đi rất nhiều nơi. Đây là Lâm Tuyết nhiều năm như vậy, cái thứ nhất đi nhiều địa phương như vậy chơi. Lâm Phong biết, Lâm Tuyết lớn xác suất có thể đi nàng muốn đi đại học. Một khi đi đế đô, nàng chịu có thể thì thời gian rất lâu cũng không thể trở về. Cho nên nhất định muốn nắm chặt trong khoảng thời gian này, đem có thể đi địa phương đều đi. Một ngày này, Lâm Phong còn muốn tiếp tục tìm chút địa phương đi chơi. Nhưng bất đắc dĩ hôm nay là trời âm u. Lâm Tuyết mấy ngày nay cũng chơi đến hơi mệt, cho nên nàng muốn nghỉ ngơi một chút. Lâm Phong biểu thị đồng ý. Sau đó hắn dự định trong nhà mang cả một ngày. Thế mà không đợi hắn nghỉ ngơi bao lâu, hắn điện thoại di động thì vang lên. Xem xét dãy số, là Vương Đa Đa đánh tới. "Ngươi bây giờ thuận tiện tới à?" Điện thoại vừa tiếp thông, bên trong thì truyền đến Vương Đa Đa thanh âm. "Ngươi bên kia xảy ra chuyện gì ạ?" Lâm Phong hiếu kỳ hỏi. "Trước đó vài ngày, cha ta không phải đem ta ra nhận lấy sao? Kết quả hắn giống như có chút không thích hứng ta trong nhà hoàn cảnh, hai ngày này sinh bệnh. Ta sớm liền muốn gọi điện thoại cho ngươi, bất quá ta nghe nói ngươi lại bồi ngươi muội muội, cho nên liền không có quấy rầy ngươi. Bất quá hôm nay buổi sáng, ta ra bệnh tình tăng thêm, cho nên ta chỉ có thể gọi điện thoại cho ngươi xin giúp đỡ, nếu như ngươi thuận tiện lời nói, có thể hay không lập tức tới đây một chút?" Lâm Phong lập tức gật đầu nói, "Không có vấn đề, ta liền tới đây, một sẽ còn có loại tình huống này, trực tiếp gọi điện thoại cho ta là được." Để điện thoại xuống, hắn lập tức đuổi tới Vương Đa Đa nhà. Lúc này lão gia tử chính nằm ở trên giường, sắc mặt có chút khó coi. "Gia gia, đây chính là ta theo ngươi nói Lâm Phong đại phu, hắn y thuật rất tốt, ngươi để xem ngươi một chút." Lão gia tử nhìn xem Lâm Phong, không nói gì. Lâm Phong đến lão gia tử trước mặt, thay hắn xem bệnh bắt mạch. Kết quả cũng không có phát hiện cái gì dị dạng. Lâm Phong có chút buồn bực. Theo đạo lý, lão gia tử sắc mặt khó coi, hẳn là thân thể ra vấn đề a. Nhưng vì cái gì không có phát hiện vấn đề đây? Nếu như đồng dạng thầy thuốc, cái này thời điểm tùy tiện mở ăn lót dạ dưỡng dược, chỉ có thể lại quan sát một đoạn thời gian. Nhưng Lâm Phong khác biệt, hắn rất nhanh liền nghĩ đến hắn khả năng. Nếu như không là thân thể vấn đề, cái kia liền có thể là ý vị phương diện ra vấn đề. Sau đó hắn lập tức mở ra quan khí thuật, cho lão gia tử kiểm tra một chút. Kết quả hắn vừa mới kiểm tra, nhất thời cho mình giật mình. Cái này sao có thể? Nhìn đến Lâm Phong biểu lộ khó coi, Vương Đa Đa lập tức hỏi, "Thế nào, ta ra vấn đề rất nghiêm trọng sao?" Lâm Phong nhìn xem Vương Đa Đa, gặp Vương gia người đều tại, hắn đem muốn nói chuyện cũng đều nhìn xuống. Vương Đa Đa cùng Lâm Phong đã cùng một chỗ thời gian rất lâu, hai người có rất lớn ăn ý. Nàng nhìn ra Lâm Phong giống như có mấy lời không tiện nói, sau đó nàng cũng không có hỏi nhiều nữa. Lâm Phong tùy tiện mở một chương an thần dược phương, cho nên cùng Vương Đa Đa cùng đi ra khỏi đi. "Vừa mới ngươi phát hiện tình huống như thế nào?" Hai người tìm tới một cái chỗ yên tĩnh về sau, Vương Đa Đa mở miệng hỏi. Lâm Phong sắc mặt nghiêm túc nói ra, "Ta theo ngươi nói, ngươi có thể đừng sợ." "Sự tình gì a, nghiêm túc như vậy, ngươi nói như vậy, ta ngược lại có chút sợ hãi." Vương Đa Đa nghe đến Lâm Phong lời nói, bắt đầu hơi khẩn trương lên. Lâm Phong nhấp nhô mở miệng nói, "Vừa mới ta cho ra ngươi kiểm tra một chút thân thể, kết quả cũng không có phát hiện vấn đề gì, sau đó ta thì cho hắn kiểm tra một chút ý vị, kết quả ta phát hiện, ra ngươi trong thân thể vậy mà cất giấu một đạo hắn người thần hồn." "Cất giấu hắn người thần hồn, đây là ý gì?" Vương Đa Đa lập tức trừng to mắt. Lâm Phong giải thích nói, "Người có ba hồn bảy vía, cái này ba hồn bảy vía đều có tác dụng, bọn họ cộng đồng khống chế thân thể, đồng dạng chính mình thần hồn chỉ có thể khống chế chính mình thân thể, chính mình thần hồn cũng chỉ có thể đợi tại trong thân thể mình, nhưng ra ngươi trong thân thể lại có một đạo thần hồn không thuộc về hắn, đồng thời hắn có một đạo thần hồn không thấy, loại chuyện này vô cùng ly kỳ, cũng vô cùng quỷ dị, ta còn là lần đầu tiên gặp qua." Vương Đa Đa nghe được có chút trợn mắt hốt mồm. Một lát sau, nàng lo lắng hỏi, "Cái kia loại tình huống này có cái gì nguy hại?" Tuy nhiên nàng đối nàng vị ra này, trí nhớ cũng không nhiều, nhưng dù sao cũng là mình ra, cho nên Vương Đa Đa đối hắn tình huống rất thị phi thường lo lắng. Trong thân thể mình ẩn tàng hắn người thần hồn, thật giống như trong nhà mình giấu người khác, không thể nói cái gì thời điểm, hắn thì lại đột nhiên xuất hiện, giết chết hắn thần hồn, đoạt đi ra người thân thể, tiến tới làm hắn không tưởng tượng nổi sự tình, đây chính là hắn tính nguy hiểm. Cái thí dụ này, để Vương Đa Đa cảm giác không rét mà run. Muốn là như vậy, thật đúng là quá nguy hiểm. Bọn họ chắc chắn sẽ không phòng bị ra hắn làm chuyện gì xấu. Nhưng trong thân thể hắn lại ở một cái người khác thần hồn. Vạn nhất ngày đó hắn thân thể thật bị khống chế, hậu quả kia quả thực không dám tưởng tượng. Cái kia muốn như thế nào mới có thể đuổi đi cái này đạo thần hồn đây? Vương Đa Đa có chút khẩn trương hỏi. Cái này ngược lại là có một ít độ khó khăn, lúc bình thường, người khác nhau thần hồn tại cùng một cái thân thể bên trong là không hợp tính, bởi vì cái gọi là một núi không thể chứa hai hổ, một cái thân thể cũng không cho hai hồn, nhưng ra ngươi thân thể giàn mua, thần hồn cũng rất suy yếu, loại tình huống này, đối phương liền có thể thừa lúc vắng mà vào. Cùng lúc đó, muốn không bị theo trong thân thể sắp xếp ra, còn cần làm có chút buộc chặt nghi thức, đem ra ngươi thần hồn cùng xâm nhập thần hồn bó buộc chung một chỗ, bằng không lời nói, một khi loại trừ ẩn tàng thần hồn, ra ngươi thần hồn cũng sẽ bị loại trừ, cho nên chúng ta muốn trước giải khai buộc chặt, sau đó mới có thể nghĩ biện pháp loại trừ. Bởi vì khác thường hồn tại thể nội, bản thể thần hồn thường xuyên sẽ cùng dị hồn phát sinh xung đột, bởi vậy ra ngươi thân thể mới hội suy yếu như vậy, trước đó hắn thân thể coi như không tệ, còn biểu hiện không ra, hiện tại hắn thân thể càng ngày càng tệ, những thứ này ẩn tàng mâu thuẫn rốt cục hiện hiện. Nghe xong Lâm Phong giảng giải, Vương Đa Đa cuối cùng minh bạch. Có điều nàng có một cái nghi vấn. Lâm Phong giảng quá trình này, nghe xong thì rất phức tạp, muốn áp dụng khẳng định rất không dễ dàng. Cái kia ra hắn là cái gì thời điểm bị dị hồn nhập thể đây? 8 index 973 N8. Nhân vật chính phần đầu gà mở dần trưởng thành, phần sau bá đạo lưu ý đây là chuyện hậu cung ngựa giống, anh em không thích mời rẽ trái. Chương 974, bỏ trốn. Nàng đem vấn đề này hỏi Lâm Phong. Lâm Phong cũng lắc đầu. Cái này ta cũng không thật cũng không rõ ràng, chuyện này chỉ có thể hỏi ra người chính mình. Vương Đa Đa cũng không có hỏi nhiều nữa. Đã dạng này, nàng chỉ có thể nghĩ biện pháp đến hỏi ra của nàng. Bất quá Lâm Phong căn dặn nàng, Sự kiện này tốt nhất vẫn là trước đừng cho người khác biết. Tại không có làm rõ ràng kết quả trước đó, để Vương gia người biết sự kiện này không tốt lắm. Rốt cuộc, theo tình huống trước mắt đến xem, không thể loại trừ là nội ứng gây nên. Nếu như bây giờ đem tin tức tiết lộ ra ngoài, dễ dàng đả thảo kinh xà. Vương Đa Đa cũng cảm thấy vô cùng có đạo lý. Sau đó hai người lập tức đơn giản thương lượng một chút, cái gì thời điểm tìm ra ra hắn đi hỏi thăm sự kiện này. Sau cùng hai người thỏa thuận, Lâm Phong mượn nhờ cho ra ra của nàng xem bệnh cơ hội, đem hắn đưa đến y quán đi. Ở đâu là Lâm gió địa phương, hỏi tới sẽ an toàn rất nhiều. Sau đó hai người lập tức hành động. Bọn họ trước quay về Vương gia. Lúc này người trong nhà đều tại thay phiên chiếu cố Vương lão gia tử. Lão gia tử có thể đi tới nơi này không dễ dàng, mà lại mọi người cũng cho là hắn ngày giờ không nhiều. Bởi vậy đều đến nắm chặt thời gian thăm hỏi. Lâm Phong cùng mọi người nói, lão gia tử cần tiến một bước quan sát, mà ở trong đó không tiện lắm, có thể đưa đến y quán đi cẩn thận kiểm tra. Vương Hóa Vân là tin tưởng Lâm Phong. Sau đó hắn lập tức đồng ý xuống tới, mà người khác cũng chỉ có thể dựa theo Vương Hóa Vân ý tứ làm. Lâm Phong cùng Vương Đa Đa ngay lập tức đem lão gia tử đưa đến Lâm Phong y quán. Vương Hóa Vân cũng theo tới. Lúc này nơi này chỉ có ba người bọn hắn cùng lão gia tử. Lúc này thời điểm, Vương Đa Đa bắt đầu hỏi thăm về tới. "Gia gia, ngươi đoạn thời gian này có hay không phát sinh qua cái gì không giống nhau sự tình?" Vương lão gia tử đã cao tuổi, lỗ thai có chút hoa mắt ù thai. "Ngươi nói cái gì? Ta nói ngươi gần nhất có hay không gặp phải cái gì không giống nhau sự tình?" Vương Đa Đa vừa lớn tiếng đem vấn đề lặp lại một lần. Vương lão gia tử lúc này mới nghe được rõ ràng. Lúc này Vương Đa Đa trong lòng may mắn. May mắn dựa theo Lâm Phong thuyết pháp, đem gia gia của nàng mang ra. Bằng không lời nói, lớn tiếng như vậy đối thoại, trong nhà tất cả mọi người biết bọn họ tại nói cái gì. Lúc này, Vương Hóa Vân hơi nghi hoặc một chút hỏi, xảy ra chuyện gì sao, tại sao muốn hỏi loại vấn đề này? Vương Đa Đa cũng không cần thiết gạt ba nàng. Sau đó đem Lâm Phong trước đó phát hiện theo hắn nói đơn giản một chút. Sau khi nghe xong, Vương Hóa Vân cũng là vô cùng ngoài ý muốn. Lại còn có loại sự tình này, cái này ta còn thật không biết, vậy các ngươi nhanh điều tra một chút, muốn là gia gia ngươi thật thay đổi cái gì dị hồn chứng, cái kia nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp, không thể để cho gia gia ngươi trong thân thể ở một cái hắn người thần hồn, loại chuyện này nghe lấy liền đáng sợ. Vương Đa Đa gật gật đầu, tiếp tục hỏi gia gia của nàng cụ thể sự tình. Lao đầu tuy nhiên náo tử chậm một chút, nhưng nghe hết Vương Đa Đa giảng giải, hắn cũng biết đại khái xảy ra chuyện gì. Hắn số tuổi bị Vương Hóa Vân lớn hơn nhiều. Tại hắn tuổi trẻ lúc đó, các loại huyền học tương quan nghe đồn so hiện tại nhiều rất nhiều, cho nên hắn so Vương Hóa Vân càng thêm tin tưởng huyền học phương diện này đồ vật. Nói thật, gần nhất ta cũng không có nhớ đến phát sinh qua chuyện đặc thù gì à, nếu như nhất định phải nói là đặc thù sự tình, cái kia chính là đi tổ tiên nghĩa địa bái bai, sau đó cho bà nội ngươi thiêu hóa vàng mã, trước đó thật nhiều năm đều không đi qua, gần nhất ta nhìn chính mình lập tức liền muốn đi qua theo nàng, cho nên thì sớm đi liếc nhìn nàng một cái. Vương Đa Đa nghe xong, cũng không biết những thứ này có dùng hay không dùng. Nàng chỉ có thể quay đầu nhìn về phía Lâm Phong. Lâm Phong trầm tư một lát, nhấp nhô mở miệng nói, lão người thần hồn không mạnh, đi mịt mở chi địa, dễ dàng nhiễm tai họa, nghĩa địa cũng là tai họa chi địa, phát sinh dị hồn xâm lấn sự tình cũng là vô cùng có khả năng, muốn chứng minh lão gia tử có phải hay không tại nghĩa địa nhiễm dị hồn, chỉ có thể đi trước nghĩa địa nhìn một chút. Vương Hóa Vân cùng Vương Đa Đa đều gật gật đầu, biểu thị đồng ý Lâm Phong ý nghĩ. Sau đó Vương Hóa Vân lập tức đi chuẩn bị xe, mang theo lão gia tử hỏa tốc chạy tới nhà hắn nghĩa địa. Lên một lần, Lâm Phong đã từng tới nơi này, đối với nơi này tình huống cũng coi là quen biết. Vương Hóa Vân mang theo Lâm Phong nhanh chóng tìm tới chính mình tổ phần. Từ khi nhà bọn hắn phát đạt, hắn liền đem trong nhà tổ phần tất cả đều rời đến nơi đây. Lão gia tử lúc này ngồi lên xe lăn, chỉ có thể bị hai cái bảo tiêu đẩy. Lâm Phong lập tức mở ra quan khí thuật, ở chung quanh quan sát một chút tình huống, phát hiện chung quanh hết thảy như thường, không giống như là có cái gì dị dạng. Lão gia tử tựa hồ không phải ở chỗ này phát sinh vấn đề. Sau đó hắn lần nữa hỏi thăm lão gia tử, "Chứ nơi này, ngươi còn đi qua những địa phương kia?" Lão gia tử náo tử phản ứng chậm, muốn hơn nửa ngày cũng không có nghĩ đi ra. "3 năm trước đây, ta đi đứng liền đã không tốt, vẫn luôn ngồi xe lăn, không có khả năng khắp nơi đi đi, chứ nơi này, ta cần phải xác thực không có đi qua cái gì kỳ quái địa phương." Lâm Phong đông cảm giác buồn bực. Nếu như lão gia tử chưa từng đi hắn địa phương, cái kia trong cơ thể hắn dị hồn là nơi nào đến đây? Lúc này, Vương Hóa Vân mở miệng nói, "Lâm Phong, có khả năng hay không là cha ta trước đó liền bị dị hồn nhập thể, chỉ là một mực không có phát hiện?" Lâm Phong suy nghĩ một chút, cái này khả năng cũng không phải là không có, nhưng muốn là như thế lời nói, thời gian khoảng cách nhưng là quá xa, chúng ta thực sự không cách nào khóa chặt mục tiêu. Nhưng cha ta xác thực gần nhất rất không có khả năng đi hắn địa phương, cho nên dù cho khó có thể khóa chặt mục tiêu, chúng ta cũng chỉ có thể cam đoan phương diện này ý nghĩ thử một chút. Lâm Phong gật gật đầu, tán đồng hắn thuyết pháp. Nếu như lão gia tử trước kia liền bị dị hồn xâm lấn, đây cũng là hoàn toàn có khả năng. Người tại lúc tuổi còn trẻ, thân hồn cường thịnh, dù cho bị một đạo dị hồn xâm lấn, cũng có thể chống đỡ được. Không biết biểu hiện ra cái gì quá lớn rất ngạc nhiên. Nhưng theo tuổi tác tăng trưởng, người càng ngày suy bại, thân hồn ở giữa cạnh tranh sẽ để cho thân thể không chịu nổi gánh nặng, bởi vì mà xuất hiện càng thêm rõ ràng triệu chứng. Lâm Phong lại hỏi, lão gia tử kia càng sớm chút hơn thời điểm, có không có gì đặc thù triệu chứng? Điểm này, để Vương Hóa Vân có chút khó khăn. Từ khi ba hắn cưới trước mắt nữ nhân này, bọn họ cùng một chỗ thời gian cũng rất ít, mà lại bọn họ đa số thời gian đều ở nước ngoài. Hắn đối phụ thân hắn giải thì càng thiếu. Bất quá tại hắn trong ấn tượng, phụ thân hắn xác thực có một ít tình huống đặc biệt. Cái kia chính là thích ngủ. Người khác một ngày ngủ 7, 8 tiếng liền đầy đủ, mà phụ thân hắn bình thường đều ngủ 9 giờ, mà lại vô cùng sợ hãi bị người đánh thức. Một khi tại hắn ngủ thời điểm bị người đánh thức, hắn tính khí sẽ phi thường táo bạo, cơ bản há miệng liền mắng người, thậm chí còn có thể bị đánh. Vương Hóa Vân thì trải qua mấy lần, để lại cho hắn rất lớn ám ảnh trong lòng. Ba hắn thường xuyên cùng nói, tại hắn ngủ thời điểm, bất luận cái gì sự tình, đều không muốn đánh thức hắn, cho dù là trời sập xuống, cũng không muốn nói với hắn. Trước đó Vương Hóa Vân chỉ cảm thấy, đây là ba hắn đặc thù vấn đề, nhưng hiện tại nhớ tới, loại này thích ngủ đặc điểm tựa hồ có chút vấn đề. Lâm Phong nghe xong, rơi vào trầm tư. Người nếu như thần hồn chịu đến tổn thương, thì dễ dàng rơi vào hỗn loạn trạng thái, bị dị hồn nhập thể, cũng là một loại thần hồn tổn thương. Không là một cái người thần hồn, lại tại một cái thân thể bên trong, hội tăng lên thần hồn bên trong hao tổn, cũng là so người khác cần càng nhiều thời gian mới có thể khôi phục. Như thế nhìn đến, ba hắn rất có thể đã sớm xuất hiện dị hồn xâm lấn triệu chứng. Sau đó, Lâm Phong bắt đầu tiếp tục hỏi lão gia tử, liên quan tới hắn càng sớm thời gian, đến cùng theo chừng nào thì bắt đầu, hắn bắt đầu có yêu ngủ ma bệnh. Lão gia tử suy nghĩ một chút, lộ ra một cái khinh thường nụ cười. Ta tuổi tác lớn, rất nhiều chuyện ta đều nghĩ không ra, ai biết theo chừng nào thì bắt đầu. Nhìn ra ra hắn một bộ không quan trọng bộ dáng. Vương Đa Đa ở một bên khuyên, ra ra, ngươi vẫn là suy nghĩ kỹ một chút ta, đối với ngài khỏe chứ, bằng không ngươi hội càng ngày càng thống khổ. Đúng nha cha, ngươi tự suy nghĩ một chút ta, ngươi vừa tới nhà ta đến, ta còn muốn ngươi sống lâu mấy năm nữa, ta cũng không muốn mỗi ngày nhìn ngươi bị tội. Lão gia tử bị hai người thuyết phục, cau mày cẩn thận nghĩ lên đến. Từ khi hắn nhi tử công thành danh toại đến nay, hắn cũng rất ít suy nghĩ trước đó sự tình. Rốt cuộc vậy cũng là một số không dám nhớ lại chuyện cũ. Hắn rất sớm đã chết lão bà, một người mang theo hài tử, hắn cũng không có cái gì thành thạo một nghề. Cái kia đoạn thời gian rất khổ, dù cho đi qua rất nhiều năm, hắn ngẫu nhiên muốn đến thời điểm, đều sẽ có chút sợ hãi. May mắn là đi tới, bằng không muốn tiếp tục qua như thế thời gian khổ cực, hắn thật không biết có thể hay không sống đến bây giờ. Chuyện cũ bắt đầu một lần nữa hiện lên ở trong đầu hắn. Đó là một cái lạnh lẽo mùa đông. Cái kia thời điểm lão bà hắn đã chết. Lúc trước Vương Hóa Vân mẫu thân là cùng hắn bỏ trốn đi ra. Lúc đó hắn nghèo đến đinh đương vang. Vương Hóa Vân mẫu thân nhà bên trong biết được hắn tình huống, kiên quyết không đồng ý hai người sự tình. Nhưng Vương Hóa Vân mẫu thân nhìn lúc đó lao ra tử người tốt cũng siêng năng, cho nên thì theo hắn cùng một chỗ bỏ trốn đi ra. 8 in 974 n 8. Người ta thường nói đừng đánh giá một quyển sách chỉ qua cái bìa, ta thấy nó rất đúng. Ví như quyển sách này này, thế thì đúng rồi đấy. Chào mừng đến với thế giới phẹn tạ xì của ông chú bán hủ tiếu. O o. Chương 975, núi phía trên công tác. Hai người trước đó đều là trên núi hải tử, vì có thể có một cái càng tốt hơn phát triển, đều chạy trốn tới Giang Thành. Lúc đó Giang Thành cũng không có hiện tại như thế phát đạt, chỉ có trung tâm một khối coi như không tệ. Trung quanh khắp nơi đều là sóng nghèo, bên trong ở đều là trong thành tầng dưới chót nhất người, cùng với đại lượng giống như bọn họ đến làm thuê người. Hai người thì tìm một cái lớn nhất phá sóng nghèo ở lại, mỗi ngày từ sáng sớm đến tối công tác. Lúc đó Vương Hóa Vân phụ thân sợ hai nữ nhân chỉ là ba ngày mới mẻ, không lâu sau thì ăn không hiện tại khổ, đi về nhà. Nhưng để hắn không nghĩ tới là, hắn lo lắng sự tình không có phát sinh, nữ nhân kiên định lạ thường, đi theo hắn qua 3 năm thời gian khổ cực cũng không có rời đi ý tứ, thậm chí còn cho hắn sinh con, cũng là Vương Hóa Vân. Lão gia tử cảm giác vô cùng ấy nấy, chính mình ở tại xóm nghèo, thu nhập cũng không ổn định, thường xuyên là làm một ngày nhàn hai ngày. Cái kia thời điểm, bọn họ theo trên núi đến, không có bất kỳ cái gì thành thạo một nghề, nơi này cũng không thể trông chọn, cho nên bọn họ chỉ có thể đi làm lớn nhất không có kỹ thuật hàm lượng việc tốn thể lực, thì như chuyển gạch hoặc là đạp xích lô, mà ở trong đó có đại lượng giống hắn dạng này công nhân, vì một miếng cơm ăn, tất cả mọi người đoạt vỡ đầu, cho nên hắn thường xuyên không giành được công tác, trong gió rét chờ thêm cả ngày, sau cùng tay không mà về. Mỗi lần chính mình tay không hướng nhà đi vào trong, nghĩ đến gặp đến lao bà bộ dáng, đó là hắn cả đời thống khổ nhất nhớ lại. Bởi vậy hắn vô cùng chán ghét nhớ lại đoạn thời gian kia sự tình. Dù cho hiện tại nhớ tới, vẫn như cũ để hắn toàn thân khó chịu, bởi vì thu nhập rất không ổn định. Bởi vậy mang theo hải tử nữ nhân cũng thường xuyên ăn bữa nay lo bữa mai. Một số thời khắc, liền cơm đều không đến ăn. Người một nhà cũng chỉ có thể ăn cải trắng cùng đất đông cứng đầu đỡ đói. Dạng này thời gian, duy trì liên tục chí ít có 2 năm. Vương Hóa Vân phụ thân cũng một mực tại tìm cải biến cơ hội. Rốt cục, có một ngày, cải biến cơ hội tới. Ngày này bọn họ tiếp tục tại trên đường cái các loại công việc. Đồng nhiên, đến một người mặc thể diện lão bản. Đối phương xem xét thì vô cùng có tiền bộ dáng. Các loại sống những thứ này người đều hơi đi tới. Lão bản hỏi bọn hắn, có cái nơi khác sống có thể hay không làm, có thể muốn ở nơi đó nghỉ ngơi một tuần, nhưng thủ lao rất không tệ. Sánh được nơi này một tháng công tác. Còn lại người nghe xong là nơi khác, cũng không nguyện ý đi làm. Bởi vì niên đại đó, chị An rất kém cỏi, thường xuyên có lừa bán sự tình phát sinh. Đối phương thường dùng thủ pháp cũng là đường thành lão bản bộ dáng, lấy chiêu công danh nghĩa đem người lừa đi qua. Sau đó đem người mua được xa xôi quặng mỏ bên trong đi, giống như nô lệ đối đãi, có thậm chí còn muốn bị rút máu, mua trên thân linh kiện, hoặc là trực tiếp bị giết chết, sau đó ngụy trang thành quái nạn, tiện nghi so tiền bồi thường. Tổng lạt thì là muốn nhiều thảm có nhiều thảm, chết cũng không biết chết ở đâu. Loại nguy hiểm này tiền, không tranh cũng được. Cho nên bọn họ đa số người đều chỉ làm trong thành sống, ra khỏi thành kiên quyết không đi. Nhưng Vương Hóa Vân phụ thân vừa nghĩ tới trong nhà đều nhanh đói, vợ con đều tại chịu cái trắng khoai tây, liền không nhịn được từ bỏ. Hắn thực cũng sợ hãi đối phương là tên lừa đảo, nhưng đối phương tiền trò không ít. Nếu như là thật, vậy hắn liền để cả nhà một tháng áo cơm không lo. Hắn tỉ mỉ quan sát một chút lão bản, nhìn đối phương bộ dáng, không hề giống tên lừa đảo, cho nên hắn thì đáp ứng. đồng thời còn có 5 người cũng cùng một chỗ đáp ứng. Hắn suy nghĩ, một cái 6 người đi, bọn họ có thể chiếu ứng lẫn nhau, cần phải cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Đồng thời hắn khiến người ta cho chính mình lao bà hài tử mang cái tin, nếu như hắn một tháng không có trở về, cái kia cơ bản cũng là ra chuyện, để lao bà hắn lập tức báo án. Tuy nhiên không nhất định có thể cứu hắn mệnh, tối thiểu có thể tìm một chút để hắn cái chết rõ ràng, không chừng còn có thể đem đối phương bắt lại. Tuy nhiên tỷ lệ rất nhỏ, nhưng cũng so không có cơ hội mạnh. An bài tốt những thứ này, hắn cùng còn lại 5 người cùng một chỗ cùng lão bản đi. Bọn họ nghĩ hỏi lão bản rốt cuộc muốn đi đâu, nhưng lão bản lại không chịu nói vị trí cụ thể. Bọn họ sợ hãi hỏi nhiều, lão bản tức giận, không để bọn hắn làm, cho nên liền không có dám tiếp tục truy vấn. Vào niên đại đó, kiếm tiền đặc biệt khó khăn, riêng là bọn họ những thứ này hạ tầng, không cái gì thành thạo một ngày người, liền càng thêm hèn mọn. Bọn họ đi có chừng một ngày một đêm, xa như vậy đường, bọn họ còn là lần đầu tiên gặp phải. Lúc này bọn họ đã đi tới một cái trong núi sâu, nhìn đến chung quanh bế tắc hoàn cảnh, bọn họ đều đặt tại cảnh giác lên. Các công nhân đều trong bóng tối mang vũ khí, một khi có cái gì không ổn, lập tức thì liều chết đánh cược một lần, ngược lại đều là chết, tuyệt đối không thể bị trộm tới làm gia súc. Vương Hóa Vân phụ thân cũng mang một cây đao, nhưng để bọn hắn ngoài ý muốn là, lão bản đồng thời không có cái gì một dạng nhìn, ngược lại còn lập tức dẫn bọn hắn vào thôn, sống còn không có làm đây, trước hết cho bọn hắn làm thịt một con dê. Mấy người đều cảm thấy không thể tưởng tượng được, như thế rộng thoáng lão bản bọn họ còn là lần đầu gặp phải, bình thường bọn họ thời gian qua được rất khổ, một năm cũng ăn không mấy lần thịt, chớ nói chi là thịt dê. Cho nên thịt dê một bưng lên, lập tức bắt đầu ăn. Vương Hóa Vân phụ thân cũng là vô cùng muốn ăn, nhưng hắn nhiều một cái tâm nhãn, đi ra ngoài bên ngoài, cẩn thận là hơn. Vạn nhất trong thức ăn hạ độc, bọn họ chẳng phải là thất bại trong gang tấc. Sau đó hắn giả vờ đi nhà xí, không có cùng một chỗ ăn. Khác ý nghĩ rất đơn giản, xem trước một chút, nếu như người khác không có việc gì hắn lại ăn. Kết quả mọi người ăn đều không có việc gì, mà lại lão bản cũng cùng theo một lúc ăn. Nhìn đến hắn là nghĩ nhiều, bởi vì hắn ăn muộn, thịt ngon cơ bản đều không. Hắn chỉ gặm điểm xương cốt cùng chút canh, nhưng hắn cũng cảm thấy không có gì hối hận, cẩn thận có thể dùng thuyền vào năm. Một trận này thịt, ăn tất cả mọi người rất vui vẻ. Bọn họ trước đó một đường lên cảnh giác cũng là nhỏ rất nhiều. Lão bản còn không vội mà làm việc, để bọn hắn nghỉ ngơi thật tốt một đêm. Nghỉ ngơi tốt, ngày mai chính thức bắt đầu làm việc. Mấy người đều có chút ngộng. Bọn họ đánh nhiều năm như vậy công, vẫn là lần đầu nhìn đến tốt như vậy lão bản. Hết thảy 7 ngày kỳ hạn công trình, trên đường này thì hoa một ngày, ăn cơm nghỉ ngơi một ngày. Tương lai trở về làm hại một ngày. Chẳng lẽ bọn họ nộ phía trên ngàn năm một thở tốt lão bản? Trước đó thuê bọn họ người hận không thể coi bọn họ là con la lúc, chỉ cần trông thấy bọn họ nhà rỗi thì sẽ lập tức cho bọn hắn an bài công tác mới. Dù cho ăn cơm cũng là cà rốt cải trắng những vật này, liên dâu đều không bỏ được thả mấy dọn. Càng những ông chủ kia so sánh, cái này lão bản quả thực là bồ tát sống. Cho nên bọn họ đều tại âm thầm nghị luận, cái này lão bản là làm gì nghề, xa hoa như vậy. Thế mà bọn họ kiến thức có hạn, đoán mò một trận cũng không có tác dụng gì, rất nhanh liền ngủ. Nghỉ ngơi một đêm sau, sáng sớm hôm sau, bọn họ lần nữa gặp được lão bản. So với hôm qua, bọn họ nhiều mấy người. Lúc này thời điểm, lão bản rốt cục nói cho bọn hắn, lần này cần làm việc. Nguyên lai lão bản muốn tìm một khối phong thủy bảo địa, cho trong nhà lão bản hạ táng. Hắn mời một vị âm dương tiên sinh, ở chỗ này tìm một khối rất tốt phong thủy bảo địa. Bất quá chỗ này xa xôi, bọn họ hạ táng cần công nhân bốc vác. Tất cả liền đem bọn hắn tìm đến. Mấy người nghe xong, đều bừng tỉnh đại ngộ. Mặc dù là cho chết người đào hố, có chút xúi quẩy, nhưng cũng không phải là không thể tiếp nhận. Huống hồ lão bản đối bọn hắn rất xa hoa, bọn họ cũng sẽ không nói cái gì. Sau đó đám người bọn họ lập tức mang tốt công cụ, cùng một chỗ hướng trên núi đi. Lão bản kia mời đến phong thủy tiên sinh tại phía trước nhất dẫn đường. Cầm trong tay hắn một cái la bàn, dựa theo phía trên chỉ thị, hắn không ngừng ngoặt đông ngoặt tây, đi đến sâu trong núi lớn. Mấy người cũng không biết đi đến đâu, chỉ biết là bọn họ đi rất rất xa. Vương Hóa Vân phụ thân ở bên cạnh nhìn một chút. Cái này la bàn rất phức tạp, hắn cũng xem không hiểu. Rốt cục không biết lại đi bao lâu, bọn họ rốt cục dừng lại. Lúc này trước mặt bọn hắn xuất hiện ba tòa núi. Cái này ba tòa núi hiện lên từ thấp đến cao sắp xếp, giống như là người khác tân trang qua một dạng. Một đoàn người đều nơi này có chút ý tứ, mà âm dương tiên sinh thì tại phụ cận chuyển vài vòng, sau đó tại trên mặt đất họa một vòng tròn lớn. Lão bản xem hết, để mọi người mở đảo. Nói đây chính là hạ táng địa điểm. Bọn họ cũng không nghĩ nhiều, lập tức bắt đầu đào lên. Cái này trên núi tảng đá rất cứng, đào lên rất phí sức. Bất quá bọn hắn vừa nghĩ tới lão bản cho lúc trước bọn họ chiêu đãi, cùng hứa hẹn thù lao, bọn họ cũng không có cái gì lời oán giận. Đi qua mấy giờ khai quật, bọn họ đã đào vào đi rất sâu. Lúc này đã tiếp cận hoàng hôn, xem ra bọn họ hôm nay là không cách nào xuống núi. Bất quá lão bản mang lều vải tới, cũng mang rất nhiều thực vật. Bọn họ ở chỗ này ở lại một đêm hẳn không phải là vấn đề. Bọn họ một mực đào được trời tối, bắt đầu nhóm lửa ăn cơm. Còn lại mấy người đều không cảm thấy có cái gì, nhưng Vương Hóa Vân phụ thân lại cảm thấy có chút không đúng. Hắn từ nhỏ là trong núi lớn lên, như vậy trên núi phụ cận có rất nhiều cổ mộ, có một ít trộm mộ thường xuyên giả trang thành đội khảo cổ sống sót nhà thám hiểm bộ dáng, lên trên núi đi trộm mộ. Về sau sự tình bại lộ, bị bắt đến rất nhiều. Hắn trước kia lên núi thời điểm, đã từng cùng đồng bạn đi xem qua những cái kia bị cướp qua mộ, nhớ kỹ rất nhiều mộ kết cấu. Ở trên núi xây dựng mộ, có rất nhiều cộng đồng đặc điểm. Hôm nay hắn đang đào hầm thời điểm, cảm giác nơi này tình huống cùng bọn hắn năm đó nhìn đến những cái kia bị trộm mộ rất giống. sẽ không phải là đám người này mượn danh nghĩa hạ táng tên, thực là trộm mộ đi. Muốn là như thế lời nói, bọn họ chẳng phải là đần độn u mê cùng theo một lúc phạm tội. Trong nhà hắn tuy nghèo, nhưng hắn có thể không muốn trở thành phạm tội phân tử. Bằng không lời nói, một khi hắn bị bắt vào đi, chẳng những vợ còn không có người dưỡng, mà lại đoán chừng bọn họ cả đời đều không ngẩng đầu được lên. Cho nên hắn không thể làm loại chuyện này. Hắn càng nghĩ càng thấy đến có hiểm nghi. Sau đó hắn vụng trộm đứng lên, lặng lẽ theo trong lều vải chạy ra ngoài. Kết quả hắn phát hiện, lão bản bọn họ trong lều vải vậy mà không có người. Cái này khiến hắn tâm lý hơi hồi hộp một chút. Cái này rừng sâu núi thẳm, bọn họ hơn nửa đêm không ngủ được có thể đi đâu a? Sau đó hắn bắt đầu vụng trộm tìm kiếm, nương tựa theo ở trên núi Trương Đại bản lĩnh. Cho dù là tại ban đêm, hắn cũng có thể dựa vào ngôi sao trăng cùng sao sáng phương vị phòng ngừa chính mình lạc đường. Đồng thời ánh mắt hắn cũng phi thường tốt, dù cho không có ánh đèn cũng có thể nhìn đến đường. Hắn thuần thục ở chung quanh trên núi tìm một vòng, kết quả tại một chỗ vách đá một bên, hắn nhìn đến lão bản cùng Âm Dương Tiên Sinh mấy người. Lúc này bọn họ tựa hồ đang thương lượng chuyện gì, nhưng nơi này ngăn cách rất xa, hắn có chút nghe không rõ. Sau đó hắn đụng phải lá gan, nằm dạp trên mặt đất, mượn dốc núi hiểm hộ. Hắn nhìn một cái hướng mấy người leo đi, các loại càng thêm dựa vào gần một chút sau, hắn rốt cục nghe rõ mấy người đối thoại. Ngày mai liền có thể làm mở, đến thời điểm đám này công nhân khẳng định sẽ nhìn ra chúng ta muốn làm gì, đến thời điểm chúng ta làm sao bây giờ, là cùng một chỗ kéo bọn hắn xuống nước, vẫn là xử lý. Lúc này nói chuyện là Phong Thủy Tiên Sinh. Đương nhiên là xử lý, đám này quỷ nghèo chưa thấy qua thị trường, miệng cũng không nghiêm thực, vạn một sau khi trở về nói lung tung, chúng ta khả năng thất bại trong gang tấc, vẫn là trực tiếp xử lý tốt. Lúc này nói chuyện là lão bản. Thế nhưng là, ta nhìn bọn họ đều là hạ tầng công nhân, trong nhà đều có một gia đình người muốn dưỡng, muốn là đều chết ở chỗ này, nhà bọn họ thời gian đến có nhiều khổ sở. Phong Thủy Tiên Sinh tựa hồ có chút không đành lòng, nỗ lực thuyết phục lão bản. Nếu như có thể lời nói, hắn muốn thuyết phục mấy người cùng một chỗ phía dưới mộ, không đồng ý làm tiếp rơi. Cái này trong mộ có rất nhiều đồ tốt, chỉ cần phân bọn họ một chút liền có thể đánh ra bọn họ, mà lại bọn họ cũng thành đồng phạm, là không sẽ chủ động hướng ra nói. Nhưng lão bản lại kiên quyết không đồng ý. Không được, nhất định phải trảm thảo trừ căn, để tránh đêm dài lắm mộng. Nếu như chúng ta không hận, đến thời điểm chúng ta so với bọn hắn còn thảm, thực sự không được, chúng ta đến lúc đó nghĩ biện pháp cho nhà bọn họ một chút tiền là được. Bọn họ phải chết, lên núi trước, ta mời bọn họ ăn bữa ngon, thực cái kia chính là chặt đầu cơm, đồng thời tê liệt bọn họ đối với chúng ta phòng bị. Ngày mai một khi đào thông, các ngươi lập tức từ phía sau ra tay, muốn gọn gàng, sau đó đem thi thể ném tới trong mộ đi. Nghe đến mấy người đối thoại, quả nhiên là tràn ngập âm mưu cùng ác ý. Vương Hóa Vân phụ thân nhất thời hoảng sợ ra một thân mồ hôi lạnh. 8 in 975 n 8. Người ta thường nói đừng đánh giá một quyển sách chỉ qua cái bìa, ta thấy nó rất đúng. Ví như quyển sách này này, thế thì đúng rồi đấy. Chào mừng đến với thế giới phẹn tạ xì của ông chú bán hủ tiếu. O o. Chương 976, lôi kích mục. Nguyên lai những thứ này người quả nhiên không có ý tốt. May mắn hắn kiến thức nhiều một chút, bằng không lời nói, ngày mai liền chết cũng không biết chết như thế nào. Biết đối phương âm mưu, hắn lập tức muốn chạy trốn. Sau đó hắn lặng lẽ trở về bỏ. Tuy nhiên như thế tới nói, hắn tiền công liền không có, nhưng vì bảo mệnh cũng quản chẳng phải nhiều. Thế mà chính làm hắn muốn đi trở về thời điểm, một kiện không tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Hắn thì cảm giác mình cước bộ truyền đến một trận rét lạnh cảm giác. Không đợi hắn kịp phản ứng phát sinh cái gì, hắn thì cảm giác mình cước bộ truyền đến một trận bứt rứt cảm giác đau đớn. Hắn nhất thời nhịn không được kêu một tiếng. Cái này một chút, hắn phía trước mấy người đều kinh động. Hắn nhất thời cảm thấy không lành, chính mình khẳng định bị đối phương phát hiện. Hắn lập tức liền muốn lên thân thể chạy ra. Thế mà hắn phát hiện, chân hắn đã có chút chết lặng. Nguyên lai vừa mới hắn bên chân có một con rắn, thừa dịp hắn không chú ý cho hắn một miệng. Lúc này hắn quả thực hết hy vọng đều có. Làm sao xui xẻo như vậy, bị cái này đáng chết rắn cắn một cái. Thật sự là không may đến nhà. Đây không phải chờ lấy để hắn chết à? Hắn cực lực hướng đào tẩu, nhưng bất đắc dĩ, rất nhanh liền bị mấy người đuổi kịp. Nhìn đến là hắn ở chỗ này, lão bản mặt lạnh lấy hỏi, muộn như vậy, ngươi không ngủ được, đi tới nơi này làm gì? Vương Hóa Vân phụ thân chỉ có thể nói láo, nói mình đi nhà xí, không cẩn thận lạc đường, kết quả đi đến nơi đây. Lão bản nghe xong phát ra một trận cười lạnh. Ngươi buồn cười như vậy nói láo, ngươi cho rằng có thể lừa gạt được ta? Vừa mới chúng ta nói chuyện, ngươi có phải hay không đều nghe thấy? Vương Hóa Vân phụ thân vội vàng phủ nhận, loại chuyện này đánh chết cũng không thể thừa nhận. Bằng không lời nói, mạng hắn nhưng là không còn. Thế mà đối phương chắc chắn sẽ không tin tưởng hắn cái gì đều không nghe thấy. Cho nên sau một khắc, lão bản khuôn mặt triệt để biến đến dữ tợn, từ bên hông rút ra một cây thương, chỉ hướng đầu hắn. Nguyên bản ta còn muốn ngày mai động thủ, đáng tiếc ngươi chủ động đến tìm chết, cái này một đêm ngươi cũng không thể sống. Nhìn đến đối phương muốn giết mình, Vương Hóa Vân phụ thân lập tức quỳ trên mặt đất, liều mạng cầu xin tha thứ. Hắn không phải cái gì nam tử hán, mà lại hắn tuyệt đối không thể chết. Bằng không người một nhà liền không có người dưỡng. Đây là hắn lớn nhất bản năng phản ứng. Van cầu ngươi, ta trong nhà có vợ con chờ ta cái này nuôi sống, ta muốn là chết, bọn họ thì đều xong, các ngươi làm chuyện gì, không liên quan gì tới ta, ta cam đoan sẽ không nói ra đi một chữ, mời các ngươi nhất định thả ta một con đường sống, van cầu các ngươi. Lão bản mặt lạnh lấy, chậm rãi đem họng súng nhắm ngay Vương Hóa Vân phụ thân đầu. Hắn sát tâm đã quyết, tuyệt đối phải nổ cỏ tận gốc. Thế mà bên cạnh hắn Phong Thủy Tiên Sinh thì động lòng chắc ẩn. Hắn là cái người tu hành, trong nhà đã từng cũng có một nhà già trẻ, nhưng rất đáng tiếc, hắn vận mệnh rất không may, người nhà đều tại tai nạn bên trong chết đi. Hắn thành cô nhi, cuối cùng chỉ có thể bị một vị đạo sĩ thu dưỡng, đi theo hắn tu hành phong thủy. Xem trước một chút đến nam nhân hết sức cầu khẩn. Hắn nghĩ tới chính mình chết đi thân nhân. Hắn biết, nam nhân là trong nhà chủ lực. Một khi giết chết hắn, cơ bản núi vợ con hắn đem vượt qua vô cùng đau khổ sinh hoạt. Bởi vậy giết một cái, ước tương đương giết ba cái. Cho nên hắn một thanh đè lại lão bản trong tay thương, súng. Chúng ta đi ra chỉ cầu tài, không cần phải sát hại tính mệnh, những thứ này của mộ chủ nhân lúc còn sống đều là đại phú đại quý trước đó, bọn họ bồi táng phẩm hơn phân nửa đều là theo người khác chỗ nào nghiền ép đến, chúng ta lấy đi, cũng coi là một loại thế thiên hành đạo, nhưng chúng ta giết người, cái này thì không có bất kỳ cái gì đạo lý có thể nói, vô cùng tổn hại chúng ta âm nước, ta nhìn hắn là nhát gan người, thả hắn một con đường sống, hắn cũng sẽ không nói. Lão bản có chút không cao hứng liếc hắn một cái. Vị này phong thủy tiên sinh cái gì cũng tốt, liên để người quá do dự thiếu quyết đoán, trực tiếp đem đối phương xử lý, có thể tiết kiệm hết thảy phiền phức. Vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, bọn họ xuống chẳng đều đem vô cùng bi thảm. Bọn họ cũng có người nhà, nếu như bọn họ vào ngục giam, thậm chí trực tiếp bị đánh chết, cái kia xuống chẳng đồng dạng không thể tiếp nhận. Có điều hắn nhìn đạo sĩ vô cùng khẩn thiết, cũng không tiện trực tiếp cự tuyệt. Rốt cuộc ở sau đó phía dưới trong mộ, làm hại dựa vào hắn đây. Sau đó hắn chỉ có thể miễn vì khó gật gật đầu. Tốt ta, đã ngươi nói như vậy, chúng ta thì tạm thời thả hắn một con đường sống. Bất quá chúng ta hành động vẫn chưa hoàn thành, vì phòng ngừa hắn xảy ra ngoài ý muốn, xuống núi báo tin. Tại chúng ta sự tình kết thúc trước, hắn đều phải đợi ở trên núi. Đối với hắn đề nghị này, đạo sĩ là đồng ý. Đạo sĩ này có thể, chúng ta trước tiên đem hắn buộc, các loại chúng ta hành động hoàn thành, tại đem bọn hắn thả. Mấy người thương lượng xong về sau, liền đem Vương Hóa Vân phụ thân buộc ở chỗ này trên cây. Trong cổ mộ có rất nhiều hung hiểm cơ quan. Ngày mai phía dưới mộ thời điểm, để những công nhân này đi ở trước nhất. Nếu như bọn họ có thể còn sống sót, thì thả hắn một con đường sống. Nếu như chết, thì coi như bọn họ không may. Đạo sĩ đối phương pháp này biểu thị tán đồng. Đây là hắn duy nhất khả năng giúp đỡ những thứ này người làm. Vương Hóa Vân phụ thân tạm thời đắc ý sống lâu một đêm, nhưng ngày mai có hay không vận khí sống sót, cái kia toàn bộ nhờ mệnh. Một đêm này là hắn trong cuộc đời dài đằng đẵng nhất một đêm. Hắn nhìn lấy mặt trời dần dần dâng lên, phơi khô hắn trên thân hạt xương. Doanh địa bên kia phát sinh cái gì hắn cũng không rõ ràng. Không lâu sau đó, một người nam nhân đi tới bên cạnh hắn, đem hắn từ trên cây thả xuống đến, mang về đến doanh địa một bên. Chỉ thấy lúc này có hai cái công nhân ngay tại nhấc thi thể. Lão bản cùng thủ hạ đang dùng thương, súng chỉ vào hắn. Vương Hóa Vân phụ thân bị dọa đến sắc mặt khó coi. Đám người này vẫn là động thủ giết người. Nguyên lai buổi sáng hôm nay, đại mộ rốt cục đào thông. Cùng hôm qua muốn một dạng, các công nhân phát hiện mình đào lại là một tòa cổ mộ. Giống như minh bạch cái gì. Lúc này thời điểm, lão bản cũng kéo xuống ngụy trang, để bọn hắn tất cả đều xuống đến trong mộ đi. Có mấy cái công nhân thất kinh, dự định lập tức đào tẩu. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, lão bản cùng hắn thủ hạ đều mang súng. Có hai tên công nhân bởi vì phản kháng, trực tiếp bị đánh chết. Còn lại người tất cả đều mù mờ, đứng tại chỗ không còn dám loạn động. Lão bản để một tên thủ hạ đem Vương Hóa Vân phụ thân mang tới, sau đó cùng một chỗ phía dưới mộ. Mấy người đem công nhân đuổi xuống trong mộ. Bọn họ đều không nghĩ tới lại là loại kết quả này. Cái này so những cái kia bị mua được rừng sâu núi thẳm bên trong làm nô công nhân cũng không có tốt đi nơi nào. Lão bản tay phía dưới ra lệnh cho bọn họ không ngừng đi lên phía trước. Bọn họ chỉ có thể làm theo. Cái này mộ lạ thường lớn. Bọn họ ở bên trong đi nửa ngày. Bất quá bọn hắn tốt số, đi rất xa cũng không có phát hiện có cái gì cơ quan. Bất quá bọn hắn vẫn là không dám xem thường. Cho dù không chết tại mộ trên cơ quan, bọn họ cũng rất có thể chết ở trong tay những người này. So với mới thôi quỷ thần, những thứ này sau lưng sống người mới là thật đáng sợ. Cuối cùng, tại Phong Thủy Tiên Sinh chỉ huy phía dưới, bọn họ đi tới một gian lớn nhất mộ thất. Tại mộ thất chính giữa là một cái bát quái hình bình đài, phía trên trưng bày một bộ quan tài. Cái này quan tài toàn thân màu đen, không biết là dùng tài liệu gì làm. Nơi tay điện chiếu dọi xuống, tản ra quỷ dị ánh sáng. Nhìn đến trước mắt quan tài, Phong Thủy Tiên Sinh cảm thán nói, đây chính là truyền thuyết bên trong lôi kích mục. Cái gì là lôi kích mục? Là bị sét đánh qua đầu gỗ à? Lão bản tốt kỳ hỏi. Phong Thủy Tiên Sinh lắc đầu. Không phải, lôi kích mục là một loại đã tuyệt chủng chân quý vật liệu gỗ, chỉ có thể ở trong sách cổ nhìn thấy, nó so những cái kia lớn nhất danh quý vật liệu gỗ còn muốn chân quý mấy lần, dùng loại này đầu gỗ làm quan tài, có thể ngàn năm không hư, đồng thời trừ tà phòng đủ, sâu mọt, bởi vì loại này vật liệu gỗ toàn thân màu đen, giống như bị sét đánh qua một dạng, tất cả gọi là lôi kích mục. Nhìn đến cái này mộ chủ nhân tuyệt đối là vì đại nhân vật, mà lại thời đại cũng đã vô cùng xa xưa, bằng không không có khả năng dùng loại này tuyệt thế vật liệu gỗ làm quan tài, nhìn đến chúng ta lần này cần kiếm lời đem lớn. Nghe đến hắn lời nói, lão bản cao hứng phi thường. Rất tốt, muốn là thật giống ngươi nói, riêng này một thanh, chúng ta liền có thể ăn nửa đời sau, lời không nói nhiều, chúng ta vẫn là lập tức mở con đi. Phong Thủy Tiên Sinh gật gật đầu, lập tức đi tới quan tài trước mặt. Hắn đơn giản thử một chút. Cái này lôi kích một không gì sánh được kiên cố. Dùng đồng dạng công cụ đập ở phía trên cảm giác thì cùng túi tại sắt phía trên một dạng, mà lại phát ra âm thanh cũng giống tại gõ kim loại một dạng. Không biết, khẳng định coi là mộ chủ là dùng kim loại chế tạo một bộ quan tài. Lão bản dùng thương chỉ vào mấy cái công nhân, để bọn hắn sắc dùng công cụ, ngay lập tức đem nắp quan tài cạy mở. Mấy người không dám không nghe theo, lập tức tìm ra cái thẻ loại hình công cụ, định đem quan tài cạy mở. Nhưng bọn hắn bận rộn nửa ngày, sừng sốt liền vết nứt khe hở đều không tìm được. Cái này quan tài giống như là một thể một dạng, thế mà cứng rắn như sắt thép. Bọn họ bận bịu đầu đầy là mồ hôi, cũng không có dung chuyển mảy may. Lão bản gấp mang to, một đám rất rưởi, liền cái quan tài đều mở không ra, thẳng thắn đem các ngươi đều đánh chết tính toán. Mấy người đều bị dọa đến run lẩy bẩy. Lúc này thời điểm, Phong Thủy Tiên Sinh đứng ra, không nên gấp gáp, loại này lôi kích một quan tài mở lên đến xác thực khó khăn, ta trên thân mang công cụ, để cho ta thử một lần. Nói xong, hắn nhanh chân đi đến quan tài trước mặt, bắt đầu ở quan tài chung quanh tiến hành nghiên cứu. Chương 977, trong quan tài tiên. Chỉ chốc lát, chỉ thấy trong ngực hắn móc ra mấy cái phụ lục, đồng thời cầm trong tay một thanh cực sắc bén dao găm. Cây chủy thủ này lưỡi dao tiếp tục mỏng, nhìn qua dường như vẽ cánh, mà lại tại đèn ánh sáng chiếu rọi phía dưới, lại là trong suốt. Tất cả mọi người cho là pha lê làm, nhưng thực, cái này là một thanh huyền binh, là dùng ý vị ngưng tụ mà thành, thì cùng Lâm Phong bách nhận kiếm một dạng. Mà cây chủy thủ này tên thì kêu đi cánh ve. Phong thủy tiên sinh dùng tiện ý đâm vào lôi kích một khe hở bên trong. Cái này quan tài lúc còn sống bị tối đỉnh cấp người giỏi tay nghề chế tạo. Khe hở phi thường nhỏ, nếu như không nhìn kỹ căn bản không nhìn thấy. Mà nắp quan tài cũng là dùng một loại đặc thù kết cấu khép lại, trừ phi mở ra bên trong cơ quan, bằng không căn bản không khả năng cứng đánh mở. Người bình thường quan tài đều là dùng cây đinh đinh phía trên, nhưng bộ này đỉnh cấp quan tài hiển nhiên không thể dùng thấp như vậy đoan phương pháp, bởi vì cây đinh hội hư thối, thời gian dài quan tài thì sẽ tự mình mở ra, cho nên nhất định phải sử dụng quan tài tự thân kỹ xảo kết cấu, đạt tới phong bế hiệu quả. Tuy nhiên quan tài khe hở cực nhỏ, liền không khí còn không thể nào vào được. Nhưng tại phong thủy tiên sinh thanh này cánh ve thăm dò phía dưới, vẫn là tìm được mấy cái hơi lớn một chút lỗ hổng. Hắn đem cánh ve nhọn nhắm ngay mấy cái này lỗ hổng, sau đó dùng lực đẩy, cánh ve trực tiếp đâm vào bên trong. Làm xong những động tác này về sau, quan tài xuất hiện một cái lớn hơn khe hở. Hắn lấy ra vừa mới chuẩn bị phụ lục, từng cái nhét vào, nhét tốt về sau, hắn để mọi người về sau đứng vừa đứng. Ngay sau đó, hắn thì đọc một cái chú ngữ. Ầm. Tám đạo ảm đạm ánh lửa nhất thời theo quan tài tám cái phương hướng tỏa ra. Mọi người tất cả giật mình, không biết phát sinh cái gì. Mà Phong Thủy Tiên Sinh thì nhanh không đi lên, nhẹ nhàng đẩy đẩy nắp quan tài, chỉ thấy nguyên bản không nhúc nhích tí nào nắp quan tài, hiện tại đã có thể đẩy mạnh. Thấy cảnh này, lão bản lập tức cao hứng trở lại. Vẫn là ngươi lợi hại, như vậy khó mở quan tài tài đều bị ngươi mở ra, ngươi là làm sao làm được? Phong Thủy Tiên Sinh nhấp nhô giảng thuật nói, cái này bộ quan tài hết thảy có 8 cái phương vị bị kẹt lại, mà quan tài người chế tác thiết kế vô cùng tinh xảo, chỉ có 8 cái phương hướng cơ quan đồng thời bị mở ra, quan tài mới có thể bị mở ra, bằng không đều không thể mở ra. Loại này quan tài ta từng tại một bản cổ tịch phía trên gặp qua, biết làm sao phá giải, cho nên ta vừa rồi tại 8 cái phương hướng đồng thời an trí bạo phá phủ, dạng này tại ta khống chế xuống, liền có thể đồng thời nổ tung 8 cái cơ quan, mở ra nắp quan tài. Lão bản nghe đến liên tục gật đầu. Vẫn là ngươi lợi hại, muốn không phải ngươi tại, chúng ta còn thật không biết muốn tốn bao nhiêu thời gian mới có thể mở ra, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đổi mau mở ra xem một chút đi, nghiêm mật như vậy quan tài, bên trong khẳng định giấu không ít đồ tốt. Lão bản không kịp chờ đợi đi đến quan tài trước, để mấy cái công người lập tức đem quan tài mở ra. Lần này, bọn họ cơ hồ không có phí cái gì lực khí liền đem quan tài mở ra. Chốt mở trong nháy mắt, một trận hương khí bay tới tất cả mọi người trong lỗ mũi, để mọi người cảm giác không gì sánh được tâm thần thanh thản. Đây là bọn họ chưa từng có ngửi qua hương khí, thật là thơm a. Mọi người cơ hồ không hẹn mà cùng nói ra. Có người lập tức dùng đèn tin chiếu hướng trong quan tài. Kết quả nhìn đến trong quan tài bộ trong nháy mắt, tất cả mọi người bị chấn động đến. Chỉ thấy trong quan tài đang nằm một vị tuyệt thế mỹ nữ. Đối phương một thân quần áo màu trắng, hai mắt khép hờ, dường như trong ngủ mê tiên tử. Đẹp như vậy nữ nhân, bọn họ cũng là lần đầu nhìn đến. Tuy nhiên ở chỗ này chôn không biết bao nhiêu năm tháng, nhưng thần kỳ là, thân thể nàng vậy mà không có chút nào hư hao bộ dáng. Tất cả mọi người mắt trợn tròn. Cái này sao có thể làm đến đây? Mà tại nữ nhân bên người, để đó đến không hết bảo bối. Nữ nhân thì nằm tại bảo bối này vây thành trong đống. Cái này nữ nhân làm sao không có hư thôi à, chí ít cũng cần phải trở thành thầy khô mới đúng. Lão bản không có thiếu phía dưới mộ, nhưng chưa từng có nhìn qua quỷ dị như vậy tình huống. Như thế tham tài hắn, lúc này vậy mà không nhìn chung quanh vô số bảo bối, mà chính là tất cả chú ý lực đều bị nữ nhân này dung nhan hấp dẫn. Như thế, nếu như nữ nhân này xuống tới, hắn nguyện ý từ bỏ hết thảy tài phú cùng với nàng. Hắn nhịn không được vươn tay, muốn sờ một chút nữ nhân mặt, nhìn nàng một cái mặt có phải là thật hay không thực. Kết quả hắn sờ một chút, dĩ nhiên là thật. Nữ nhân mặt chẳng những tinh tế tỉ mỉ nở nang, mà lại còn có nhiệt độ. Cái này lão bản triệt để mắt trợn tròn. Chẳng lẽ cái này còn một người sống? Chính làm bọn hắn không gì sánh được kinh ngạc thời điểm, nữ nhân bỗng nhiên mở to mắt, đối với mấy người lộ ra một cái mỉm cười. Tại chỗ người trong nháy mắt bị kinh sợ. Cái này đã hoàn toàn phá vỡ bọn họ tam quan. Cái này nữ nhân vậy mà thật sống sót. Tại bọn họ nhìn chăm chú bên trong, tiên tử chậm rãi ngồi xuống, bởi vì nàng tướng mạo quá đẹp, đến mức quỷ dị như vậy chẳng cảnh, tất cả mọi người không có cảm giác bất luận cái gì hoảng sợ, thậm chí còn có một loại muốn thân cận xúc động. Tiên tử, ngươi là như thế người à, làm sao tại cái này trong quan tài nằm thẳng, ngươi không có chết à? Lão bản nhịn không được hỏi. Tiên tử cười một tiếng. Ta không có chết, ta chỉ là ở chỗ này tu hành mà thôi, ta ở chỗ này đã tu hành mấy trăm năm, ta đã đắc đạo thành tiên, chỉ chờ người hữu duyên tới, giúp ta mở ra cái này quan tài, ta liền có thể ra ngoài, nhìn đến các ngươi chính là chúng ta người hữu duyên. Mấy người nghe xong, tất cả đều cao hứng trở lại. Cái này nữ nhân lại là tiên nhân, chính mình vậy mà gặp phải thần tiên. Tục nữ nói, một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Bọn họ thả ra tiên tử, chẳng phải là cũng muốn cùng theo một lúc lên trời? Cho nên bọn họ đều âm thầm kích động lên. So với kim ngân tài bảo, hiển nhiên thành tiên càng có sức hấp dẫn, mà lại nữ nhân là theo cái này trong quan tài đi ra. Bọn họ cũng hoàn toàn không nghi ngờ, nữ nhân này là cái lừa gạt. Lúc này, tiên tử tiếp tục nói, cái này quan tài tựa như ta kén, nó có thể giúp ta tu hành, nhưng cũng đem ta vây ở chỗ này, các ngươi giúp ta đi ra, ta nhất định muốn báo đáp các ngươi, hiện tại ta đã thành tiên, các ngươi có nguyện ý hay không theo ta đi, tương lai các ngươi cũng đều có thể thành tiên. Mấy người nghe xong, nhất thời kích động không được. Có thành tiên cơ hội, bọn họ đương nhiên không nguyện ý bỏ lỡ. So với trở thành tiên nhân, trường sinh bất lão, trong thế tục công danh lợi lộc coi như đến cái gì? Cho nên bọn họ đều không chút do dự đáp ứng. Ta nguyện ý, chúng ta nguyện ý. Những thứ này người tựa như mê muội một dạng, cơ hồ tất cả đều đáp ứng tiên tử đề nghị. Chỉ có một người không có biểu thị đồng ý. Cái kia chính là Vương Hóa Vân phụ thân. Thành tiên cho dù tốt, cũng không thể ném chính mình lao bà hài tử, bọn họ còn trong nhà gặm cải trắng khoai tây, kiếm người khác ném đi hể vải sưởi ấm, xuyên người khác còn lại y phục. Bọn họ còn chờ đợi chính mình trở về. Cho nên hắn không thể theo cái này tiên tử đi. Hắn muốn về nhà. Mà trừ hắn ra, đạo sĩ cũng hơi chần chờ một chút. Hắn là người tu hành. Hắn so người nào đều khát vọng trở thành tiên nhân. Nhưng hắn đạo hạnh so tất cả mọi người cao thâm. Trong lòng hắn có một cái mơ hồ ý thức, tuy nhiên rất nhỏ, nhưng lại tại cản trở lấy hắn, không dùng đồng ý. Thế mà hắn đa số ý thức đều thấp ngăn không được thành tiên khát vọng. Cuối cùng hắn vẫn là đáp ứng. Chỉ có Vương Hóa Vân phụ thân kiên trì đến sau cùng. Ta không nguyện ý. Vì cái gì? Tiên tử hơi nghi hoặc một chút, như thế tốt sự tình, lại còn có người hội cự tuyệt. Nàng cảm giác rất ngạc nhiên. Ta trong nhà còn có vợ con, bọn họ đều chờ đợi ta nuôi sống đây, ta không thể ném bọn họ. Lời này vừa nói ra, mấy cái cùng hắn cùng đi công nhân đều vội vàng nói ra, ngươi có phải hay không đốc, vợ con vật kia sao có thể so thành tiên còn trọng yếu hơn a, thành tiên nhân, vợ con muốn bao nhiêu muốn bao nhiêu. Đúng vậy à, ngươi cũng không muốn phạm hồ đồ a, cơ hội tốt như vậy bỏ lỡ nhưng là không còn. Thì liền lao bản cũng là cảm giác hắn rất ngu xuẩn. Không hổ là hạ tầng chịu khổ mệnh. Vậy mà sẽ vì vợ con từ bỏ thành tiên cơ hội. Nhưng Vương Hóa Vân phụ thân lại không có không dao động. Hắn nhớ tới lao bà hắn vì cùng với hắn một chỗ, bị hắn cha mẹ lôi kéo tóc đánh bộ dáng. Nếu như nàng muốn tuyển, nàng tuy nhiên không thể thành tiên, nhưng nhất định có thể vượt qua vô cùng hạnh phúc thời gian. Nhưng nàng lại không có. Ý gì anh nguyên theo trong nhà chạy ra đến, cùng nàng qua thời gian khổ cực. Còn vì hắn sinh con, cho tới hôm nay cũng không có hối hận qua. Hiện tại đến phiên hắn lựa chọn, hắn không có khả năng ném chính mình lao bà cùng còn tại đi qua ngày tốt, cho nên hắn vẫn như cũ kiên trì muốn trở về. Chúng ta không cần quản hắn, để hắn trở về tiếp tục đứng đại cương vị đi thôi. Nhìn hắn cái này hùng dạng, cũng là chịu khổ gặp nạn mệnh. Lão bản một mặt xem thường nói ra. Thế mà lúc này, bây giờ lại lộ ra vẻ giận dữ. Ngươi muốn rời đi có thể, nhưng ngươi nhìn thấy ta chân thân, để ngươi còn sống trở về, gây bất lợi cho ta, cho nên ta sau cùng cho ngươi một cơ hội. Nếu như ngươi không thể lưu lại, cùng ta thành tiên, ta đem để ngươi tiến nhập địa ngục, biết ngươi bị hành hạ chết mới thôi. Ngươi, Vương Hóa Vân phụ thân nhất thời ngốc. Cái kia có dạng này tiên tử, không theo nàng đi thành tiên liền muốn khiến người ta xuống địa ngục. Lúc này hắn tâm lý vô cùng bất mãn. Bất quá đối phương là tiên nhân, hắn cũng không dám trực tiếp phản kháng. Hắn nhìn một chút sau lưng, không có người ngăn đón hắn, hắn lập tức nhanh chân liền chạy. Đây coi như là cho tiên tử đáp lại. Tiên tử nhìn đến hắn đảo tẩu bóng lưng, trực tiếp đem vung tay lên, một đạo sóng khí trùng điệp đập vào Vương Hóa Vân trên thân phụ thân, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Ngay sau đó trùng điệp ngã trên mặt đất, phun ra một ngụm máu đến, trực tiếp không có nửa cái mạng. Nhìn đến hắn thảm như vậy, chứ Phong Thủy Tiên Sinh bên ngoài, còn lại người đều lộ ra cười trên nỗi đau của người khác thần sắc. Cái này ngu xuẩn, vậy mà coi là có thể tại tiên tử thủ hạ đảo tẩu, hắn cái này não tử có phải hay không nước vào. Lúc này tiên tử thân thể tung bay, trực tiếp xuất hiện tại Vương Hóa Vân phụ thân sau lưng, có chân đạp bắt hắn đầu. Ta sau cùng hỏi ngươi dùng cái này, ngươi là chết ở chỗ này, vẫn là đi với ta thành tiên. Lúc này Vương Hóa Vân phụ thân đã hấp hối. Lúc này trước mắt hắn xuất hiện lão bà cùng hài tử vẻ mặt vui cười. Ta có vợ con, bọn họ còn đang chờ ta trở về, ta không thể ném bọn họ. Hắn dùng sau cùng khí lực nói xuống ra câu nói này, xem như đối tiên tử sau cùng đáp lại. Ngu xuẩn mất hôn, loại này ngu xuẩn, dù cho cùng ta tu tiên cũng vô dụng. Nói xong, nàng chân đối với Vương Hóa Vân phụ thân đầu đột nhiên đặt xuống. Chương 978, chấp niệm. Tiên tử chân vô tình rơi xuống. Vương Hóa Vân phụ thân cũng cảm giác mắt tối sầm lại. Về sau thì cái gì cũng không biết. Còn lại người trừ Phong Thủy Tiên Sinh bên ngoài, đều cảm thấy Vương Hóa Vân phụ thân đơn thuần tự tìm cái chết. Đối mặt tiên tử mệnh lệnh lại còn dám không theo. Loại này người chết cũng là đáng đời. Sau đó, trong bọn họ người cũng không quay đầu lại theo tiên tử đi. Không biết muốn đi đâu. Vương Hóa Vân phụ thân rơi vào trong hôn mê. Trong đầu hắn thường xuyên có lao bà cùng hài tử mặt lóe qua, càng vẫn là tiểu hài Vương Hóa Vân. Bậy bạ, ngươi tỉnh à, ngươi không thể chết à, ngươi chết ta cùng mẫu thân của ta nhưng làm sao bây giờ à? Vương Hóa Vân cảm giác đầu đau muốn nức, cảm thấy hẳn là vừa mới tiên tử một cước kia giẫm đến đi. Lúc này làm không biết mình là chết hay sống. Theo đạo lý, tiên tử trùng điệp đạp xuống một chân, hắn là rất không có khả năng sống sót. Nhưng vấn đề là, hắn cảm giác mình còn có ý thức, riêng là có thể nghe đến lao bà cùng hài tử kêu gọi, nhưng mình lại không cách nào tỉnh lại. Bởi vậy hắn rơi vào cháy trong lúc cấp bách. Chẳng lẽ người chết chính là như vậy? Ý thức vẫn tồn tại như cũ, nhưng cũng không cách nào tỉnh lại. Lúc này hắn dùng hết toàn lực muốn mở mắt ra, nhưng nếm thử rất nhiều lần đều không thành công. Cuối cùng hắn triệt để từ bỏ. Lúc này chỗ hắn tại một cái hoàn toàn tối thế giới bên trong. Cái này thế giới không có cái gì, không có bất kỳ cái gì hình ảnh, không có bất kỳ cái gì thanh âm, không có bất kỳ cái gì mùi vị, không có cảm giác nào, thậm chí ngay cả thời không đều không có. Nơi này chỉ có ý thức, bị vây ở dạng này một loại trong trạng thái. Vương Hóa Vân phụ thân trước đó chưa từng có khó chịu. Hắn không ngừng hoài nghi, có phải hay không người sau khi chết chính là muốn tại dạng này thế giới bên trong sống sót. Nếu thật là như thế tới nói, Dạng này lồng giam chính là trên thế giới đáng sợ nhất lồng giam. Nó tước đoạt ngươi hết thảy, nhưng có hay không để ngươi chết mất. Đây quả thực là trên thế giới thống khổ nhất sự tình. Bậy bạ, ngươi không thể chết, ngươi chết ta cùng mụ mụ làm sao bây giờ? Lúc này hắn nhi tử thanh âm lần nữa truyền đến. Lần này, hắn rốt cục biết rõ ràng, thanh âm này không phải đến từ hoàn cảnh, mà là tới từ hắn ý thức. Cái này thế giới không có cái gì, nhưng hắn lại có giữ lại chính mình ý thức, là chính hắn ý thức truyền đến thanh âm. Ta xác thực không thể chết, ta chết, ta lão bà cùng hài tử làm sao bây giờ? Vương Hóa Vân phụ thân kiên định chính mình niềm tin. Cái thanh âm này thực không là con của hắn phát ra tới, mà là chính hắn chấp niệm. Dù cho cái này thế giới một mảnh hư vô, hắn cũng phải nghĩ biện pháp đi ra ngoài, nghĩ biện pháp một lần nữa trở lại chính mình lão bà cùng hài tử bên người. Sau đó hắn thử nghiệm thao túng chính mình ý thức, muốn làm chút gì, nhưng có thể, một mảnh hương vị thế giới, không có cái gì. Hắn trừ hắn ý thức, không có cái gì, càng là cái gì đều làm không được. Cái này muốn làm sao? Hắn lần nữa lâm vào mê mang. Thì dạng này, hắn trong bóng đêm không biết qua bao lâu. Nơi này không có thời gian, cũng không có năm tháng, càng không có tuổi tác. Hắn cũng là ở chỗ này nghỉ ngơi 10.000 năm cũng không có việc gì. Bởi vậy hắn sau cùng chỉ còn lại một cái niềm tin. Dù cho ra không được, hắn cũng không thể chết ở chỗ này. Đã chính mình chỉ còn lại có ý thức. Vậy hắn thì một lần nhớ lại chính mình chuyện cũ. Một lần không đủ thì hai lần không đủ thì ba lần. Tại những thứ này trong hồi ức, hắn một có thể nhìn đến chính mình lão bà cùng hài tử, một dạng có thể được đến khoái lạc. Tóm lại chính mình là không thể chết, chỉ có sống sót mới có thể trở về nhìn thấy chính mình lão bà cùng hài tử, một nhà đoàn viên. Sau đó hắn bắt đầu để ý biết bên trong không ngừng nhớ lại chính mình đi qua. Hắn nhân sinh không lâu lắm, mà lại tràn ngập gian khổ. Nhưng hắn lại có lớn nhất khó quên trí nhớ, cũng là vui sướng nhất trí nhớ. Cái kia chính là cùng lão bà gặp gỡ, cùng với có hài tử mừng rỡ. Dù là hắn vĩnh viễn vậy ở chỗ này, dựa vào những thứ này quý giá nhớ lại, là hắn có thể không ngừng chống đỡ đi xuống. Thì dạng này, hắn một lần nhớ lại những thứ này chuyện cũ. Tất cả chuyện cũ đều kiên cố hơn thực, càng làm sâu sắc khắc. Đông nhiên, nguyên bản một mảnh hư vô thế giới bên trong đột nhiên xuất hiện một vệt ánh sáng. Vương Hóa Vân phụ thân nhất thời giật mình. Nơi này trước đó một mảnh hư vô, hiện tại làm sao lại xuất hiện một vệt ánh sáng đây? Nói cách khác, cái này thế giới thực là có thể cải biến. Như vậy nói cách khác, hắn có hy vọng ra ngoài. Nghĩ tới đây, hắn lập tức chấn hưng lên tinh thần, bắt đầu nếm thử cái này hướng quang phương hướng di động. Lần này, bởi vì có ánh sáng, cho nên hắn ý thức có thể di động. Nhưng cái này ý thức di động vô cùng chậm chạp, mà trước mắt quang lại cảm giác vô hạn xa xôi. Hắn truy không biết bao nhiêu thời gian, loại kia cảm giác thật giống như một người tại truy đuổi mặt trời một dạng, tựa hồ vĩnh viễn cũng đuổi không đến. Bất quá tốt ở chỗ này không có thân thể, hắn cũng sẽ không cảm thấy mệt mỏi, càng sẽ không cảm giác được đói khát cùng dã rời. Đây là duy nhất đi ra hy vọng, vô luận như thế nào hắn đều không thể buông tha. Sau đó hắn bắt đầu một bên tiếp tục nhớ lại đi qua, một bên để ý thức chính mình hướng về phía trước. Dạng này, hắn cũng là không cảm thấy đường xa. Không biết lại qua bao lâu, ngay tại hắn nghiêm túc nhớ lại thời điểm, đột nhiên, hắn cảm giác được một cơn đau đớn. Cái này một chút, để toàn thân hắn giật mình. Chính mình cũng không có thân thể, làm sao lại cảm giác đau đớn đây? Kết quả hắn đột nhiên mở to mắt, phát hiện mình chính nằm trên mặt đất. Trước mắt là xanh thẳm bầu trời. Ta sống. Vương Hóa Vân phụ thân chưa từng có cảm thấy bầu trời có thể đẹp như vậy. Hắn có chút không dám tin tưởng mình ánh mắt. Hắn dùng lực ở trên mặt vỗ một cái. Đùng. Một tiếng thanh thúy vang tiếng vang lên. Hắn cảm giác đau vô cùng. Không sai, đây hết thảy đều là hiện thực. Hắn thật tỉnh. Nguyên lai hắn không có chết. Hắn lập tức ngồi xuống. Kết quả phát hiện mình vậy mà nằm tại cổ mộ bên ngoài. Bên cạnh cũng là bọn họ trước đó đào đến tốc động. Hắn có chút sửng sốt, cảm giác vô cùng thật không thể tin. Cuối cùng chuyện gì xảy ra? Chính mình rõ ràng là kẻ xỉu ở trong cổ mộ, làm sao theo trong cổ mộ đi ra? Chẳng lẽ là đám người kia lương tâm phát hiện, đem chính mình trò khiêng ra tới? Vậy tại sao hắn không có chết đây? Hắn trăm bề không được giải. Hắn muốn về đến trong cổ mộ đi xem một chút. Kết quả đi tới cửa, hắn phát hiện cổ mộ cấp động vậy mà sập, đã đem cổ mộ phong kín. Hắn cũng không dám lại đem cổ mộ đào mở. Thật vất vả đi ra, hắn có thể không muốn tiếp tục hồi đi chịu chết. Về phần người khác, bọn họ hẳn là cùng tiên tử thành tiên đi thôi, cũng sẽ không cần đi ra. Sau đó hắn lập tức khởi hành, liều mạng chạy xuống. Loại này sống sót sau tai nạn cảm giác là trước đó chưa từng có. Hắn muốn lập tức trở về đi cùng lao bà cùng hải tử đoàn viên. Hắn một đường chạy đến dưới núi, bởi vì hắn trên thân cũng không mang tiền, hắn trực tiếp dựa vào hai chân đi trở về nhà. Nhìn đến lao bà cùng hải tử một khắc này, toàn thân hắn đều có quắp rơi. Mẹ con hai cái người đều rất lo lắng, hỏi hắn phát sinh cái gì hắn cũng không nói. Loại này khủng bố lại chuyện ly kỳ, vẫn là không muốn nói cho bọn hắn biết mẹ con. Đến mức còn lại người, hắn thì càng không dám nói. Bọn họ tham dự chống mộ, chuyến đi bọn họ đều có thể đi vào, cho nên sự kiện này hắn liền không có người bất luận kẻ nào nói lên qua. Về sau, qua mấy thập niên, sự kiện này cũng bị thời gian cho nên hướng. Nếu như không là Lâm Phong hôm nay tới hỏi thăm, hắn khẳng định đến chết đều sẽ không nói ra. Nghe xong lão gia tử giảng thuật, ba người đều là trợn mắt hốt mồm. Loại chuyện này ngươi làm sao chưa từng có cùng chúng ta nói qua? Vương Hóa Vân vô cùng thất kinh hỏi. Nói với các ngươi có làm được cái gì? Ta sợ hai cái kia trong mộ tiên nhân gây phiền phức cho các ngươi, hắn cái kia lúc muốn giết ta, cũng là bởi vì sợ hãi ta ra ngoài về sau bại lộ thân phận nàng, ta muốn là cùng mẹ con các ngươi nói, các ngươi chẳng phải sẽ biết nàng sự tình sao? Nàng thế nhưng là tiên nhân, không gì không biết, không gì không hiểu, cho nên ta không có thể để các ngươi gặp nguy hiểm, sự kiện này ta một chữ cũng không có sách. Vương Đa Đa cũng cảm giác vô cùng thật không thể tin. Nguyên lai còn có loại chuyện này, cái này có thể quá nguy hiểm, lúc đó ngươi là làm sao đi tới a? Nếu như lúc đó ra ra hắn ý chí yếu kém một chút, rất có thể liền trực tiếp chết ở bên trong. Lao ra tử suy nghĩ hồi lâu chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Ta thực về sau cũng nghĩ thật lâu, ta đến cùng là làm sao đi ra. Thế nhưng là ta làm sao cũng không nghĩ tới, cái kia tiên nhân vì cái gì không có trực tiếp giết chết ta, ta nhìn thấy cầm tới quang lại là từ đâu tới, ta về sau có tại sao lại xuất hiện ở cổ mộ bên ngoài, là ai đưa ta đi ra, những thứ này ta đều không rõ ràng, ta cũng không có khả năng trở về điều tra, những thứ này cũng là thành ta vĩnh cựu câu đố. Lúc này Lâm Phong rốt cục mở miệng. Trên cái thế giới này căn bản không có tiên tử loại vật này, nhiều nhất chỉ có một số thai họa chi vật, ta rất hoài nghi, các ngươi tại cổ mộ nhìn đến cũng không phải là cái gì tránh thức tiên tử, mà chính là ngụy trang thành tiên tử thai họa, nàng sử dụng một loại nào đó huyết thuật, cho các ngươi chế tạo ảo giác, để cho các ngươi trầm mê ở bên trong. Lão gia tử nghe xong, mở nhạt hai mắt có một chút mở lớn. Tuổi còn nhỏ, ngươi còn hiểu những thứ này. Chuyện sáng tác chuẩn bị hoàn thành, nhân vật đều có trí tuệ, không nao tản. Xây dựng thế lực. Chương 979, trở lại chốn cũ. Vương Hóa Vân lập tức giới thiệu nói, ngươi đừng nhìn Lâm Phong tuổi không lớn lắm, nhưng hắn đạo hạnh có thể cao rất, tại huyền học phương diện này, mạnh hơn hắn người ta còn chưa thấy qua, trước đó ta gặp phải rất bao lớn phiền phức đều là hắn giúp đỡ giải quyết, cho nên hắn nói có vấn đề, cái kia trên cơ bản cũng là có vấn đề. Lao đầu gật gật đầu. Hắn đối Lâm Phong cũng không giải, nhưng hắn đối chính mình nhi tử lời nói vẫn tin tưởng. Đã hắn nhi tử nhìn như vậy tốt Lâm Phong, cái kia thì cần phải không sai. Dù cho ngươi nói đều là thật, như vậy có thể như thế nào đây? Ta lão đầu tử lập tức liền muốn giơ chân, hết thảy với ta mà nói đều không trọng yếu, chỉ cần con ta tôn có thể khỏe mạnh là được rồi. Lâm Phong gật gật đầu, ngươi nói có đạo lý, nhưng nếu như có thể đem trong thân thể ngươi dị hồn loại trừ, ngươi liền có thể sống lâu rất nhiều năm, dạng này ngươi liền có thể nhiều bồi cùng bọn họ. Lão đầu nghe xong trầm mặc. Lâm Phong lời nói chính bên trong lão đầu muốn hại. Thế nhưng là, đều qua mấy chục năm, dù cho muốn truy tra, chỉ sợ cũng rất khó đi. Lúc này thời điểm, Vương Hóa Vân có chút bận tâm nói ra, nếu như cái kia cổ mộ không có lọt vào cái gì phá hư, thời gian mấy chục năm đối cổ mộ tới nói không tính là gì, nếu như muốn đi điều tra, vẫn có thể điều tra ra đồ vật. Vậy còn chờ gì, chúng ta đuổi mau đi xem một chút ta, ra ra, ngươi nói cho ta, cái chỗ kia ở nơi đó, chúng ta lập tức liền đi qua. Từ khi cùng Lâm Phong kinh lịch mấy lần thám hiểm về sau, Vương Đa Đa đối vừa gặp phải loại sự tình này thì vô cùng hưng phấn. Lần này lại việc quan hệ ra ra của nàng, cho nên nàng vô cùng muốn đi điều tra một chút. Nhưng lão đầu tử lắc đầu, không được, cái kia trong mộ đồ vật rất nguy hiểm, ta năm đó thật vất vả móc ra, các ngươi muốn là lại đi qua, vạn nhất gặp phải nguy hiểm làm sao bây giờ, ta tán thành sống ít đi mấy năm, cũng không thể để các ngươi rơi vào nguy hiểm, sự kiện này các ngươi thì đừng nhắc lại, ta là không sẽ nói cho các ngươi biết. Nói xong, lão đầu tử đẩy xe lăn bánh xe, quay người trở về phòng. Ba người lẫn nhau nhìn xem, đều có chút bất đắc dĩ. Lão đầu tử cũng là cố chấp như vậy, bất quá đây cũng là có thể lý giải. Hắn như thế yêu quý chính mình con cháu, làm sao có khả năng nhìn lấy bọn hắn đi mạo hiểm đây. Lúc này thời điểm, Vương Hóa Vân an ủi Lâm Phong nói, không cần lo lắng, cha ta sở hữu cố chấp như vậy, chỉ là bởi vì hắn không biết ngươi thực lực, nếu như hắn có thể càng nhiều giải ngươi, khẳng định thì sẽ không như thế kiên trì, chính ta tìm hắn đi nói chuyện, cần phải có thể nói đến thông. Lâm Phong biểu thị đồng ý. Hắn dù sao cũng là một ngoại nhân. Loại sự tình này làm hại Vương Hóa Vân đi nói. Vương Hóa Vân một người vào nhà. Lão đầu tử liếc hắn một cái, chậm rãi nói ra, ngươi khuyên ta cũng vô dụng. Vương Hóa Vân lại cười nhạt một tiếng, đi tới trước mặt lão nhân, cầm tay hắn. Cha, vừa mới ta nghe ngươi kể chuyện xưa, ta mới biết được năm đó ngươi có nhiều yêu ta cùng mẫu thân của ta, trước đó ta vẫn bận kiếm tiền, xem nhẹ ngươi cảm thụ, thậm chí trực tiếp đem ngươi đưa đến nước ngoài đi. Ta hiện tại cảm giác rất hối hận, kết quả ta vừa đem ngươi tiếp trở về, thân thể ta thì càng ngày càng tệ, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, còn muốn dưỡng mà thần không đợi, đây là ta lớn nhất sợ hãi sự tình. Ta đã thành giang thành thủ phủ, tiền cùng công danh đối với ta đã sớm không có trọng yếu như vậy, tiền không có ta còn có thể lại kiếm, công danh không, ta còn có thể lại lấy, nhưng ta phụ thân chỉ có một cái, nếu như hắn không, thì vĩnh viễn không, ta là thông qua phương pháp gì cũng không tìm về được, mẫu thân của ta số khổ. Không cùng ta muốn một ngày phúc liền rời đi chúng ta, đây là ta đời này lớn nhất tiếng đối. Mà ngươi cũng muốn cách ta mà đi, đây là ta không thể tiếp nhận, lúc này thì có một cái cơ hội, có thể lưu lại ngươi, cho nên ta nhất định phải đi nếm thử. Cha, ngươi vì ta, vất vả cả đời, cũng cho ta một cái cơ hội, để cho ta vì ngươi làm chút gì, được không? Vương Hóa Vân cầm thật chặt lão gia từ tay. Nguyên bản một mặt nghiêm túc lão nhân, chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn trầm mặc thật lâu, rốt cục mở miệng lần nữa. Ngươi cứ như vậy tin tưởng cái kia thằng nhóc con lời nói. Vương Hóa Vân kiên định nói ra, hắn nói chuyện, ta điều kiện tin tưởng. Nếu như hắn nói sai, hết thảy đều nhẫn, có thời gian ta cho ngươi nói một chút hắn sự tích, đến thời điểm ngươi hội giống như ta tin tưởng hắn. Nhìn đến Vương Hóa Vân cố chấp như thế, lão gia tử thở dài một miệng. Tốt ta, nhìn tới đây chính là mệnh, nhà chúng ta cùng nơi đó còn có một đoạn duyên phận, ta có thể nói cho các ngươi địa điểm, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Điều kiện gì? Nhìn đến lão gia tử đáp ứng, Vương Hóa Vân có chút kích động. Ta muốn cùng các ngươi cùng đi. Nghe đến yêu cầu này, Vương Hóa Vân nhất thời có chút khó khăn. Cha, ngươi số tuổi lớn, ngươi muốn là đi. Cái kia cổ mộ hiển nhiên là tại rừng sâu núi thẳm bên trong. Ba hắn hiện tại thân thể vốn là không tốt, hắn rất sợ hãi một khi gặp phải vấn đề gì, dễ dàng sinh ra nguy hiểm. Nhưng lão gia tử lại vô cùng kiên định. Hoặc là thì không đi, muốn đi ta thì cùng các ngươi cùng đi, một khi phát sinh sự tình, ta có thể trước tiên biết, mà lại ta cái này nửa đời người cũng rất tò mò, trong cổ mộ người đến cùng thế nào, bọn họ đến cùng thành tiên không có, năm đó đến tột cùng là ai cứu được ta? Ta đều là sắp chết người, đây là ta cả đời này lớn nhất nghi hoặc, đã muốn đi, vậy liền triệt để đem những chuyện này đều làm rõ ràng. Vương Hóa Vân cảm giác có chút khó xử, hắn lập tức đi ra thương lượng với Lâm Phong một chút. Lâm Phong sau khi nghe xong, cảm giác lão gia tử yêu cầu cũng là có thể lý giải, đến mức đem lão gia tử dẫn đi, cũng là có thể tiếp nhận. Rốt cuộc bọn họ nhiều người như vậy, lão gia tử chịu đến nguy hiểm ghi chép rất thấp, mà còn chờ đến cổ mộ, bọn họ đi xuống là được rồi. Lão gia tử có thể lưu ở phía trên, cứ như vậy, lão gia tử thực cũng không có nhiều nguy hiểm. Vương Hóa Vân cảm giác Lâm Phong nói có chút đạo lý, sau đó hắn lần nữa trở lại trong phòng, đáp ứng ba hắn yêu cầu. Lão gia tử lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, nhìn đến nhà chúng ta hay là nên có kiếp này, đã dạng này, chúng ta thì lớn mật đối mặt tốt. Vương Hóa Vân cũng biểu thị tán đồng. Không gây chuyện không sợ phiền phức, đây là bọn hắn gia truyền thống. Hôm nay thời gian đã không còn sớm, bọn họ dự định ngày mai xuất phát. Còn lại thời gian, bọn họ có thể chuẩn bị một chút, vì ngày mai lên núi. Lâm Phong hôm nay chỉ có thể ở tại Vương gia. Hắn cho Lâm Tuyết gọi điện thoại, để cho nàng hai ngày này chính mình tìm điểm địa phương đi chơi. Lâm Phong đã đối với nơi này cũng coi như quen thuộc, chỉ cần không chạy quá xa, cũng không sợ nàng phát sinh vấn đề gì. Một đêm này, Lâm Phong thương lượng với Vương Hóa Vân rất nhiều chuyện, chủ yếu là cam đoan lão gia tử an toàn, còn lại người ngược lại là không cần lo lắng quá mức. Trừ Vương gia ba người bên ngoài, Vương Hóa Vân lại tiến hành chọn lựa mấy cái bảo tiêu. Mấy cái này bảo tiêu đều là cường tráng lão luyện, mà lại là người trung thành. Bất luận gặp phải chuyện gì, bọn họ cũng sẽ không ra ngoài nói lung tung. Trừ cái đó ra, hắn còn chuẩn bị đại lượng an toàn thiết bị. Một khi xảy ra bất trắc, bọn họ cũng là ở trên núi khốn thêm mấy ngày cũng không có bất cứ vấn đề gì. Thương lượng không sai biệt lắm về sau, Lâm Phong để Vương Hóa Vân sớm một chút đi ngủ. Rốt cuộc lên núi là vô cùng mệt mỏi, không nghỉ ngơi tốt là không được. Sau đó Vương Hóa Vân lập tức trở về đến trong phòng bắt đầu nghỉ ngơi. Lâm Phong cũng đóng cửa phòng, lập tức ngủ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai trời vừa mới sáng, một đoàn người thì xuất phát. Lộ trình khá xa, nửa đường lại không biết gặp được cái gì. Bởi vậy vẫn là sớm một chút xuất phát lấy phòng ngựa vào nhất. Bọn họ tổng cộng chia làm 3 chiếc xe. Lâm Phong cùng Vương Đa Đa tại phía trước nhất, Vương Hóa Vân cùng lão gia tử ở giữa, bọn bảo tiêu tại sau cùng. Lão gia tử dựa theo năm đó chi nhớ, không ngừng cho một đoàn người làm chỉ dẫn. Mặc dù đi qua mấy chục năm, nhưng sự kiện này cho lão gia tử lưu lại trung thân khó quên trí nhớ. Bởi vậy dù cho tiếp qua mấy chục năm, hắn chỉ sợ cũng sẽ không quên. Mà lại trọng yếu nhất là, núi lớn cùng thành thị không giống nhau. Thành thị biến chuyển từng ngày, mấy năm thì một lần, mà sâu trong núi lớn, mấy trăm năm đều không thay đổi một lần. Bởi vậy chỉ phải nhớ kỹ đặc thù thì không khó tìm. Lão gia tử nhớ rõ, năm đó cái kia tòa cổ mộ tọa lạc tại ba tòa trong núi ở giữa. Cái này ba tòa núi cao thấp có thứ tự, thật giống như tiến vào đặc thù sắp xếp một dạng vô cùng chỉnh tề. Giống như vậy kỳ lạ ba tòa núi, chỉ sợ vô cùng hi hữu. Lúc trước mộ chủ nhân đoán chừng cũng là nhìn chúng dạng này kỳ lạ ba ngọn núi, mới đem mộ an trí ở nơi đó. Một đoàn người chạy mấy giờ, rốt cục đi tới chân núi. Lúc này nơi này vẫn như cũ có cái thôn trang. So với vài thập niên trước, nơi này thôn trang vậy mà cũng không có bao nhiêu cải biến. Lão gia tử xuống xe, nhìn đến thôn trang bộ dáng, không khỏi có chút cảm thán. Nơi này cùng năm đó rất giống a. Còn lại người cũng ào ào xuống xe. Vương Hóa Vân từ tốn nói, nơi này hoàn cảnh rất bế tắc, hơn nữa nhìn những thứ này người phục sức, giống như đều là dân tộc thiểu số, bọn họ vốn là không thích dung nhập xã hội hiện đại, nơi này tự nhiên sẽ phát triển vô cùng chậm, cùng ngươi trước đến thời điểm rất giống, cũng là có thể thông cảm được. Đang khi nói chuyện, một cái khom lưng lưng còn nam nhân đi tới. Đối phương xem ra sắp có 50 tuổi. Thôn bên trong thì mấy cái như vậy người, đến ngoại nhân liếc một chút liền có thể nhìn ra. Đối phương đánh đo một cái mấy người, mở miệng hỏi, các ngươi mấy vị là tới làm gì? Hả? Chúng ta nghe nói các ngươi nơi này có một số dược tài muốn bán, chúng ta là đến xem dược tài. Lúc này thời điểm, Lâm Phong mở miệng nói, đúng là lời nói vô trách nhiệm của một người thiếu kinh nghiệm nhưng lại luôn bắt người khác phải làm theo ý mình. Chương 980, dự cảm không tốt. Nếu như bọn họ không thể cho nơi này thôn dân một cái hài lòng thuyết pháp, rất dễ dàng để nơi này người đem lòng sinh nghi. Rốt cuộc loại này rừng sâu núi thẳm, người nào không có việc gì tới nơi này, dù thế nào cũng sẽ không phải muốn du lịch đi. Nơi này thôn dân cũng là lại ngốc, cũng có thể hoài nghi bọn họ là muốn làm gì vi phạm hoạt động, mà bọn họ chỉ là đến điều tra sự tình. Nếu như bị hiểu lầm vậy coi như không tốt. Bởi vậy Lâm Phong đem chính mình nói thành là đến thu dược tài, mà hắn cũng xác thực đối dược tài vô cùng giải. Dù cho thôn dân thật cùng hắn tích cực, hắn cũng sẽ không lộ tẩy. Thôn dân nghe Lâm Phong là thu dược, rất cao hứng. Bọn họ nơi này đường bế tắc, khắp nơi đều là bọn họ lưng cóng dược tài xuống núi bán, có thể chủ động tới tìm bọn hắn rất ít người. Cho nên hắn lập tức cao hứng hỏi, ngươi đều thu dược liệu gì, có thể cho giá cả bao nhiêu? Lâm Phong theo trong túi quần móc ra một tấm danh thiếp. Cái này là công ty danh thiếp, hắn giao cho đối phương. Người thôn dân này có thể chính mình đi hỏi thăm. Thôn dân cầm qua danh thiếp, vừa lòng thỏa ý rời đi. Lúc này, Vương Hóa Vân đi tới. May mắn ngươi phản ứng nhanh, bằng không chúng ta còn thật không biết phải nói gì mới có thể lừa gạt. Lâm Phong khoát khoát tay, biểu thị không sao cả, vẫn là bận bịu chuyện đứng đắn quan trọng. Bọn họ lập tức tiếp tục đi tới. Lão gia tử nhìn xem xung quanh. Nơi này cùng bọn hắn năm đó đến thời điểm đại thể giống nhau. Thông hướng trên núi có một con đường, bất quá con đường này không có bao xa. Còn lại đất mới thì muốn hết dựa vào phương vị đi tìm, vì không làm cho quá đại chú ý. Lâm Phong dừng xe ở một hộ nhà nông chỗ đó. đồng thời cho đối phương mấy trăm khối tiền. Đối phương rất cao hứng, ngừng cái xe thì cho mấy trăm. Số tiền kia kiếm bộn. Sau đó, bọn họ cùng một chỗ lưng cóng đồ vật hướng trên núi đi. Lão gia tử hành động bất tiện, chỉ có thể từ một cái bảo tiêu lưng cóng. Thân thể đối phương tố chất phi thường tốt, lão gia tử thể trọng cũng so sánh nhẹ, cho nên một đoàn người đi trên đường còn rất nhanh. Đây là lão gia tử rốt cuộc cao tuổi, tại trong rừng sâu núi thẳm này tìm địa phương, chắc chắn sẽ có chút phí sức. Thì dạng này, mọi người một bên đi, một bên tìm. Đại khái tìm tới giữa trưa, tại trước mặt bọn hắn rốt cục xuất hiện ba tòa núi. Cái này ba tòa núi theo thấp đến cao, theo thứ tự sắp xếp, giống như bị người chăm chú sửa chữa mà thành một dạng. Nhìn đến cái này ba ngọn núi, lão gia tử tâm tình có chút kích động lên. Cũng là cái kia ba tòa núi, mấy chục năm không thấy, vẫn là giống như lúc, người sẽ già, nhưng núi sẽ không. Lão gia tử có chút cảm thán nói. Còn lại người cũng phân chấn. Cuối cùng là tìm tới. Mọi người lần này tăng tốc cước bộ, lại đi núi bên này đi một khoảng cách. Đương nhiên, lão gia tử thanh âm lại lần nữa vang lên. Không muốn tại đi lên phía trước, hẳn là cái này. Nghe đến hắn lời nói, mọi người lập tức dừng bước, hướng nhìn bốn phía. Có thể chung quanh thường thường không có gì lạ. Tựa hồ không có cái gì. Cha, ngươi xác định cũng là cái này à? Vương Hoa Vân hiếu kỳ hỏi. Trong núi lớn này, nhận sai chỗ là rất dễ dàng. Vạn nhất bọn họ tìm nhầm, đào nửa ngày, không có đào ra cổ mộ. Vậy bọn hắn hôm nay trên cơ bản cũng chỉ có thể phí công mà về. Lão gia tử lần nữa nhìn xem chung quanh. Không gì sánh được vững tin nói ra, sẽ không sai, chính là chỗ này, đứng tại cái này, nhìn cái kia ba tòa núi, vừa tốt là khoảng cách bằng nhau, đồng thời ba tòa sơn ảnh tử, cùng cánh rừng cây này ở mép có chừng 200m khoảng cách, theo rừng cây bên cạnh, hướng lập tức đi đại khái 100m chính là. Năm đó bọn họ đi tới nơi này thời điểm, lúc đó vị lão bản kia cũng rất sợ hãi đào sai. Sau đó để bọn hắn lặp đi lặp lại xác định một chút phương vị. Lão gia tử cũng là bên trong một viên. Hắn cẩn thận đo đạc qua nơi này là thủ. Bởi vậy nhớ đến vô cùng rõ ràng. Nhìn đến cha mình chắc chắn như thế, Vương Hoa Vân cũng thì không nói thêm gì nữa. Hắn lập tức để bảo tiêu trước đâm tốt lều vải, đem tất cả mọi thứ sắp xếp cẩn thận. Sau đó bắt đầu khai quật. Lúc này thời điểm, Lâm Phong trước đó học qua huyền học thì đứng hàng công dụng. Muốn biết cái này dưới đất có hay không cổ mộ, không chỉ có thể nương tựa theo lão gia tử chỉ nhớ, còn có thể bằng vào một số thuyết pháp. Hắn lấy ra một thanh lạc dương sẹng, ở trung quanh trên mặt đất đánh mấy cái động. Kết quả có vài chỗ móc ra đất, cùng hắn địa phương có rõ ràng khác nhau. Cái này chứng minh, cái này dưới đấy là bị người đào qua. Cái này cùng lão gia tử nói không như mà hợp. Hẳn là nơi này không sai. Lúc trước lão gia tử đến thời điểm, bọn họ đào hơn một ngày. Nhưng bọn hắn lần này không dùng thời gian dài như vậy. Rốt cuộc trước đó đã từng có một cái cấp động. Chỉ cần có thể tìm tới cái kia cấp động, vậy bọn hắn rất nhanh liền có thể đi vào cổ mộ. Loại này việc tốn thể lực, tự nhiên là giao cho bọn bảo tiêu làm. Bất quá vì có thể nhanh một chút đào mở, Lâm Phong cũng xuống tràng giúp đỡ. Rất nhanh, một cái bảo tiêu kêu lên, nơi này có một cái động. Lời này vừa nói ra, mọi người lập tức hơi đi tới. Kết quả thật phát hiện một cái động. Chỉ bất quá cái này động đã bị chôn vùi phía trên. Lão gia tử ở quả trượng, run run rẩy rẩy đi tới, nhìn đến trước mắt động. Hắn dùng có chút thanh âm khàn khàn nói ra, hẳn là nơi này, các ngươi chỉ cần đem cái này động một lần nữa đào mở, thì có thể đi vào cổ mộ, bất quá các ngươi nhất định muốn cẩn thận, bên trong đồ vật cũng không phải đùa giỡn, dù cho nàng không là thật thần tiên, nàng lực lượng cũng là phi thường cường đại, một khi chúng ta lấy nói, lần này có thể hay không sống sót đi ra nhưng là không nhất định. Vương Hoa Vân gật gật đầu. Hắn khiến người ta đem lão gia tử mang xa một chút, đồng thời cũng muốn để Vương Đa Đa rời đi hiện trường. Nhưng Vương Đa Đa lại nhất định không chịu. "Cha, ngươi có thể không nên xem thường ta, hiện tại bất luận là đảm lượng năng lực vẫn còn, ta đều so ngươi còn lớn hơn, ngươi đều không rời đi tại sao muốn để cho ta rời đi?" Gặp chính mình nữ nhi không muốn đi, hắn cũng là không nói nhiều. Còn lại người tiếp tục hướng phía dưới đảo. Đào đến đại khái có 10 mét sâu thời điểm, Lâm Phong gọi lại bọn họ. "Các ngươi dừng tay, chuyện còn lại ta tới đi." Hắn sợ vạn nhất đem cổ mộ đào mở, có cái gì đột phát sự kiện phát sinh. Những thứ này người khả năng phản ứng không kịp. Nếu như hắn đi xuống lời nói, có thể làm được lớn nhất an toàn. Mấy cái bảo tiêu đều rất cảm kích Lâm Phong. Rốt cuộc loại nguy hiểm này sự tình, Lâm Phong có thể ta bọn họ suy nghĩ, đây là phi thường không dễ dàng. Lâm Phong kết quả cái sẹng, nhảy xuống cấp động tiếp tục đi đến nào. Không có đảo nhiều lớn một hồi, chỉ thấy Lâm Phong một cái sẹng đi xuống, cái sẹng trực tiếp chui vào hơn nửa đoạn. Ngay sau đó một cỗ âm lãnh thấu xương phong từ bên trong thổi ra. Lâm Phong nhất thời giật mình. Gió này không giống như là tốt phong, hẳn là truyền thuyết bên trong âm phong, lớn lên chôn dưới đất của mộ. Bên trong khí thể hội càng ngày càng đục ngầu, mà lại rét lạnh thấu xương, tựa như mùa đông sóc như gió. Nếu như không có phòng ngự, bị loại này trong cổ mộ âm phong thổi một chút, rất dễ dàng sinh bệnh. Cho nên Lâm Phong lập tức điều động thể nội linh khí, đem toàn thân bao phủ lại. Trên mặt đất người cũng cảm giác được một cái ý lạnh, ào ào về phía sau rút lui mấy bước. Bên trong âm phong đại khái thổi 3 phút, rốt cục biến đến nhỏ rất nhiều. Lâm Phong một lần nữa huy động cái sẻng, 2-3 lần thì đào ra một cái động. Nay trong thời gian tối om một mảnh, cũng không biết thông hướng nào. Lâm Phong một lần nữa nhảy hồi mặt đất, đối lấy trước mắt người nói, cổ mộ đã đào mở, tiếp xuống tới cũng là đi vào xem xét tình huống, ai muốn cùng ta đi vào chung? Vương Đa Đa lập tức nhảy ra, nàng cùng Lâm Phong tới, cũng là muốn theo Lâm Phong thám hiểm, loại thời điểm này nàng đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Vương Hoa Vân cũng biểu thị cùng một chỗ đi xuống, trước đó hắn từng theo Lâm Phong bước lên qua một lần hiểm, biết Lâm Phong thực lực, cho nên so sánh yên tâm theo hắn đi xuống, mà lại rốt cuộc đây là vì hắn tra sự tình mà đến, hắn không đi xuống sao được? Còn lại mấy cái bảo tiêu cũng đều muốn cùng một chỗ đi xuống, nhưng Vương Hóa Vân lại cản bọn họ lại. Tuy nhiên dưới đáy không biết có cái gì hung hiểm, nhưng phía trên cũng chưa chắc an toàn. Bọn họ bên này có Lâm Phong thì đầy đủ, còn lại người hết thảy phụ trách ở phía trên chiếu cố tốt lão gia tử. Mấy cái bảo tiêu tuân theo hắn an bài, cùng một chỗ lưu lại chiếu cố lão gia tử. Mà Lâm Phong cùng Vương Đa Đa cha và con gái hai cái, thì cùng Lâm Phong nhảy một cái phía dưới cấp trong động. Lâm Phong đi ở trước nhất, Vương Đa Đa ở giữa.